Chương 3740, luyện đan, Kim Dương luyện thi viên, đối với Tần Phượng Minh bản thân, nhập lại không có gì hiệu quả. Loại này đan hoàn, chẳng qua là đối với luyện thi thân thể tu sĩ mới có đại công hiệu quả. Vô cùng rõ ràng, người này mao họ trung niên tu sĩ, chính là một vị luyện thi thân thể người. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh mà nói, loại này đan hoàn không chỗ hữu dụng, nhưng cái này cuối cùng là một cổ xưa đan hoàn. Hắn đọc lướt qua trước đây cổ xưa đan đạo điển tịch đã không ít, thế nhưng là cho tới bây giờ không từng nghe nói qua loại này đan hoàn giới thiệu. Như thế quý trọng đan hoàn, coi như là hắn không dùng được, cũng lớn nhưng thu về trong ngực, nói không chừng khi nào có thể dùng đến. Luyện chế cái này đan hoàn, kỳ thật cũng là thật không có phí Tần Phượng Minh khí lực gì. Luyện chế thời điểm, đầu là lần đầu tiên luyện chế thời điểm có chỗ sai lầm, đã thất bại. Sau hai lần, đều luyện chế thành công ra, nếu như không phải là vì làm cho mọi người không quá qua giật mình, hắn hai tháng trước cũng đã ly khai cháo bích cấm chế rồi. Không để ý đến chính đang khiếp sợ và lại trong vui mừng mau họ trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh quay người nhìn mọi người xung quanh, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói, lúc trước khảo thí Tần Mỗ luyện đan tạo nghệ, nghĩ đến Tần Mỗ coi như là thành công thông qua được, phía dưới hy vọng các vị đạo hữu không cần lại trong lòng còn có cái gì khảo thí chi tâm. Mời các vị đạo hữu đem cần luyện chế đan dược tên nhóm ra, nhập lại đánh dấu ra linh thảo số định mức. Sau đó Tần Mỗ sẽ xét cùng nhau luyện chế. Tần Phượng Minh ánh mắt tuy rằng gợn sóng không sợ hãi, nhưng lời nói ra, hãy để cho trong lòng mọi người chấn động. Mọi người lúc trước tự nhiên có khảo thí Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ chi tâm, giờ phút này thấy được kia luyện đan tạo nghệ như thế tinh thông, tự nhiên trong lòng đều đã có một ít lo sợ chi ý. Chính là họ Hoàng lão giả nhiều người thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng là có mất tự nhiên chi sắc. Như thế một lần hành động, cũng là bọn hắn mọi người cố tình làm như vậy, lúc này được nói ra, mọi người trên mặt tự nhiên có chút không dễ coi. Tốt đang lúc mọi người đều là ra mặt dày thực người, cười ha ha một tiếng, liền đem việc này bỏ qua rồi. Mọi người tự nhiên sẽ không tái khởi cái gì sự đoan, mà là nhao nhao xuất ra ngọc giản, bắt đầu ghi chép bản thân cần luyện chế loại đan dược nào. 30 tên tu sĩ, nếu như một cái luyện chế, coi như là Tần Phượng Minh quen thuộc đan dược luyện chế, cũng là cần thời gian không ngắn đấy. Nếu như hắn có thể một cái luyện chế vài bình, vậy dĩ nhiên có thể sâu sắc thứ tiết kiệm thời gian. Mà loại này phương pháp luyện chế, hắn ban đầu ở Hồng Lý đảo đan minh lúc cũng đã khảo nghiệm qua, lúc này thi triển xuống, tự nhiên không có gì khó. Lúc này trong động phủ tu sĩ, tuyệt đối không phải là giờ phút này Tiêu Sơn Thành ở bên trong, sở hữu ý định muốn hắn luyện chế đan dược tu sĩ, nghĩ đến cũng không có thiếu tu sĩ đang tại xem thế nào. Như thế tính ra, như làm từng bước luyện chế, nghĩ đến chính là 10 năm, hắn cũng không thể để ly khai Tiêu Sơn Thành. Không cần Tần Phượng Minh động thủ, hắn chẳng qua là ý bảo Thư Vũ, nữ tu liền vui mừng tiến lên, đám đông đánh dấu ngọc giản thu về đến trong tay. Một phen thống kê tính toán phía dưới, một phần ngọc giản xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Luyện chế độ ách đan có 11 vị trí đạo hữu, còn có 3 vị là luyện chế quy nguyên đan, mặt khác 7 vị hóa thần đạo hữu lúc luyện chế thiên ma đan. 2 vị luyện chế vong trần đan, còn thừa đều là luyện chế định linh đan. Rất tốt, các vị đạo hữu mời đem riêng phần mình linh thảo xuất ra, mặt khác Tần Mỗ cần thiên ma đan cùng vong trần đan, định linh đan đan phương. Nhìn một phen, Tần Phượng Minh bình tĩnh mở miệng nói. Từ kia trong lời nói, căn bản là nghe không xuất ra chút nào khác thường. Tuy rằng mọi người đối với hắn một cái làm cho mọi người tất cả đều xuất ra linh thảo không có cam lòng, nhưng hơn 10 vị thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ nhìn nhau phía dưới, cũng không có quá mức chần chờ nhau nhau lấy ra riêng phần mình chữ vật giới chỉ, giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Tu sĩ khác thấy thế, tự nhiên cũng không chần chừ nữa cái gì, nhau nhau động tác. So sánh riêng phần mình ngọc giản bên trong làm cho nhóm ra số lượng, Tần Phượng Minh lần này tự mình nghiệm nhìn một phen. Cái này cũng không thể xuất sai lầm, bằng không hắn sẽ phải nhiều giao ra đan dược. Rất tốt, các vị đạo hữu, hiện tại các vị trước tiên có thể ly khai chỗ này động phủ, đi đến dựa vào núi lầu đợi chờ, nhiều thì một năm, ít thì mấy tháng, các vị cần thiết đan dược, tất nhiên sẽ từ Thư Vũ tiên tử giao cho trong tay các vị. Mặc dù có cấm chế hộ vệ, mọi người dừng lại ở động phủ nhập lại sẽ không ảnh hưởng Tần Phượng Minh luyện chế, nhưng hắn cũng không muốn mọi người liền ở lại ở chỗ này. Mọi người nghe nói về sau, ai cũng không hiển lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nhao nhao khách khí nói đừng. Thư Vũ tiên tử, làm phiền ngươi đem những thứ này truyền âm phù tế ra, ước định mọi người một năm sau tại dựa vào núi lầu, Tần Mỗ đến lúc đó cùng mọi người đổi thương định chi vật. Mọi người rời đi, nữ tu nhưng là ngồi ngay ngắn bất động. Tần Phượng Minh nhìn thiếu nữ liếc, tay vừa lộn, đem một chồng truyền âm phù giao cho kia nói ra. Lúc trước hắn từng tại chọn bảo đại hội trong tại không ít tu sĩ từng có ước định, tuy rằng kỳ hạn không thể theo như nguyên lai ước định chấp hành, nhưng sớm truyền tin mọi người một phen, ngược lại là có lẽ. Nghĩ đến lúc này tất cả mọi người đã biết được hắn lúc này đang tại không ít tu sĩ luyện chế đan dược, tự nhiên cũng sẽ không để ý đợi lát nữa đợi mấy tháng. Thư Vũ tiên tử tuy rằng bị Tần Phượng Minh chi rất là khó chịu, nhưng nhìn sắp tới đem tới tay đan dược phân thượng, hay là hận hận tiếp nhận cái kia một chồng truyền âm phù. Không để ý tới nữa Thư Vũ tiên tử, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào cấm chế vòng bảo hộ bên trong. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh chỗ ở trong động phủ, yên tĩnh như trước, không có dù là một chút thanh âm vang lên. Dựa vào núi trong lầu, rồi lại cùng Tần Phượng Minh động phủ cảnh tượng một trời một vực. Theo Mao họ trung niên cái kia Kim Dương luyện thi viên luyện chế thành công, nhập lại bị rất nhiều tận mắt nhìn đến tu sĩ nói ra, toàn bộ Tiêu Sơn thành bên trong, lập tức tuyên dương sôi trào lên. Uyển Như tiên tử cũng không thể luyện chế ra đan dược, lại bị Tần Phượng Minh luyện chế ra, loại này thủ đoạn luyện đan, không cần mọi người nhiều lời, sở hữu tu sĩ đã như thế trong lòng rõ ràng. Mọi người mặc dù không biết Tần Phượng Minh là người phương nào, nhưng chính là một danh tự kết đan tu sĩ, đều biết hiểu Uyển Như tiên tử là ai. Cái này một quảng cáo nói ra, Tần Phượng Minh, nghiễm nhiên thành công lâm đan vực bên trong, đệ nhất luyện đan tông sư. Mà lúc trước không có có ý hướng làm cho luyện đan tu sĩ, nghe nói đến xác suất thành công cao như thế về sau, trong lòng tự nhiên cũng là tước không động đậy đá. Một trận lẫn nhau đổi linh thảo to lớn tình cảnh, lại Tiêu Sơn thành bên trong bao giờ cũng không đang tiến hành. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, hắn cái này một luyện đan cử động, vậy mà làm cho cả lâm đan vực oanh động. Mà không thua 500 năm một lần chọn bảo đại hội quy mô tu sĩ tụ tập, xuất hiện lần nữa tại Tiêu Sơn thành bên trong. Mà ở vào trận này hạo đại sự kiện trung tâm dựa vào núi lầu, tự nhiên càng là rất nhiều tu sĩ tụ tập chỗ. Mỗi ngày dựa vào núi trong lầu, đều là kín người hết chỗ, có thể nói vô luận là tản ra chỗ ngồi phòng cao thượng, từ khi cái kia hơn 30 tên tu sĩ sau khi ra ngoài, liền đã không có chỗ ngồi. Mà không có chỗ ngồi tu sĩ, nhập lại không rời đi, mà là đang dựa vào núi lầu bên ngoài trên quảng trường tụ tập. Mà dựa vào núi lầu cũng là quả quyết, công chúng nhiều cái bàn bày đặt ở trên quảng trường, tất cả rượu và đồ nhắm xuất ra, đồng dạng cũng là sinh ý không ngừng. Tần Phượng Minh năm tháng sau đem một đống linh đan giao cho Thư Vũ tiên tử về sau, nhóm thứ hai cần tài liệu luyện chế cũng giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Đối với cái kia xảo trá thiếu nữ sẽ hay không cầm lấy những đan dược kia chạy trốn, Tần Phượng Minh cũng là không quá để ý. Tại hắn nghĩ đến, điểm này tài vật, nếu như thả tại tu sĩ khác trong mắt, có thể là vô giá chi vật. Nhưng có thể tùy ý xuất ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch nữ tu, căn bản là sẽ không coi vào đâu. Cô gái kia tuy rằng ưa thích cướp bóc đồ vật của người khác, thế nhưng là cũng không phải một cái xem tiền tài như mạng người. 3 tháng về sau, lại một nhóm đan dược bị Tần Phượng Minh đưa ra. 1 năm sau, Tần Phượng Minh đem nhóm thứ 4 đan dược tống xuất về sau, hắn cự tuyệt lại muốn luyện chế đan dược mời. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3741, Phát Giác. Trải qua cái này hơn 1 năm luyện chế ra các loại đan dược, vẻn vẹn liền số lượng mà nói, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là kinh hãi. Các loại đan dược luận bình mà nói, thì có mấy trăm số lượng. Nhiều như vậy số lượng đan dược, trong đó đại đa số, đều là thông thần tu sĩ ăn chi vật. Những đan dược này, nếu như đặt ở phường thị đấu giá hội đấu giá, cái kia chính là cực phẩm linh thạch số lượng, cũng thấy đúng là một. Không, vì số lượng, có thể tại như thế trong thời gian ngắn, luyện chế ra như thế số lượng đan dược, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là thực cũng không phải là quá đáng giá khoe khoang sự tình. Bởi vì những đan dược này, cũng không phải là một mình hắn luyện chế ra, mà là 4 người. Nói là 4 người, là vì lúc này đây luyện đan, Tần Phượng Minh 2 cái đàn anh là tất cả chịu trách nhiệm 1 cái lò đan. Mà Phương Lương cùng Hạc Huyền 2 người, cũng là ra tay luyện chế ra. Trải qua Tần Phượng Minh cải tiến một phen cái kia dẫn hỏa thú, ngược lại cũng đúng lúc thỏa mãn 4 cái lò đan sử dụng. Phương Lương cùng Hạc Huyền, mặt khác kỹ nghệ không coi là tinh thông, nhưng đan đạo tạo nghệ, tuy rằng khả năng so ra kém Hồng Lý Đảo đan minh nhân giai đại sư, nhưng cũng không phải là bình thường đan sư có thể so sánh được. Những năm gần đây này, 2 người có thể nói là đọc không ít Tần Phượng Minh sưu tập các loại luyện đan quyển trục. Chính là Tần Phượng Minh viết một ít luyện đan tâm đắc tổng kết, hắn cũng không có cõng đeo 2 người, mà là làm cho 2 người tùy ý xem xét, hơn nữa về sau cho ăn linh sủng những đan dược kia, có thể nói đều là ra từ 2 người bọn họ tay. Có Tần Phượng Minh đại lượng linh thảo cung cấp, vốn là đối với luyện đan vô cùng có thiên phú 2 người, tự nhiên kỹ nghệ tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này luyện chế những đan dược này, tại Tần Phượng Minh nói rõ thêm dưới sự chỉ điểm, 2 người cũng chỉ là đã thất bại mấy lần, đã như thế có thể cam đoan xác suất thành công tại 90% trở lên. Tần Phượng Minh đan anh luyện chế, là đại lượng luyện chế, mỗi một lô sinh ra đan dược, là tu sĩ tầm thường gấp mấy lần. Hơn nữa lúc này đây luyện chế, Tần Phượng Minh theo đuổi chẳng qua là số lượng, vì vậy sử dụng linh thảo, hầu như chỉ cần là thỏa mãn luyện chế thấp nhất niên hạn liền có thể. Coi như là có tu sĩ xuất ra linh thảo có vài cọng là vượt qua niên hạn rất nhiều đấy, hắn cũng sẽ dùng trên người mình có phù hợp linh thảo thay thế mất. Hoặc là dùng tu sĩ khác linh thảo thay thế. Kể từ đó, hắn luyện chế tốc độ, thật sự là kinh người. Đem sở hữu đan dược giao cho Thư Vũ tiên tử, Tần Phượng Minh liền không có ở đây để ý tới, mà đã bắt đầu cùng lúc trước những cái kia hiệp thương trước đây mọi người tiến hành giao dịch. Những tu sĩ kia vật trong tay, vô luận là linh thảo các loại tài liệu quý giá, đều là Tần Phượng Minh tại mấy vạn quý trọng vật phẩm bên trong chọn kỹ lựa khéo ở dưới. Mỗi một kiện, đều là hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng gặp được chi vật. Tần Phượng Minh như thế gióng trống khua chiêng tại Tiêu Sơn Thành luyện chế đan dược, tự nhiên đưa tới Tiêu Sơn Thành tộc lão hội chú ý của. Tuy rằng đây là tu sĩ lén lút hành vi, nhưng thân là tộc lão hội tu sĩ, tự nhận trong lòng sẽ có không chút ít khó chịu. Tần Phượng Minh vốn đã làm tốt bị Tiêu Sơn Thành tộc lão hội chỉ trích chuẩn bị, nhưng từ đầu đến cuối, tộc lão hội cũng không có người đến đây xin cái gì sự đoan. Điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là rất là kinh ngạc. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, Tần Phượng Minh cũng có chút minh bạch, nghĩ đến có lẽ cùng Thư Vũ Tiên Tử có chút quan hệ. Xem ra lúc này đây làm cho Thư Vũ Tiên Tử tham dự vào, thật là có không nhỏ chỗ tốt. Bằng không hắn nói không chừng sẽ bị mấy vị Tiêu Sơn Thành tộc lão hội trong đại năng ước hẹn nói một phen. Tần Phượng Minh phen này luyện chế, thế tất sẽ để cho Tiêu Sơn Thành ở bên trong, nhằm vào hóa thần, thông thần tu sĩ đan dược tiêu thụ rất là giảm bớt. Nhưng đối với này, Tần Phượng Minh tự nhiên căn bản không cần để ở trong lòng. Tuy rằng hao tốn gần 2 năm thời gian tại Tiêu Sơn Thành bên trong, nhưng Tần Phượng Minh thu hoạch là chính bản thân hắn tại Thiên Lan vực lưu lạc mấy năm, cũng không cách nào lấy được. Trừ đi những linh thảo kia cùng các loại thiên hoành giới vực không có tài liệu quý giá, hắn còn chiếm được nhiều loại đan phương. Vô cùng nhất làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ chính là, lúc này đây trao đổi, hắn vậy mà trong lúc vô tình đã nhận được một khối hư nhược viêm thạch. Loại này tài liệu, đúng là lúc trước Bạch Lăng Hàn đã từng là nói nhiều loại trong tài liệu một loại. Còn không có tiến vào Thiên Lan vực, là có thể có thu hoạch, cái này tự nhiên làm cho cao hứng. Tần Phượng Minh tại Tiêu Sơn Thành lại chờ đợi nửa vầng trăng, tại một ngày đen kịt trong bóng đêm, hắn thông qua dựa vào núi lầu một chỗ truyền tống trận, trực tiếp ly khai Tiêu Sơn Thành. Dựa vào núi lầu, bởi vì Tần Phượng Minh lúc trước, 2 năm qua thu nhập, so với nguyên lai 10 năm thu nhập cũng không kém. Đối với Tần Phượng Minh muốn rời đi, tự nhiên mở rộng ra thuận tiện chi môn. Hồ Thạch cũng rõ ràng, Tần Phượng Minh tại Tiêu Sơn Thành làm dễ dàng, vô cùng chiêu cừu hận. Mà hắn đeo trên người các loại linh đan cùng tài liệu, càng là vô số người nhớ thương chi vật. Nếu như hắn dám đường đường chính chính ly khai Tiêu Sơn Thành, nói không chừng sẽ có cả đàn cả lũ người vụng trộm đi theo đấy. Tại Hồ Thạch dưới sự an bài, cái này mới có truyền tống trận sự tình. Ly khai một chỗ cực kỳ ẩn mật dưới mặt đất động phủ, Tần Phượng Minh nhìn bốn phía chi địa, trong mắt không khỏi có đi một tí vẻ ngoan lệ hiện ra. Hắn tuy rằng trong thần thức không có cảm ứng được cái gì, nhưng trong lòng, rồi lại đột nhiên cảm thấy một cỗ giết người khí tức tới người. Loại này đột nhiên mà phát hiện cảm giác, hắn cũng sẽ không coi như là tâm lý tác dụng. Không có quá nhiều dừng lại, thân hình lóe lên, như vậy khống chế thệ linh đột, hướng về rời xa Thiên Lan vực phương hướng mà đi. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng hiểu biết, hắn ly khai Tiêu Sơn Thành, không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Nhưng thông qua dựa vào núi lầu truyền tống trận, hắn nghĩ đến có lẽ coi như ổn thỏa. Ít nhất hắn vững tin Hồ Thạch sẽ không âm phụng dương vì âm thầm tính toán hắn. Lúc này cảm thấy được bốn phía khác thường, nghĩ đến là có người có lẽ đã sớm liệu định hắn sẽ thông qua dựa vào núi lầu điều bí mật này truyền tống trận ly khai, vì vậy sớm tại nơi này chờ hắn. Hừ, nếu như muốn mưu đồ Tần Mỗ, vậy sẽ phải lại để cho Tần Mỗ nhìn xem ngươi đến cùng có thủ đoạn gì đi. Tần Phượng Minh không chần chờ, đem thệ linh độn toàn lực khu động, một đạo như có như không độn quang kích xạ đi xa. Ồ, cái kia tiểu bối thật sự là khó chơi, vậy mà không kiêng nể gì như thế liền khống chế độn quang đã đi xa. Cái này thật đúng là để cho chúng ta rất là khó giải quyết. Nếu như cũng toàn lực truy độn, thế tất sẽ bị kia phát hiện. Mà nhìn kia phi độn phương hướng, cũng không phải Thiên Lan vực, cái kia hắc đạo ở nửa đường bố trí mai phục, xem ra cũng là rơi vào khoảng không. Nhìn đi xa Tần Phượng Minh độn quang, hai gã tu sĩ thân hình, từ khoảng cách dựa vào núi lầu truyền tống trận mấy trăm dặm xa một trên ngọn núi hiển lộ mà ra. Hiện thân mà ra hai gã tu sĩ, một nam một nữ, tuổi tác đều tại 40-50 tuổi giữa. Nam tu là thông thần trung kỳ, nữ tu là thông thần sơ kỳ. Hai người tướng mạo cũng là rất là bất phàm, tuy rằng nhìn qua đã có chút ít niên kỷ, nhưng như trước lộ ra tiêu sái xinh đẹp. Nhìn hai người đứng yên phương vị, là song song đứng thẳng, khoảng cách gần như thế, lộ ra rất là thân mật. Đã không có cái kia màu đen bay liệng, chúng ta đồng dạng có thể đem cái kia tiểu bối bắt giữ, đến lúc đó tự nhiên có thể tiết kiệm đi cùng màu đen bay liệng chia đều. Chẳng lẽ bằng ngươi hai vợ chồng ta, vẫn không thể đem chính là một danh tự thông thần sơ kỳ tiểu bối bắt giữ hay sao? Nữ tu trong mắt lệ mang lập lòe, ngữ khí ngược lại là so với nam tu còn muốn lộ ra có chủ thấy. Cũng tốt, chúng ta liền đi theo cái kia tiểu bối, nhìn xem kia đến cùng đi đến nơi nào, chỉ cần đi đến một chỗ ít ai lui tới chi địa, chúng ta liền ra tay đem chi bắt giết. Nam tu tuy rằng sắc mặt có vẻ do dự, nhưng sau cùng cuối cùng vẫn đồng ý nữ tu nói như vậy. Hai luồng ánh huỳnh quang kích chợt hiện mà hiện, trên không trung lẫn nhau giao hòa sau đó, đột nhiên lăng không biến mất không thấy hai người thân ảnh. Một đoàn cực kỳ hơi yếu độn quang, lấy một loại so với Tần Phượng Minh bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn cấp tốc, hướng về Tần Phượng Minh phương hướng rời đi mau chóng đuổi mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3742, đối mặt, nguyên lai là hai người, nhìn kia năng lượng khí thức ba động, tu vi chỉ là thông thần trung kỳ cảnh giới, như thế hai gã tu sĩ, làm hại Tần Mỗ trong lòng cũng là khẩn trương trong chốc lát. Thần thức tập trung sau lưng cấp tốc phi độn hai đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền đoán được hai người kia tu vi cảnh giới. Trong lòng không khỏi cực kỳ yên tâm lại, thần thức toàn bộ thả, cực kỳ tỉ mỉ đem xung quanh vạn dặm ở trong đều bao phủ tại giữa thần thức. Nếu như tu sĩ trốn ở pháp trận hoặc là dừng thân một chỗ, thô sơ giản lược nhìn quét, chính là hắn cũng khó có thể phát hiện, nhưng nếu như là phi độn ở bên trong, liền rất khó có thể chạy ra hắn dò xét. Thăm hỏi hồi lâu, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường chấn động xuất hiện, vì vậy triệt để yên tâm lại, giờ phút này nhìn mình chằm chằm người, chính là sau lưng cái này hai gã tu sĩ. Nếu như chỉ là như vậy hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh căn bản là sẽ không coi vào đâu. Hắn sợ là bị mấy tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ nhìn chằm chằm vào, vậy hắn thật sự nguy hiểm. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp liền hướng về hoang vu khu vực bay đi. Coi như là biết được chỉ là sau lưng hai người, hắn cũng không muốn tại tranh đấu lúc bị người khác nhìn thấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh trực tiếp hướng về người ở thưa thất chi địa mà đi, sau lưng hai gã tu sĩ, trong lòng cũng là đại hỉ. Song phương tốc độ cũng đều cực nhanh, một lúc lâu sau, trước sau hai đạo độn quang, đã xuất hiện ở một mảnh thật lớn trong sa mạc. Hai vị thật sự là nhã hứng, như thế nào hộ tống Tần Mỗ đã đến như thế xa cũng không trở về, chẳng lẽ muốn hộ tống Tần Mỗ về đến gia tộc hay sao? Đứng lại thân hình, Tần Phượng Minh quay người, nhìn không hề cố kỵ kích xả tới hai đạo thân ảnh, trong miệng gấp giọng nói ra, biểu lộ đồng thời hiển lộ lấy vài phần hoảng sợ chi ý. Hắn biểu lộ đương nhiên là giả bộ, đối mặt một danh tự thông thần trung kỳ, một danh tự sơ kỳ tu sĩ, hắn thực tại không có lý do gì cảm giác sợ hãi. Hắn không tin trước mặt hai gã có thể kết bạn mà đến thông thần tu sĩ, là loại thực lực đó cực kỳ nghịch thiên cường đại tồn tại. Rất tốt, ngươi tự hành chú thân, xem ra ngươi cũng hiểu biết chạy không thoát, hiện tại cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, đem trên người của ngươi sở hữu vật phẩm giao ra, ta hai người liền thả ngươi bình yên rời đi. Nếu không hậu quả là cái gì, nghĩ đến ngươi cũng có thể biết được. Cho ngươi mấy hơi thở cân nhắc, thời gian vừa quá, ngươi cũng liền sống chấm dứt. Tuy rằng trước mặt thanh niên lời nói ý tứ giống như không có gì hoảng sợ chi ý, thế nhưng là kỳ biểu tình, rồi lại cho thấy hắn giờ phút này trong lòng đã rất là sợ hãi. Vì vậy cái này một đôi vợ chồng, trong lòng cũng là bình phục. Trong miệng càng là cực kỳ cường thế mở miệng nói, giao ra trên thân tài vật, cái này đương nhiên có thể, bất quá hai vị đạo hữu cần trên mình đến đây lấy. Chỉ cần hai vị có thể cầm giết được Tần Mỗ, hai vị đoạt được chi vật, chính là so với một danh tự huyền giai đại năng thân gia, cũng sẽ nhiều hơn không ít. Nếu như hai vị không có thực lực, hai vị kia trên thân chi vật, cũng chỉ có thể tiện nghi Tần Mỗ rồi. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, thân hình đã hướng về hai người dừng thân chỗ tung bay mà đến. Muốn một lần hành động đem hai gã tu sĩ bắt giữ, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, nhưng nếu như tới gần hai người, làm cho Hạc Huyền hiện thân đem một người ràng buộc, hắn cùng với Hạc Huyền tự nhiên có thể đem hai người triệt để chém giết ở chỗ này. Hừ, tiểu bối không biết sống chết, cái này cho ngươi mất mạng nơi đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không lùi mà tiến tới, vợ chồng hai người cũng không suy nghĩ nhiều, nam tu tiếng hừ lạnh ở bên trong. Hai người cực kỳ ăn ý thân hình đồng thời chấp động, liền tự hai sườn phương hướng, hướng về Tần Phượng Minh đồng thời công kích mà đến. Thân hình còn chưa đến, tám chuôi thoáng hiện thanh u hàn mang cực lớn mũi kiếm, đã chợt hiện ra, tạo thành một cái quái dị khác trận hình, hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao phủ tới. Vô luận Tần Phượng Minh giờ phút này hướng về phương nào vị trí né tránh, cũng thế tất sẽ bị sắc bén mũi kiếm chạm kích bên người. Mang theo tràn đầy nguyên khí năng lượng mũi kiếm kích chợt hiện, một hồi hãi người tiếng xé gió vang vọng tại chỗ. Làm cho người ta nghe lọt vào trong tai, chợt cảm thấy toàn thân băng hàn chợt nổi lên. Đối mặt vô số thân lưỡi dao sắc bén kích chợt hiện tới, Tần Phượng Minh cũng không chú thân, mà là toàn thân ngũ thải hà quang lập lòe dựng lên, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng phượng hót vang vọng tại chỗ. Ánh huỳnh quang hiện ra, đếm tới lợi kiếm đã chạm đánh vào bao bọc Tần Phượng Minh ngũ thải hà quang phía trên. Làm cho vợ chồng hai người đột nhiên trong lòng gấp chấn chính là, hai người tu tập cái này hợp lại kích bí thuật, vậy mà chạm đánh vào không trung. Hào quang tại cực đại mũi kiếm ngưng quang phách chạm xuống trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà đồng dạng biến mất, còn có tên kia bị hai người khổng lồ công kích bao phủ thanh niên tu sĩ. Hạc đạo hữu, ngươi lựa chọn một cái, còn dư lại cái kia giao cho Tần Mỗ. Một tiếng lạnh nhạt lời nói, đột nhiên tự hai người đỉnh đầu hơn trăm trượng chỗ cao vang lên. Tiếp theo hai đạo thân ảnh, cũng đồng thời hiện thân tại đương tràng. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, Hạc Mỗ lựa chọn người nữ kia tu. Hạc Huyền lời nói bình tĩnh. căn bản cũng không có cho Tần Phượng Minh lưu lại cái gì khách khí. Hạc Huyền trong miệng lời nói ra, kia hai tay đã cấp tốc vũ động dựng lên, một cỗ thanh sương mù màu đen mãnh liệt mà ra, giống như một đạo cực đại nước chảy, trực tiếp liền hướng về phía dưới một bên nữ tu quét sạch mà đi. Thanh sương mù màu đen quét sạch mà qua, một cỗ cực kỳ khủng bố băng hàn, làm cho không khí đều trở nên băng hàn lạnh thấu xương đứng lên. A, như thế nào nhiều hơn một người, hơn nữa còn là một danh tự thông thần trung kỳ người. Bỗng nhiên nhìn thấy Hạc Huyền hiện thân, nữ tu lập tức một tiếng thét kinh hãi vang vọng dựng lên. Lúc này hai vợ chồng, chính là còn muốn hợp nhất cùng một chỗ cùng chung đối địch, cũng đã không có khả năng. Tại Hạc Huyền cấp tốc ra tay xuống, nữ tu tuy rằng cấp tốc chợt hiện tránh khỏi xanh đen sương mù quét sạch, nhưng nồng đặc sương mù đã đem nàng cùng nam tu cách trở tại đương tràng. Sương mù quét sạch ở bên trong, nữ tu cấp tốc khu động bốn đạo kiếm sắc bén dao, lại đang chui vào xanh đen trong sương mù về sau, đột nhiên trở nên di động chật vật. Đồng thời một cỗ cực kỳ khủng bố băng hàn, đột nhiên bao bọc tại của nàng bốn chuôi lợi trên thân kiếm, hầu như muốn đem ẩn chứa năng lượng cường đại uy năng mũi kiếm trực tiếp đóng băng trong đó. Chính là nữ tu hợp lực điều động thiên địa nguyên khí, cũng không quá đáng là khó khăn lắm đem cái kia băng hàn chống cự, không đến mức làm cho bổn mạng của nàng chi vật bị triệt để đóng băng mà thôi. Đối mặt khủng bố như thế xanh đen sương mù, nữ tu giờ phút này ngoại trừ cấp tốc lui ly khai đi xa, thật không ngờ bất luận cái gì lập tức thấy hiệu quả thủ đoạn giúp cho chống cự. Ha ha, muốn bắt giết Tần Mỗ, xem ra hai người các ngươi thực lực còn chưa đủ, hiện tại Tần Mỗ cũng cho ngươi một cái cơ hội, lập tức giao ra một đám thần hồn, sau đó lại ký kết tiếp theo khế ước, thay Tần Mỗ hoàn thành một kiện nhiệm vụ, 20 năm về sau, Tần Mỗ liền phóng thích ngươi cùng người nữ kia tu, nếu không hôm nay liền là hai người các ngươi chết tế. Nhìn trước mặt trung niên nam tu, Tần Phượng Minh cũng không có lập tức ra tay, mà là hai tay để sau lưng nhẹ nhõm mở miệng nói. Trải qua vừa rồi hai người một kích, Tần Phượng Minh giờ phút này đã đối diện trước nam tu thực lực đã có hiểu rõ. Kia tuy rằng khả năng so với bình thường thông thần trung kỳ tu sĩ muốn lớn mạnh một chút, nhưng cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ vẫn có một ít chênh lệch. Thực lực như thế người, căn bản là đối với hắn không có gì uy hiếp tồn tại. Chẳng qua là hắn đột nhiên cảm thấy như thế liền đem trước mặt trung niên giết chết, lộ ra quá mức lãng phí. Lưu lại hai người, khả năng còn có chút tác dụng. Hừ, tiểu bối muốn chết. Đối mặt Tần Phượng Minh bình tĩnh thong dong, trung niên tu sĩ ánh mắt âm hàn hiện ra, tay tìm tòi mà ra, bốn chuôi lợi kiếm đột nhiên hướng cùng một chỗ hội tụ, ánh sáng màu xanh thoáng hiện, một thanh hơn 10 trượng chiều dài đẹp và tĩnh mịch trường thương hiện ra trong tay, hai tay nắm chặt phía dưới, lập tức đạo đạo thương mang thoáng hiện tại chỗ, hướng về Tần Phượng Minh chen chúc tới. Theo trung niên ra tay, thân hình cũng là đồng thời hào quang chợt hiện ra, không hề lưu luyến liền nghĩ hướng về nữ tu cùng Hạc Huyền phương hướng rời đi phi độn mà đi. Muốn chạy trốn, thật sự là nằm mơ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, đang muốn cấp tốc mà đi, trung niên quanh người đột nhiên sấm sét vang dội, thanh âm vang vọng kinh khủng vòi rồng càng là từ bốn phương tám hướng hướng về kia thân hình điên cuồng cuốn tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3743, bắt. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, nguyên lai tiếng gió hú điện thiểm trên sa mạc không lại lần nữa hồi phục thái độ bình thường. Một danh tự thanh niên tu sĩ hư không đứng thẳng, nhìn phía dưới đất cát phía trên một danh tự toàn thân máu đen trung niên tu sĩ, trên mặt cũng không có hiển lộ chút nào vẻ mừng rỡ. Bắt người này trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh còn thật không có phí khí lực gì. Hắn chẳng qua là hơi chút xua đuổi bỗng nhúc nhích tứ tượng thanh linh kiếm trận mà thôi. Nói là hơi chút khu động, cũng không quá đáng, chỉ là đem gió kiếm khu động một phen, trung niên tu sĩ liền bị đạo đạo phong nhận phách trảm tại trên thân thể. Cũng không trung niên thực lực không đủ, mà là lại Tần Phượng Minh song anh đều tiến giai đến thông thần sau đó, kia trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên phát sinh lột xác. Tuy rằng cũng không thể cùng thông thần đỉnh phong tu sĩ so sánh với, nhưng ở kia không thể so với thông thần đỉnh phong tu sĩ pháp lực bàng bạc dưới sự thúc dục, kia bản mệnh pháp bảo uy lực cuối cùng là có nhảy vào tăng trưởng, không có ở đây như lúc trước bình thường chỉ có thể làm một kiện bình thường pháp bảo sử dụng. Giờ phút này tứ tượng kiếm uy lực bất luận cái gì một chút, lấy Tần Phượng Minh phán đoán, cũng đã có thể cùng thông thần đỉnh phong tu sĩ bản mệnh chi vật chống đỡ mà không cần lo lắng có chút tổn thương tồn tại. Mà tại tứ tượng trong kiếm trận, bốn kiện pháp bảo cũng không phải bản thể công kích, chẳng qua là tại trận pháp phù văn gia chỉ phía dưới dùng pháp bảo ngưng quang có thể tụ thành mũi kiếm công kích, uy lực của nó tuy rằng yếu ít đi một chút, nhưng quý tại số lượng rất nhiều. Chính là một danh tự thông thần trung kỳ tu sĩ, coi như là kia này đây công pháp luyện thể làm chủ vũ dược tộc tu sĩ, cũng khó có thể chống cự xuống được trải qua huyền quang tinh thạch rèn luyện trước đây gió kiếm không gián đoạn phách trảm. Không có bị gió kiếm chém giết, cũng là Tần Phượng Minh tận lực chịu lúc trước. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh cũng không đi giúp đỡ Hạc Huyền. Hạc Huyền, trải qua Hắc Vụ Đảo Hàn Băng Cốc sự tình về sau, Hạc Huyền thủ đoạn uy lực, so với thời điểm trước không biết gia tăng bao nhiêu. Ít nhất lấy Tần Phượng Minh phán đoán, giờ phút này Hạc Huyền, nếu như đụng phải một danh tự thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, coi như là thực lực đối phương cường đại, Hạc Huyền vậy cũng có cùng đối phương sức đánh một trận, ít nhất sẽ không khoanh tay chịu chết. Kết quả cùng Tần Phượng Minh tưởng tượng bình thường, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại Tần Phượng Minh đem trung niên tu sĩ đánh xỉu sau một lát công phu, xa xa xanh đen sương mù đột nhiên quét sạch mà quay về. Đi vào Tần Phượng Minh trước mặt lúc, xanh đen sương mù đã biến mất không thấy tung tích. Cô gái này tu rất là tàn nhẫn, bất đắc dĩ thi triển cường lực thủ đoạn xuống, đem một cái cánh tay chém xuống rồi. Mới vừa đến Tần Phượng Minh trước mặt, Hạc Huyền liền trong miệng nói thẳng. Lời nói ra khỏi miệng, một cỗ hôn mê nữ tu thân thể cũng xuất hiện ở phía dưới đất cát phía trên. Lúc này nữ tu cánh tay phải đã sinh sôi bị đánh chém xuống một đoạn. Như không phải là Tần Phượng Minh lúc trước truyền âm dặn dò Hạc Huyền muốn lưu lại nữ tu một mạng, người này nữ tu sớm đã bị Hạc Huyền trực tiếp chém giết. Tu vi đã đến thông thần chi cảnh, sớm đã có thể tay cụt mọc lại rồi, điểm này thương thế tự nhiên không coi là cái gì. Không có việc gì, đem hai người này lưu lại, bất quá lúc muốn cho hai người đi đến Thiên Lan vực tìm kiếm cái kia vài loại quý trọng chi vật mà thôi. Coi như là diệt sát, cũng không có cái gì không thể. Hạc đạo hữu trước tiên có thể hoàn hồn cơ phủ, đối đãi ta cùng hai người này lời nói một phen. Hạc Huyền, lúc này có thể nói là Tần Phượng Minh một trợ giúp lớn. Chỉ cần không phải lợi hại thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần Hạc Huyền ra tay, bình thường đều có thể đến giúp Tần Phượng Minh. Điểm này cũng là Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng chỗ. Cũng là hắn không để lại dư lực luyện chế đan dược trợ tu vi tăng tiến nguyên nhân. Chỉ cần Hạc Huyền cùng Phương Lương hai người thực lực cũng đồng dạng gia tăng, hắn mới có thể tại sau này tu trên con đường tiên đạo đi xa hơn. Cái gọi là một cái hảo hán ba cái giúp đỡ, Tần Phượng Minh cũng là thấu hiểu rất rõ đấy. Hạc Huyền không có lại tiếp lời, hoàng mang lập lòe, như vậy biến mất không thấy tung tích. Như thế nào đây, lúc trước Tần Mỗ nói, không chỉ đạo hữu suy tính như thế nào. Ngón tay chỉ ra, lập tức hai đạo năng lượng tiến vào nằm xuống đất nam nữ tu sĩ trong cơ thể. Theo năng lượng nhập vào cơ thể, nam nữ hai người đồng thời thức tỉnh lại. Ngươi chẳng lẽ là thông thần hậu kỳ người hay sao? Nam tu sĩ vừa mới tỉnh táo, liền gặp được kia thê tử cũng đã té nằm thân thể của hắn bờ. Kia không có nói mặt khác, mà là trực tiếp kinh thanh mở miệng hỏi. Có phải hay không thông thần hậu kỳ người, chẳng lẽ rất trọng yếu sao? Đạo hữu cho rằng một danh tự thông thường thông thần hậu kỳ tu sĩ, đang bị Tần Mỗ công kích phía dưới, sẽ có mấy thành tỷ lệ còn sống sót? Tần Phượng Minh hỏi nói, làm cho trung niên tu sĩ không khỏi nhất thời nghẹn lời. Thanh niên tu sĩ nói đúng vô cùng, coi như là một danh tự thông thần hậu kỳ tu sĩ, nếu như thân ngập tại đối phương cái loại này khủng bố kiếm trong trận, có thể sống tính mạng mà ra người, nghĩ đến cũng đúng cực ít đấy. Đạo hữu thủ đoạn cường đại, dĩ nhiên vượt xa Hắc Mỗ, coi như là một danh tự thông thần hậu kỳ người, cũng khó nói là đạo hữu đối thủ. Hiện tại đạo hữu liền nói một phen, cần hai vợ chồng ta đi đến Thiên Lan vực làm thế nào sự tình đi. Chỉ cần có thể hoàn thành, hai vợ chồng ta liền đáp ứng đạo hữu. Trung niên nam tu giờ phút này tuy rằng bị bắt, thế nhưng là biểu lộ phía trên đã không có chút nào vẻ sợ hãi. Nhìn lơ lửng không trung Tần Phượng Minh, trong miệng rất là bình tĩnh mở miệng nói. Mà nữ tu tự tỉnh táo sau đó, liền một mực khép chặt đôi môi, không nói một lời. Tốt giống như quyết định gì, đều từ nam tu sĩ làm chủ. Tự trung niên biểu lộ, liền chân có thể nhìn ra kia trong gia tộc, cũng là một sát phạt quyết đoán người. Giao ra một đám thần hồn, nhập lại ký kết xuống cái này một khế ước, Tần Mỗ liền phóng thích hai vị đạo hữu, nếu không Tần Mỗ cũng lười sẽ cùng nhị vị nhiều lời. Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp liền mở miệng nói. Đồng thời, một cuốn khế ước quyển trục cũng ném đã đến đất cát phía trên. Còn chưa chờ nam tu có phản ứng gì, một đạo kỳ dị năng lượng đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Lúc trước bị giam cầm đan hải, thình lình lại lần nữa tràn đầy pháp lực bắt đầu khởi động nổi lên rồi. Cảm giác trong cơ thể đã không có giam cầm, trung niên nam tu hai mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng cuối cùng là không có dị động, thò tay đem cái kia cuốn khế ước quyển trục giơ cao trong tay. Đây là một phần tiên giới cấp khế ước lực lượng cường đại khó dò, có này khế ước, đạo hữu ở đâu còn phải dùng tới chúng ta giao ra thần hồn. Trung niên kiến thức rất là bất phàm, vẻn vẹn nhìn chỉ chốc lát khế ước quyển trục, liền nhận ra khế ước này xuất xứ. Nghe được trung niên như thế nói, Tần Phượng Minh cũng tự nhẹ gật đầu. Đối phương nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, giao ra một đám thần hồn, tuy rằng cũng là một chi ước chế thủ đoạn, nhưng coi như là tổn thất thần hồn, cũng không quá đáng là làm cho đối phương thần hồn bị hao tổn, cũng không thể đem đối phương triệt để giết chết. Tuy rằng loại này chú văn tổn thương thần hồn chữa trị rất khó, nhưng tu tiên giới vẫn có một ít nghịch thiên đan dược có thể hồi phục đấy. Mà khế ước lực lượng, đồng dạng có này thần hiệu. Và lại đây là ngày tiên giới khế ước, càng là uy lực cường đại, chỉ cần tu sĩ dám trái với, cái kia cắn trả lực lượng, so với giết chết đối phương một đám thần hồn, khả năng còn muốn cho đối phương khó có thể thừa nhận. Nói không chừng như vậy đạo biến mất thân vẫn, cũng là khả năng đấy. Đạo hữu nói ngược lại cũng không tệ, hai vị chỉ cần ký kết xuống cái này một khế ước, Tần Mỗ liền thả hai vị rời đi, 20 năm về sau, chúng ta tại khoáng Tiêu Sơn gặp mặt, đến lúc đó hai vị có thể tự lần nữa có được tự do. Tần Phượng Minh không phải là bà mẹ người, nhìn thấy trung niên đã đến lúc này như trước chấn định như thế, biết được đối phương cũng là một gã vô cùng có chủ kiến người quyết đoán. Tại kia trong gia tộc, ứng với cho cũng là nhất môn cửu đỉnh lão tổ tồn tại. Cùng nhân vật như vậy giao tiếp, tự nhiên không thể bức bách đối phương quá. Hăng quá hóa dở, nếu như áp lực quá lớn, nói không chừng đối phương sẽ quả quyết tự đánh chết cũng là có khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3744, Hắc Phong Sơn Mạch. Đối với khế ước điều khoản, trung niên nam nữ nhập lại không có gì khác thường. Thiên Lan vực nổi danh nguyên nhân, bản cũng là bởi vì chỗ đó sản xuất vài loại tài liệu chân quý kia lúc trước. Tăng thêm Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền trên người của hai người có vũ dực tộc khí tức, và lại vẫn là có thể tiến vào thành trì người, hai người tự nhiên sẽ không hoài nghi gì. Tuy rằng lúc này như cũng là hai vực đại chiến thời điểm, và lại mỗi lần đều có thiên hoành giới vực tu sĩ đi vào Thiên Lan vực, nhưng đang không có truyền thừa lệnh bài dưới thân thể, cho tới bây giờ nghe qua lần kia có thiên hoành giới vực tu sĩ như thế nghênh ngang xuất hiện ở phường thị hoặc là bên trong thành trì đấy. Là tối trọng yếu nhất, Tần Phượng Minh thế nhưng là đã từng là nhìn thấy qua huyền giai đại năng. Lấy trung niên tu sĩ hai người kiến thức, tự nhiên có thể vững tin, coi như là thiên hoành giới vực có bí thuật có thể che lấp bản thân khí tức, trên thân khí tức hiện ra chính là yểm nguyệt giới vực tu sĩ. Nhưng cũng không thể có thể giấu giếm một danh tự huyền giai đại năng. Coi như là không nhìn kỹ xem, chỉ cần ngay dưới mắt, huyền giai đại năng cũng có thể đơn giản cảm thấy được khác thường. Tần Phượng Minh thiết định điều kiện ngược lại cũng không phải là quá mức hà khắc, chẳng qua là yêu cầu hai người tại trong vòng 20 năm tìm được nàng cần thiết tài liệu quý giá mỗi loại một khối. Lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, coi như là hai người không đi bán đấu giá tranh đoạt, chỉ cần hai người đi đến các loại tài liệu làm ra cẩn thận tìm tòi, thời gian 20 năm cũng mới có thể có thu hoạch. Chân quý linh tài, tự nhiên sẽ không như bình thường tài liệu, có thể có đại lượng sản xuất, cũng sẽ không thật sự chỉ là tại một chỗ khu vực, mà là có lẽ tại một khu vực, cái kia khu vực lớn nhỏ, cảm thấy lớn có thể. Chính là mấy vạn thậm chí mấy mười vạn dặm phạm vi, cũng có nhiều khả năng. Nếu muốn tìm kiếm những thiên tài địa bảo kia, cần tu sĩ thâm nhập dưới đất chậm rãi tìm tòi mới có thể. Nếu như dễ dàng đạt được, đây cũng là không phải là vật chân quý rồi. Nhìn trung niên nam nữ khống chế độn quang đi xa, Tần Phượng Minh trong lòng rất là vui mừng. Có hai người này giúp đỡ, những tài liệu kia thu hoạch, tự nhiên muốn so với những người khác phải có tin tức manh mối hơn. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, loại này thủ đoạn tuy rằng nhìn qua phi thường không tồi, nhưng cũng không phải hoàn mỹ. Nếu như đại lượng cướp bóc yểm nguyệt giới vực tu sĩ tại việc này lên, cái kia thế tất sẽ đi dò tin tức, đến lúc đó thật sự dẫn động Thiên Lan vực trong khủng bố tồn tại, cái kia Tần Phượng Minh thật sự bi kịch. Lúc này, Tần Phượng Minh đã có thể vững tin, còn có một tên là màu đen bay liệng thông thần trung kỳ tu sĩ khả năng tại chặn đường hắn bên ngoài, cũng không có tu sĩ khác còn ý tại dựa vào núi lầu cái kia chỗ truyền tống trận chỗ. Vẻn vẹn là một gã thông thần trung kỳ tu sĩ, hắn tự nhiên là không cần lo lắng. Chỉ cần hắn tiến vào Thiên Lan vực, những cái kia thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tự cũng không lại là tâm bệnh của hắn. Lấy yểm nguyệt giới vực quy định, tự nhiên không có cái nào thông thần hậu kỳ trở lên tu sĩ dám can đảm trái với quy định, một mình tiến vào Thiên Lan vực ở trong đấy. Lấy Tần Phượng Minh phán đoán, nơi đây khoảng cách Thiên Lan vực mặc dù có một hai ước dặm xa, nhưng hắn lúc này đã cách xa Tiêu Sơn Thành, hơn nữa Thiên Lan vực cũng không phải một cái phong bế khu vực, bất luận cái gì một nơi đều có thể đi vào trong đó, mà những cái kia cố ý ăn cướp hắn thông thần hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này nghĩ đến còn không biết hắn đã đi ra Tiêu Sơn Thành. Như thế tính ra, hắn giờ phút này là cực kỳ an toàn. Lần này tiến vào Thiên Lan vực ở bên trong, hắn nhiệm vụ thiết yếu, chính là đi đến Tuyết Âm U Cung, thông qua cái kia tiến vào Táng Thánh Cốc khảo thí. Nếu như lần này gặp Táng Thánh Cốc như thế một chỗ đất kỳ dị mở ra, hắn ngược lại cũng không muốn bỏ qua. Táng Thánh Cốc chính là yểm nguyệt giới vực tu sĩ mỗi 300 năm mới có thể tiến nhập một lần. Mà đối với thiên hoành giới vực tu sĩ, có thể đụng phải một lần, không vài vạn năm tới cũng rất khó đụng phải một lần. Lúc này đây có cơ hội này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đã coi như là thiên đại cơ duyên rồi. Có lợi nhất đấy, cái kia Thư Vũ tiên tử. Nếu như nàng đã tiến vào qua Táng Thánh Cốc, cái kia cùng nàng cùng một chỗ hành động, một ít nguy hiểm, tự nhiên có thể né qua. Không có gặp lại cái gì ngăn trở, cấp tốc phi độn trong Tần Phượng Minh, vô cùng bình an liền đã tới một mảnh rất là bất đồng dãy núi chi địa. Cái này một nơi, nói đúng không cùng, là vì trước mặt dãy núi chỉnh thể nhìn qua không có một tòa là hiểm trở ngọn núi, sở hữu sơn mạch xa xa nhìn lại, giống như trước mặt là một mảnh gợn sóng phập phồng mặt biển dâng lên bình thường. Bên trong dãy núi, nhập lại không có gì cao lớn cây cối, có đều là một ít thấp bé bụi cỏ. Mặc dù là bụi cỏ chiếm đa số, nhưng khi nhìn đi lên cũng không phải rất hoang vu. Nhìn một lát trước mặt chi địa, Tần Phượng Minh cũng không lập tức hãy tiến vào, mà là trực tiếp truyền âm cho thần cơ phủ bên trong Đại Khâm. Lúc này Đại Khâm cũng không đoạt xá tên kia diệu tà lão quái thân thể, mà là từ khi đạt được về sau, hắn một mực ở dùng kỳ dị nào đó bí thuật đang tế luyện cái kia khối thịt thân. Về phần vì sao muốn làm như thế, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương, Hạc Huyền cũng là rất giật mình. Nhưng người nào cũng không có xin hỏi. Đại đạo hữu, Tần mỗ lúc này đây cần muốn đi vào Thiên Lan vực, nơi này quy củ, nghĩ đến đạo hữu cũng là biết được, không biết đạo hữu có hay không hộ tống Tần mỗ một khối tiến vào sao? Thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ không thể tiến vào Thiên Lan vực, cái này là cả Yểm Nguyệt giới vực tu sĩ đều biết hiểu sự tình, Đại Khâm tự nhiên cũng là biết được. Tần Phượng Minh lúc này mới hỏi Đại Khâm, ngược lại cũng không phải là vừa nghĩ đến. Chẳng qua là hắn thấy, chỉ cần Đại Khâm dừng lại ở thần cơ phủ không hiện thân, liền cũng không tính là làm trái lật trời lan vực quy củ. Bởi vì thần cơ phủ là một chỗ tu di không gian, không thuộc về ngoại giới một chỗ chỗ. Nhưng đến nơi này, lấy Tần Phượng Minh cẩn thận, hướng Đại Khâm hỏi một câu. Đại Khâm đã phát hạ nặng thề, tự nhiên sẽ không thực hiện lời hứa. Coi như là hắn ở lại tại Thiên Lan vực bên ngoài, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết đối phương không sẽ vứt bỏ hắn chạy trốn. Thiên Lan vực nha, coi như là tiến vào có lẽ cũng không có cái gì, chẳng qua là không vài vạn năm, đã không có thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ lại dám tiến vào trong đó. Tuy rằng nghĩ đến sẽ không xảy ra nguy hiểm gì, nhưng lão phu tốt nhất lưu lại tại Thiên Lan vực ra tốt. Như vậy, đạo hữu đem đại mỗ đưa đến Thiên Lan vực Tây Nam màu đen bên trong sơn mạch. Đạo hữu sau khi ra ngoài, lại đi đến Hắc Phong sơn mạch tìm kiếm đại mỗ. Đối với Thiên Lan vực, Đại Khâm đương nhiên biết được, nhưng càng là biết được, hắn càng là cẩn thận. Từ xưa đến nay vẫn lạc tại Thiên Lan vực trong thông thần hậu kỳ trở lên đại năng, đã số lượng cũng không ít. Chính là huyền linh đại năng, cũng đã có không ít. Coi như là dừng lại ở thần cơ phủ bên trong, hắn vẫn cảm giác chẳng phải ổn thỏa. Tốt, nếu như đạo hữu như thế nói rồi, Tần Phượng Minh tự nhiên không phản đối, sẽ đưa đạo hữu đi đến Hắc Phong sơn mạch. Tần Phượng Minh không có nhiều lời nữa, thân hình chuyển một cái, như vậy hướng về Ngọc Giản địa đồ bên trong đánh dấu Hắc Phong sơn mạch bay đi. Hắc Phong sơn mạch không phải là tại Thiên Lan vực bên trong, mà là lại Thiên Lan vực cùng Lâm Đan vực chỗ giao giới. Kia là một chỗ hiểm địa, bên trong sơn mạch quanh năm màu đen gào thét, loại này màu đen âm hàn lạnh như băng, chính là một chỗ âm khí cực kỳ đông đúc chỗ. Lúc này Đại Khâm, như trước tinh hồn thái độ, dừng lại ở màu đen bên trong sơn mạch, tự nhiên là cực là thích hợp đấy. Đối với Đại Khâm, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng rất là hiếu kỳ, Đại Khâm tu tập ngày đó tiên giới thần thông, lúc này chẳng qua là tu luyện thành mệnh hồn ti tầng thứ nhất. Tuy rằng tầng thứ nhất đã uy lực không nhỏ, đủ giết chết thông thần chi cảnh tu sĩ. Nhưng hắn không có khả năng không muốn tu luyện thành tầng 2 thần thông. Nhưng từ khi bị Tần Phượng Minh phá trừ cái kia cự đỉnh pháp bảo về sau, Đại Khâm sẽ không nhắc lại tu luyện cái này một tiên giới thần thông sự tình, xem ra cái kia một kiện pháp bảo mới là tu luyện cái này một bí thuật chỗ mấu chốt. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không hỏi, hắn chỉ cần nhìn thấy chân chính phương pháp tu luyện, nghĩ đến là có thể đã hiểu rõ ràng đấy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3745, Lang Thú. Tần Phượng Minh trực tiếp đem Đại Khâm tinh hồn dẫn vào đã đến Hắc Phong sơn mạch cực kỳ sâu vào bên trong chi địa, an bài tại một chỗ ẩn mật sơn cốc trong cái khe, nhập lại giúp đỡ kia cài đặt một chỗ tụ lại tức giận pháp trận, Tần Phượng Minh mới rời đi. Chẳng qua là hắn vừa mới trở về không lâu, liền gặp được xa xa đột nhiên thiên địa nguyên khí chấn động nổi lên. Điều này làm cho hắn cũng là trong lòng hơi là chấn động. Thần thức nhìn quét phía dưới, kỳ biểu tình nhưng là buông lỏng. Mấy ngàn dặm bên ngoài, đang có một đống yêu thú đang tại vây công hai gã vũ dực tộc tu sĩ. Xa hơn chỗ mãnh liệt năng lượng chấn động phán đoán, có thể biết được cái này tranh đấu song phương, có lẽ cũng đều là hóa thần cảnh giới tồn tại. Lúc trước Tần Phượng Minh một đường phi độn, ngược lại là gặp được mấy cái hóa thần cảnh giới yêu thú. Chẳng qua là loại này cấp bậc yêu thú, đã không vào hắn mắt, vì vậy căn bản không có hứng thú dừng thân ra tay. Lúc này gặp được vũ dực tộc tu sĩ cùng yêu thú tranh đấu, lấy Tần Phượng Minh bổn ý, tự chắc là sẽ không tiến lên gì đó. Chẳng qua là không khéo chính là, hắn lúc này là hướng theo hướng Thiên Lan vực phi đột, mà cái kia tranh đấu chỗ, vừa lúc ở hắn ngay phía trước. Như thế đẳng cấp tranh đấu, hắn tự nhiên sẽ không đường vòng mà đi. Thân hình không có dừng lại, rất nhanh liền đến tranh đấu chỗ. Tiền bối cứu mạng, nếu như tiền bối ra tay, ta hai người tất nhiên báo đáp tiền bối ân cứu mạng. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định trực tiếp từ tranh đấu chỗ lướt qua đi xa thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, tự đang tại tranh đấu một danh tự nam tu trong miệng gấp giọng la lên mà ra. Giờ phút này trước mặt tranh đấu, là một nam một nữ hai gã tu sĩ cùng hơn 10 đầu cực kỳ hung ác yêu thú. Cái này nam nữ tu sĩ, tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, nam hơn 30 năm tuổi, nữ tu nhìn qua muốn trẻ mấy tuổi, chỉ vẹn vẹn có hơn 20 năm tuổi. hai người tu vi cũng đều là hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Nhưng cùng bọn họ tranh đấu cái này hơn 10 đầu yêu thú, tu vi tuy rằng không đồng nhất, nhưng thấp nhất cũng là hóa thần sơ kỳ khả năng. Mà cầm đầu càng là có hai đầu đã đạt đến hóa thần đỉnh phong. Và lại giờ phút này điên cuồng công kích hai người đấy, chỉ là cái kia hai đầu tu vi đạt tới hóa thần đỉnh phong cảnh giới yêu thú. Những yêu thú khác, chẳng qua là phát ra nổi một cái kiềm chế, không cho hai gã tu sĩ cấp tốc chạy trốn mà thôi. Đối mặt như thế một phen tình cảnh, cũng khó trách hai gã thực lực bất phàm hóa thần hậu kỳ tu sĩ giờ phút này lớn chỗ hạ phong, mà gấp giọng kêu cứu rồi. Tần Phượng Minh nhìn yêu thú kia, cũng là nhận biết những thứ này yêu thú, chính là một loại tên là băng sói thuộc tính yêu thú. Loại này đàn yêu thú ở, bình thường đều là hơn 10 đầu cùng nhau hành động, trong đám có nhất lang vương, mặt khác đều là thuộc hạ của hắn. Có thể có hai đầu lang vương tộc quần, thật đúng là không thông thường. Bất quá Tần Phượng Minh chỉ là trong nháy mắt, cũng đã muốn rõ ràng nguyên nhân. Bọn này yêu lang trong hai đầu thông thần đỉnh phong tồn tại, có lẽ đã đến tranh đấu cướp đoạt lang vương địa vị thời điểm. Không khéo phải là vừa vặn đụng phải tu sĩ, lúc này mới tạm thời quyết định lấy giết chết con mồi xác định lang vương địa vị. Lang thú, như là đã tu luyện đến hóa thần cảnh giới, vậy cho dù không thể hóa hình hoàn toàn sinh ra linh trí, kia trí lực cũng đã không có ở đây thấp. Dùng cái này loại phương thức quyết định lang vương địa vị, ngược lại cũng không phải là cái lệ. Nếu như hai gã vũ dực tộc tu sĩ đều la lên tiếng, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không thật sự bỏ mặc. Làm cho hắn hơi là không hiểu là, chính là hắn giờ phút này đã đem bản thân uy áp phóng thích mà ra rồi, nhóm người này yêu thú, cũng không có một đầu chạy trốn đi xa. Chẳng những không có chạy trốn, ngược lại cái kia hai đầu cầm đầu lang thú, vậy mà thân hình lập lòe tiến lên, trực tiếp liền đối mặt Tần Phượng Minh. Mà mặt khác lang thú tại hai cái lang thú hô trong tiếng hô, đoàn đoàn đem cái kia hai gã hóa thần tu sĩ vây vây ở chính giữa. Ồ, hai người các người đầu yêu thú chẳng lẽ còn muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu, lấy Tần Mỗ làm tiền đặt cuộc, tranh đoạt lang vương vị trí hay sao? Nhìn thấy hai đầu hai mắt đỏ thẫm, miệng mũi phụt lên từng sợi màu trắng hơi thở, răng nanh hiển lộ môi bên ngoài lang thú, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ kêu lên tiếng mà nói. Tựa hồ nghe đã hiểu Tần Phượng Minh nói như vậy, hai đầu lang thú vậy mà trong miệng hô hô ra tiếng xuống, tựa hồ đồng ý hắn nói. Trong đó một cái càng là tiếng gào thét lên, tựa hồ tại hướng hắn thị uy. Giống lên một tiếng ở bên trong, hai cái lang thú toàn thân nâu đen lông bầm dựng đứng, hai cái hữu lực chân sau tại đất đá phía trên không ngừng đạp đạp, đầu buông xuống, một đôi xích mục trên lật, hiển lộ lấy thí người hung mang nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, rất có bổ nhào về phía trước mà lên, đem Tần Phượng Minh lập tức xé rách tại chỗ xu thế. Hai chút hít băng sói, toàn thân tỏa ra cái này hơi thở lạnh như băng, trên người bộ lông giống như từng đám cây băng châm, lộ ra rất là sắc bén cứng cỏi. Nhìn kia trạng thái, coi như là hóa thần đỉnh phong tu sĩ bản mệnh chi vật phách chạm tại kia ra trên lông, cũng sẽ không đem thân thể như thế nào đấy. Nhìn hai người còn có chút linh trí, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức chạy trốn, nếu không liền cho các ngươi lập tức toi mạng nơi này. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về hai đầu cầm đầu lang thú thổi đi. Hai cái lang thú coi như là nghe không hiểu Tần Phượng Minh nói, cũng đã minh bạch trước mặt thanh niên đem muốn tiến hành động tác. Vì vậy không đợi Tần Phượng Minh ra tay, hai cái lang thú đã tung người dựng lên, bốn cái lợi chảo, mang theo kinh khủng tràn đầy năng lượng, hướng về Tần Phượng Minh lao thẳng tới tới. Không biết sống chết, một tiếng hừ nhẹ vang lên, hai tiếng phanh kêu theo lời của hắn thanh âm, cũng đồng thời vang lên. Hai đạo cực kỳ to lớn lang thần, như là bị ném ra bao bọc, trực tiếp liền bay ra, tiếng ai minh ở bên trong, co quắp nằm ở nơi xa đất đá phía trên. Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế, vốn chính vây khốn cái kia hai gã nam nữ hơn 10 đầu lang thú, nhao nhao cái đuôi co rúm ở mình hai cái chân sau chính giữa, toàn bộ thân hình, nhao nhao nằm xuống dưới. Nhìn thấy mặt khác lang thú cũng không chạy trốn, Tần Phượng Minh cũng rất là kinh ngạc. Hai đầu hóa thần cảnh giới lang thú, ở đâu chịu nổi Tần Phượng Minh thân công kích, nếu như không phải là hắn thu hồi không ít lực đạo, cái này hai quyền, liền đủ đem hai đầu lang thú thủ lĩnh oanh bạo tại chỗ. Ô ô gào thét, hai đầu lang thú đã không có lúc trước hung lệ thái độ, giấy ruộng lấy bỏ dậy, lộ ra rất là cung thuận nằm ở đấy, trong miệng ô kêu, tựa hồ tại tự nói cái gì. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng là rất là khó hiểu. Theo lý những thứ này lang thú vừa thấy không ổn, tất nhiên là sẽ cướp đường mà chạy, nhưng giờ phút này, vậy mà rất có muốn thần phục chi ý hiển lộ, đây chính là cùng yêu thú bản tính rất là không hợp. Các ngươi chẳng lẽ có sự tình hay sao? Tần Phượng Minh nhìn hai đầu lang thú, trong miệng lẩm bẩm nói. Làm cho Tần Phượng Minh không ngờ tới chính là, cái này hai đầu đạt tới hóa thần đỉnh phong cảnh giới lang thú, vậy mà đầu rủ xuống đất mà liều lực lượng gật đầu không chỉ. Các ngươi là muốn cho Tần Mỗ giúp các ngươi vội vàng, đi hoàn thành chuyện gì? Nhìn thấy lang thú như thế, Tần Phượng Minh không xác thực tin lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây, hai cái lang thú thủ lĩnh đồng thời gật đầu, nhưng song phương nhìn nhau phía dưới, cũng đều có hung thần khí tức hiển lộ. giống như song phương đang tại tranh công, lại thích giống như thật sự oán trách đối phương bình thường. Hai vị đạo hữu, không biết đối với những thứ này lang thú sự tình, các người cũng hiểu biết cái gì không? Biết rõ từ này chút ít lang thú trong miệng hỏi không ra cái gì, vì vậy Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, nhìn hướng về phía hai gã đứng thẳng xa xa, đang hoảng sợ màu sắc chưa tiêu tu sĩ nói. Bẩm báo tiền bối, những thứ này lang thú bởi vì sao như thế, vãn bối hai người cũng không biết. À, chẳng lẽ là bên kia cái kia chỗ trong có cái gì hay sao? Nam tu trên mặt đồng dạng hiển lộ khó hiểu chi ý, nhưng nói ra về sau, đột nhiên biến sắc, một tiếng thét kinh hãi cũng không khỏi tự trong miệng gấp tiếng vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3746, Điệu Huyệt Nham Thạch Nóng Chảy. Tần Phượng Minh không có tiếp lời, chẳng qua là lẳng lặng nghe hai gã hóa thần tu sĩ nói tình hình thực tế trải qua. Từ hai người trong lời nói biết được, cái này hai gã hóa thần tu sĩ cũng không phải chủ động trêu chọc những thứ này băng lang thú, mà là bọn hắn tại đi qua nơi này thời điểm, đột nhiên đón đầu xuất hiện cái này hơn 10 đầu lang thú. Lúc ấy những thứ này lang thú lộ ra rất là kinh hoàng, đột nhiên tự nơi xa một mảnh cực lớn lõm trong hầm hiện thân mà ra. Vốn hai người ý định cấp tốc rời xa, ở đâu nghĩ đến, những thứ này lang thú lại thi triển nào đó lợi hại thân pháp, trực tiếp đem hai người bọn họ chặn lại xuống. Bắt đầu hai đầu cầm đầu lang thú chẳng qua là gầm nhẹ, cũng không có công kích hai người. Nhưng ở hơn 10 đầu thực lực như thế lang thú bảy vây khốn xuống, hai người tất nhiên là trong lòng sợ hãi, vì vậy không chần chờ chút nào trực tiếp ra tay, ý định trực tiếp xông ra một con đường sống mà chạy. Tiếc rằng hai người thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng không phải là hơn 10 đầu thực lực như thế lang thú địch thủ. Hai người lúc ấy chẳng qua là trong lòng sợ hãi, ở đâu có thể nghĩ đến cái kia hai đầu lang thú bắt đầu căn bản cũng không phải là muốn cùng bọn hắn tranh đấu, mà là có khác nào ý. Tốt, Tần Mỗ liền đi xem cái kia cái hố nhỏ trong đến cùng có gì quỷ dị tồn tại, có thể làm cho những thứ này lang thú hiện thân đi ra ngoài tìm tu sĩ hỗ trợ. Tần Phượng Minh khuôn mặt hơi là trầm xuống, trong miệng kiên định mở miệng nói. Hắn thần thức, dĩ nhiên đem 200 dặm bên ngoài một chỗ sơn cốc tập trung tại chính giữa. Cái kia chỗ sơn cốc, giờ phút này có một chỗ rất rõ ràng là sụp xuống không lâu cực lớn cái hố nhỏ tồn tại. Cái kia cái hố nhỏ rất là cực lớn, chân có mấy trăm trượng phạm vi rộng. Cái kia chỗ lõm trong hầm có gì vật, Tần Phượng Minh cũng là hiếu kỳ nổi lên. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình đã bắn ra, hướng về kia chỗ cực lớn cái hố nhỏ mà đi. Thời gian lập lòe, Tần Phượng Minh liền dừng thân tại cái kia chỗ bên ngoài sơn cốc, biểu lộ hơi là vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ nhìn hướng trong sơn cốc, kia ánh mắt không khỏi trở nên cơ cảnh cẩn thận. Chỗ này chỗ, vậy mà làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm. Trước mặt chỗ, là một chỗ diện tích cũng là không nhỏ sơn cốc, lúc đầu chỗ này sơn cốc hẳn là thảm thực vật rậm rạp chỗ, mà giờ khắc này, cứng rắn bị một cái vài trăm trượng lớn cực lớn huyệt động sở chiếm cứ. Huyệt động kia ngăm đen, sâu không thấy đáy, một đoàn màu xám trắng mây mù xoay quanh tại cực lớn huyệt động trên không, một cỗ ẩn chứa có nồng đặc cực nóng năng lượng khí tức tụ tập tại ngăm đen cửa động phía trên. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh nói rõ thêm dò xét trước mặt đen kịt huyệt động, hơn 10 đầu lang thú nhao nhao tiến lên, đã nằm ở huyệt động biên giới. Nhiều người lang thú trong ánh mắt cũng đều hiển lộ lấy vẻ sợ hãi, thế nhưng là nhiều người thú vật nhưng như cũ hướng về phía dưới động sâu gấp giọng hô gào thét không ngừng. Tựa hồ trong động sâu có chúng nó vô cùng quan tâm cái gì tồn tại bình thường. Chứng kiến như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh mới đột nhiên phát hiện, cái này hai cái hóa thần đỉnh phong lang thú, thực sự không phải là cái gì tranh đoạt lang vương địa vị, mà là bọn hắn vốn là một công một mái, mà giờ khắc này rơi xuống tại trong động sâu đấy, nghĩ đến hẳn là bọn họ đời sau. Nghĩ đến là những thứ này lang thú vô cùng có linh tính, bọn hắn không thể tiến vào cái kia dưới mặt đất huyệt động dò xét tìm kiếm, vì vậy mới nghĩ tới từ tu sĩ ra tay. Chẳng qua là lang thú tuy có linh trí, nhưng cuối cùng không thể tiếng người, vì vậy chỉ có thể sử dụng bức hiếp thủ đoạn, ý định vũ lực bắt giữ hai người, làm tiếp đạo lý. Tần Mỗ xuống dưới cái kia trong huyệt động, nhìn xem bên trong đến cùng có gì tồn tại, nếu quả như thật có các ngươi đời sau, tất nhiên là sẽ đem chi cứu trợ ra. Nhíu mày, Tần Phượng Minh nhìn lang thú, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Lang thú nghe nói phía dưới, tựa hồ đã minh bạch Tần Phượng Minh nói, trong miệng ô ô, cực kỳ cung thuận nằm ở Tần Phượng Minh bên cạnh chân, tựa hồ rất có thần phục chi ý. Vốn Tần Phượng Minh còn muốn làm cho nam kia nữ hai người cũng đồng hành, liền là suy nghĩ, thôi. Hai cái hóa thần đỉnh phong lang thú, thực lực cũng không so với hai người nhỏ yếu, bọn hắn cũng không thể ở trong đó tìm được cái gì, hai người kia tiến vào, cũng tất nhiên rất là vô dụng. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về phía dưới đen kịt huyệt động rơi xuống mà đi. Cảm ứng đến huyệt động phía dưới dâng lên từng cỗ một ấm áp khí tức, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng cực kỳ cảnh giác. Phệ linh u hỏa bày kín toàn thân, hơn nữa ngân quang linh thuẫn đã lơ lửng tại phía sau hắn. Mà kia trong tay, càng là cầm hỗn độn tử khí chung. Hỗn độn tử khí chung uy lực, cũng không so với phỏng chế linh bảo kém, trọng yếu hơn, kia kích phát so với thần hoàng tỷ phải nhanh tốc độ rất nhiều, ứng đối có chuyện xảy ra, cái này ít rượu chung thay đổi lớn công hiệu. Thần thức thả ra, đem phía dưới bao phủ, nhưng làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh hãi chính là, phía dưới cái kia đoàn càng ngày càng mãnh liệt cực nóng khí tức, đối với thần thức có cực kỳ cường đại trở ngại lực lượng. Chính là hắn thần thức cường đại, đều không thể dò xét ra bao sâu. Hơn nữa theo thân hình cấp tốc hạ xuống, một cỗ rất là quỷ dị hung hiểm khí tức, cũng gấp tốc độ hiện lên. Khó trách vậy có chút ít linh trí lang thú không dám bỏ vào huyệt động dưới đáy, chỉ là cái này hiện ra hung hiểm khí tức, liền đủ làm cho hơi có linh trí lang thú cấp tốc tránh né. Chẳng qua là kia còn có hộ độc chi tâm, tuy rằng không dám bỏ vào huyệt động dưới đáy, nhưng cũng không có rời xa, còn biết tìm kiếm tu sĩ hỗ trợ, cái này đủ để nói rõ những cái kia lang thú linh trí không thấp. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh vẫn không có đến lòng đất. Coi như là hắn hạ xuống tốc độ bị hắn có thể áp chế, nhưng thời gian dài như vậy, hắn giờ phút này khoảng cách cửa động vị trí cũng đã có mấy ngàn trượng xa rồi. Một cỗ rất là không sạch sẽ cực nóng sóng khí bắt đầu khởi động, làm cho bản cũng cảm giác nguy hiểm Tần Phượng Minh càng thêm cảnh giác. Loại này cực nóng nhập lại không nguy hiểm đến tánh mạng, coi như là kết đan, nguyên anh tu sĩ, đều chống cự. Chẳng qua là loại này không sạch sẽ sóng khí bên trong, nhưng là có làm cho Tần Phượng Minh cũng không dám khinh thường thật nhỏ viên bi trang phục vật chất tồn tại. Vật kia chất Tần Phượng Minh phán đoán không có uy hiếp, thế nhưng thật nhỏ vật chất phiêu đãng không chung, làm cho hắn cũng không dám coi thường. Thân tại lúc này Tần Phượng Minh vị trí, nghĩ đến coi như là thông thần trung kỳ người, lúc này loại khó có thể nói rõ quỷ dị khí thức phía dưới, từ lâu dừng thân, không dám lại hướng xuống phi độn rồi. Hô, thân thể đột nhiên nhẹ, hắn đột nhiên lơ lửng tại một chỗ vô cùng rộng lớn lớn trong sơn động. Từng cỗ một cực nóng sóng khí bắt đầu khởi động, dưới chân một mảnh cực nóng dung nham chi địa, đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Gào khóc hồng, ngay tại Tần Phượng Minh nhìn hướng phía dưới phương hướng sóng nhiệt cuồn cuộn, nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động thời điểm, đột nhiên một tiếng thê lương thú vật giống thanh âm tự hướng trên đỉnh đầu một chỗ trên thạch bích vang lên. Ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy một cái toàn thân máu đỏ thú con, chính nằm ở một khối nham thạch to lớn phía trên, hai mắt hiển lộ lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn Tần Phượng Minh. Trong miệng nức nở nghẹn ngào, tựa hồ lại hướng Tần Phượng Minh cầu khẩn. Ừ, quả thật có một cái nhỏ thú vật tồn tại, Tần Mỗ là thụ cha mẹ ngươi ủy thác mà đến. Ngươi không nên phản kháng, ở lại Tần Mỗ đem ngươi thu nhập linh thú vòng tay, mang ly khai nơi này. Con này thú còn chỉ vẹn vẹn có ba thước đến dài, cảnh giới cũng chỉ là nguyên anh cảnh giới. Cảnh giới như thế một cái nhỏ thú vật, vậy mà đang ở loại này cực nóng trong hoàn cảnh cũng không vẫn lạc, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi hảo cảm nổi lên. Trong miệng hắn nói qua, tự nhiên sẽ không để ý tới thú con có phản ứng gì, trực tiếp vung tay lên, đem cái kia thú con bắt được trong tay. Phất tay, đem chi thu vào linh thú vòng tay. Đang ở loại này trong hoàn cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng trong lúc này cảm giác nguy hiểm, đậm đặc đến cực điểm. Chẳng qua là hắn đã đến lúc này, cũng không có phát hiện cái kia cảm giác nguy hiểm ngọn nguồn ở nơi nào. Hắn cũng không muốn cứ vậy rời đi, gặp nguy hiểm mới có cơ duyên, đây là hắn tu tiên nghìn năm qua nhận thức. Càng là nguy hiểm, càng là có khả năng đụng phải người khác không đụng được thiên đại chỗ tốt. Thần thức thả ra, hắn bắt đầu nhìn kỹ nhìn thấy phương hướng cuồn cuộn không ngừng cực nóng nham thạch nóng chảy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3747, Liệt Viêm Trùng. Thân ở tại chỗ khí tức cực nóng nồng đậm, đối với thông thần tu sĩ mà nói, tự nhiên không phải là nguy hiểm gì. Chẳng qua là cái này cực nóng sóng khí bên trong ẩn chứa những cái kia mắt thường khó gặp nhỏ bé viên bi, rồi lại cho Tần Phượng Minh một loại quỷ dị khó lường cảm giác. Những thứ này vật chất, hình như là bị cái gì cực nóng chi vật dung luyện qua bình thường. Cái loại này thật nhỏ viên bi, không có năng lượng tụ tập. Cùng bốn phía nham thạch thuộc tính giống nhau, nhưng cũng có chút bất đồng, phiêu đáng tại cực nóng sóng khí bên trong, lộ ra rất là nồng đậm, hơn nữa đối với thần thức có cực kỳ cường đại trở ngại công hiệu. Như thế vật chất, hắn trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Nhìn bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng lúc này loại dưới tình hình cực kỳ áp lực, có sợ hãi có chủ tâm, nhưng hắn nhập lại không có chút nào muốn lui ly khai chi ý. Nhìn quét bốn phía, chưa từng phát hiện cái gì quỷ dị vật. Thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về trong sơn động bay đi. Cái này trên đất xuống nham thạch nóng chảy chi địa giống như rất là cực lớn, Tần Phượng Minh trực tiếp tại nham thạch nóng chảy trên phi độn hơn 10 dặm xa, cũng không có một tia muốn đến cuối ý tứ. Làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, theo hắn xâm nhập, cực nóng sóng khí bên trong cái chủng loại kia thật nhỏ viên bi, nhưng là kịch liệt giảm bớt, đã đến nơi đây thời điểm, đã không tại nhiều thấy. Giống như viên kia hạt hình dáng chi vật, chẳng qua là tồn tại ở cái kia chỗ thông hướng mặt đất cực lớn trong huyệt động. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, một hồi xa xa mờ ảo nổ vang. Đột nhiên tự xa xa thông đạo phương hướng truyền lại mà đến, làm cho vốn đang ở nham thạch nóng chảy phía trên phi độn Tần Phượng Minh, đột nhiên cảnh giác nổi lên. hắn cách cửa động giờ phút này đã có hơn 10 dặm xa, tại cực nóng sóng khí quét sạch ở bên trong, chính là hắn cường đại thần thức, cũng đã không thể nhìn thấy cửa động chỗ cảnh tượng. Không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, hắn cấp tốc hướng về động đường miệng phi độn mà đi. Hắn muốn nhìn xem một phen, đến cùng đã xảy ra loại cảnh tượng nào. Cự ly này cửa động còn có hai hơn 10 dặm thời điểm, một cỗ cực kỳ bàng bạc cực nóng năng lượng đột nhiên đập vào mặt tới, làm cho cấp tốc phi độn trong Tần Phượng Minh đột nhiên đình trệ bên dưới thân hình. Vốn ngưng trọng biểu lộ Tần Phượng Minh, ánh mắt đột nhiên vẻ sợ hãi đại hiền. Nhìn hướng tiền phương ngập trời nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động chi địa, tâm hắn đầu đột nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy trước mặt phía dưới cực nóng nham thạch nóng chảy, giờ phút này mãnh liệt cuồn cuộn, cao vài chục trượng lớn sóng lớn bay thẳng dựng lên, to lớn dâng lên kích động, tựa hồ trong nham tương có gì loại cực đại thân hình dị thú đang tại kịch liệt cuồn cuộn thân hình bình thường. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, tự nhiên không có khả năng làm cho Tần Phượng Minh kinh hãi. Coi như là hắn tiến vào trong nham tương, loại này đẳng cấp cực nóng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Mà lúc này hắn sợ kinh sợ đấy, là phía trước quảng đại nham thạch nóng chảy mãnh liệt bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đoàn lửa đỏ quang đoàn, đầu chọc lóng lánh cực nóng hồng mang, cấp tốc hướng về phía trên mà đi. Quang đoàn kích chợt hiện, Diệu Nhân hai mắt đến cực điểm, chính là Tần Phượng Minh, cũng không dám trực tiếp dùng ánh mắt nhìn xem. Dò xét hướng trước mặt chi địa, rậm rạp chằng chịt từng đoàn màu đỏ quang đoàn bên trong, ẩn chứa khủng bố cực nóng thuộc tính năng lượng, chính là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi lòng của trong sợ hãi hiện lên. Nếu như cái kia quang đoàn trong tràn đầy năng lượng nháy mắt bộc phát ra, cho nổ nổ uy lực cường đại, chính là Tần Phượng Minh nhớ tới, đều phía sau lưng lạnh buốt hiện ra. Nếu như là một đoàn hồng mang bạo tạc nổ tung, ngược lại cũng sẽ không khiến hắn như thế sợ hãi. Nhưng nếu như là hàng trăm hàng ngàn thậm chí nhiều hơn quang đoàn đồng thời bộc phát, cái kia nơi đây cực nóng năng lượng cuồng bạo uy năng tàn sát bừa bãi chi khủng bố, coi như là Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là không có, không biết có hay không có thể chạy ra thăng thiên. Ngay tại Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ, ý định cấp tốc chạy trốn đi xa thời điểm, hắn trong thần thức một đoàn ánh sáng màu đỏ quang đoàn, đột nhiên bạo liệt ra. Làm cho hắn sợ hãi cái chủng loại kia bạo tạc nổ tung tình cảnh cũng không hiện ra, mà là hào quang kích chợt hiện xuống, quang đoàn đột nhiên mọi nơi bạo liệt, từng luồng ánh sáng màu đỏ tứ tán. Vốn cuồng bạo cực nóng năng lượng ngưng tụ quang đoàn, theo tứ tán, trong đó làm cho năng lượng ẩn chứa cũng đột nhiên cực kỳ yếu bớt. Một hồi chói tai âm thanh vù vù, nương theo lấy cực nóng quang đoàn bạo liệt, cũng đồng thời tự mãnh liệt trong nham tương truyền lại mà ra. Cái kia là một đám yêu trùng, bỗng nhiên cảm ứng được cái kia đoàn màu đỏ quang đoàn đều phát hiện tình hình, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Theo lời của hắn thanh âm, cái kia bạo liệt mà mở màu đỏ quang đoàn, đột nhiên hướng về bốn phía bay bắn ra từng con một chỉ có ngón cái bụng lớn nhỏ, toàn thân lửa đỏ màu sắc bao phủ mang cánh phi trùng. Những cái kia phi trùng hiện thân, trực tiếp liền hướng về xa xa bay đi. Nhìn kia bay đi phương hướng, đúng là Tần Phượng Minh tiến vào nơi đây động đường miệng chỗ. Ánh mắt lam mang kích chợt hiện, Tần Phượng Minh đem thị lực tất cả đều tập trung ở phía xa một con kia chỉ là phi trùng trên thân. Một lát thời gian về sau, kia trong ánh mắt lam mang triệt hồi, nhưng trên nét mặt khiếp sợ, rồi lại là không có chút nào yếu bớt. Cái này, những thứ này lửa đỏ yêu trùng, dĩ nhiên là linh thú linh trùng trên bảng bài danh lần đầu tiên 133 vị trí liệt viêm trùng, và lại đã đạt đến thành trùng cảnh giới. Những thứ này lửa đỏ phi trùng, Tần Phượng Minh cẩn thận xuống, cuối cùng biết được kỳ danh chữ. Liệt viêm trùng, bài danh linh thú linh trùng bảng không thể nói gần phía trước. Nhưng hơn 100 vị trí bài danh, cũng đủ để nói rõ kia là một loại vô cùng khó gặp linh trùng tồn tại. Kia có thể vị trí linh trùng bảng, cũng không phải nói loại này yêu trùng liền lợi hại, nếu như chỉ là liền uy lực cường đại mà nói, liệt viêm trùng còn so ra kém bài danh phía sau đông đảo yêu trùng, coi như là không có xếp vào linh trùng bảng một ít yêu trùng, cũng có thật nhiều có thể đủ thắng quá liệt viêm trùng. Kia mặc dù có thể đủ vị trí linh trùng bảng, khái là vì liệt viêm trùng quần cư, động tiếp theo hơn 100 triệu hoặc là hơn 10 ức. Hơn nữa kia còn có chỗ đặc thù, cái kia chính là có thể sinh ra một loại tên là cương viêm xà ống ánh kỳ dị quý trọng linh tài. Cương viêm xà ống ánh là một loại tồn tại ở cực nóng trong hoàn cảnh kỳ dị tài liệu quý giá. Kia tính chất cứng rắn, chính là bổ thiên thạch cùng mà so sánh với, cũng lớn không bằng. Hơn nữa trong đó trong ẩn chứa kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng, là luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo, hoặc là rèn luyện pháp bảo hiếm có tài liệu. Loại này tài liệu trong tu tiên giới cực kỳ thưa thớt, coi như là Di La giới bên trong, cũng là không thấy nhiều. Bởi vì loại này tài liệu ra đời cực kỳ hà khắc. Liệt viêm trùng là ra đời cương viêm xà ống ánh phải tồn tại. Chỉ có tại liệt viêm trùng tồn tại dưới tình hình mới có thể ra đời cương viêm xà ống ánh. Bởi vì cương viêm xà ống ánh chính là liệt viêm trùng trong cơ thể một loại phân giải vật. Hơn nữa cũng không phải có liệt viêm trùng sẽ có cương viêm xà ống ánh ra đời, mà là cần đặc thù hoàn cảnh. Hơn nữa bốn phía có đặc thù vật chất bị liệt viêm trùng nuốt sau đó mới có thể bị liệt viêm trùng hình thành cương viêm xà ống ánh. liệt viêm trùng có thể vị trí linh trùng bảng lần đầu tiên 133 vị trí, đương nhiên cũng không phải thật sẽ không lợi hại. Một cái liệt viêm trùng, nếu như là nửa thành trùng liệt viêm trùng, cũng đủ cùng một tên nguyên anh tu sĩ tranh đấu. Nếu như là thành trùng liệt viêm trùng, cái kia đủ cùng hóa thần tu sĩ tranh đấu. Mà cái kia cương viêm xa óng ánh, chỉ có nửa thành trùng liệt viêm trùng mới có thể sinh ra. Nhìn lên trước mặt, bao quanh liệt viêm trùng, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ cùng vẻ sợ hãi đồng thời tồn tại. Những thứ này liệt viêm trùng tồn tại, có nhiều khả năng ra đời cương viêm xa óng ánh. Sợ hãi đấy, đương nhiên là nhiều như vậy số lượng liệt viêm trùng, và lại đã đạt tới thành trùng liệt viêm trùng, hắn ngân sao trùng có hay không có thể chống cự được. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Tần Phượng Minh phân biệt ra mặt trước bao quanh giữa hồng quang yêu trùng lúc, từng tiếng nổ vang nổ mạnh, đột nhiên vang vọng tại đương tràng. Bao quanh ánh sáng màu đỏ kích chợt hiện, từng đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên tứ tán ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3748, Cương Anh Thạch. A, không tốt, đột nhiên nhìn thấy trước mặt khó có thể tính toán bao quanh ánh sáng màu đỏ đột nhiên muốn nổ tung lên, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hô to không tốt, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, liền muốn hướng về sau lưng nhanh chóng thối lui mà đi. Nhưng Huyền Thiên Vi Bộ vừa mới kích phát, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong lòng dự cảm đại sự không ổn. Chỉ cảm thấy quanh người vốn là cực nóng khí tức tràn ngập sóng khí, đột nhiên trở nên sền sệt đến cực điểm đứng lên. Một cỗ vô hình lực cản đột nhiên tập kích thân, làm cho thân thể của hắn sinh sôi bị ngăn cản ngăn ở đương tràng. Oanh oanh âm thanh, trước mặt chói mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe mà hiện, một hồi vù vù từ xa mà đến gần, hướng về Tần Phượng Minh toàn bộ túi che đậy tới. Liệt viêm trùng cuối cùng đã nhận ra Tần Phượng Minh tồn tại. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, liệt viêm trùng sẽ khủng bố như thế, vậy mà cân đối năng lực cường đại như thế, chỉ là trong nháy mắt, liền đưa hắn toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Trong chốc lát, Tần Phượng Minh liền cảm thấy khó có thể tính toán lửa đỏ con sâu nhỏ, đưa hắn quanh người mấy trăm trượng phạm vi toàn bộ tràn ngập. Bao quanh con sâu nhỏ bay múa, hướng về hắn thân hình bay nhào mà đến. Đối mặt ngân quang linh thuẫn biến thành lớn đại giáp trùng hư ảnh, những cái kia con sâu nhỏ không có chút dừng lại, trực tiếp liền nhào vào bọ cánh cứng hư ảnh phía trên. Từng con một lớn bằng ngón cái con sâu nhỏ, giống như khối khối cực nóng hỏa diễm, những nơi đi qua, chính là cực nóng sóng khí, đều cơ hồ bị con sâu nhỏ làm cho đốt hủy, để lại từng đạo đốt cháy quỹ tích. Ngân quang linh thuẫn biến thành bọ cánh cứng hư ảnh, tại con sâu nhỏ bay nhào phía dưới, liền lập tức hiện đầy màu đỏ con sâu nhỏ. Một cỗ cực kỳ khủng bố cực nóng năng lượng, lập tức liền bao bọc tại lớn đại giáp trùng hư ảnh phía trên. Một hồi cực kỳ hãi người cọt kẹt, thanh âm lập tức vang vọng dựng lên, tia sáng gai bạc trắng chợt hiện. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực, làm cho trong cơ thể hắn tràn đầy pháp lực, ít dùng hắn khu động, đã như thế bị ngân quang linh thuẫn cường lực hấp thu mà ra. Ngân quang linh thuẫn lại tự hành hộ chủ khả năng, giờ phút này, kia ngay tại tự hành toàn lực vận chuyển xuống, cường lực tự Tần Phượng Minh trong cơ thể hấp thu năng lượng. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh không có chút nào giật mình. Trong mũi hừ lạnh một tiếng, thần niệm thúc giục ngân quang linh thuẫn, lớn đại giáp trùng hư ảnh, đột nhiên phát ra một tiếng quỷ dị xì xì thanh âm. Bỏ cánh cứng hư ảnh đột nhiên tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, từng đạo màu bạc hồ quang điện đột nhiên tự hư ảnh phía trên hiện ra. Đùng âm thanh dồn dập vang lên, từng con một nằm ở lớn đại giáp trùng hư ảnh phía trên hỏa hồng sắc con sâu nhỏ, đột nhiên bị đạo đạo điện thiểm đánh trúng, từng đoàn điện mang lập lòe ở bên trong, con sâu nhỏ từng con một bị bắn ngược mà ra. Làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng là, những cái kia như là hỏa diễm bao gồm yêu trùng, tuy rằng bị bỏ cánh cứng hư ảnh phóng ra đạo đạo điện thiểm đánh trúng, nhưng nhập lại không có bị diệt giết. Trên không trung cuốn phía dưới, nhao nhao lại lần nữa bay nhào tiến lên. Những thứ này liệt viêm trùng, giờ phút này đã đạt đến thành trùng cảnh giới, chính là so với ngân sao trùng, cao hơn cấp 1. Bản thân thực lực tự nhiên đã không kém, ngân quang linh thuẫn loại này tia chớp công kích, đối với hỏa thuộc tính yêu trùng, tổn thương cũng không phải rất lớn. Nếu như chỉ là một cái, Tần Phượng Minh căn bản cũng không cần ra tay, liền đủ đem dụng thần niệm đem chi giết chết. Nhưng đối mặt khó có thể tính toán liệt viêm trùng, Tần Phượng Minh thần niệm lực căn bản cũng không dám tế ra. Mà tại liệt viêm trùng một đợt công kích xuống, ngân quang linh thuẫn mặc dù đang hắn bất kể thành phẩm tràn đầy pháp lực rót vào xuống, sinh sôi chống cự được, nhưng Tần Phượng Minh biết được, đây chỉ là như muối bỏ biển, cũng không thể đem liệt viêm trùng triệt để chém giết. Đối mặt thành trùng cảnh giới liệt viêm trùng, Tần Phượng Minh tuy rằng cũng không phải là thật sự liền sợ hãi, thế nhưng là nhìn thấy khó có thể tính toán yêu trùng chen chúc tới, hắn nhất thời trong lòng áp lực, cũng là có thể nghĩ. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, kia trong tay một mực nắm hỗn độn tử khí trung bị hắn kích phát ra. Đạo đạo màu tím quang mang bày ra, một cái thật lớn màu tím quang cầu lập tức xuất hiện ở xung quanh thân thể hắn. Quang cầu cấp tốc lập lòe chuyển động, giống như cái thật lớn màu tím quang cầu tại cực nóng nham thạch nóng chảy phía trên nhảy lên xoay quanh. Đầu lửa đỏ con sâu nhỏ chỉ cần đụng vào tại màu tím quang cầu phía trên, rồi đột nhiên tiếng xèo xèo ông ở bên trong, hóa thành từng đoàn lửa đỏ quang đoàn, triệt để vẫn lạc biến mất không thấy gì nữa. Như thế tình cảnh, chính là khu động hỗn độn tử khí trung Tần Phượng Minh, cũng không khỏi lòng của thần kinh hãi không thôi. Hỗn độn tử khí trung uy lực, hắn đi trước đương nhiên biết được, tuy rằng đồng dạng là một kiện cực kỳ cường đại cổ bảo tồn tại, nhưng cùng lúc này so sánh với, thật sự là cách biệt một trời một vực. Đem cái kia một đoàn hỗn độn tử khí sau khi luyện hóa hỗn độn tử khí chung, dĩ nhiên thoát thai hoán cốt, trở nên chính là Tần Phượng Minh, cũng đã khó có thể phán đoán kia đến cùng uy lực như thế nào. A, đây là liệt viêm trùng, ngươi như thế nào vậy mà tìm được nhiều như vậy loại này yêu trùng, và lại đã đạt đến thành trùng cảnh giới. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra hỗn độn tử khí chung, đại sát tứ phương thời điểm, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên vang vọng tại Tần Phượng Minh bên tai. Lúc này có thể lời nói truyền vào Tần Phượng Minh trong tai, tự nhiên là thần cơ phủ bên trong ba người. Lúc này nói chuyện là Phương Lương, tự Phương Lương thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tần Phượng Minh tựa hồ nghe ra hắn không chỉ là cảm thán những thứ này liệt viêm trùng đáng sợ. Như thế nào, Phương đạo hữu chẳng lẽ đối với mấy cái này liệt viêm trùng còn có chỗ lợi gì hay sao? Những thứ này liệt viêm trùng Phương mỗ nhưng không có hứng thú gì, chẳng qua là nếu như những thứ này yêu trùng ra đời cương viêm xa óng ánh, vậy đã nói rõ nơi đây tồn tại có cương anh thạch tồn tại. Cương anh thạch, chắc hẳn đạo hữu có thể biết được là vật gì đi. Phương Lương ngữ khí hơi có kinh hỉ chi ý, trong miệng đột nhiên nói ra một cái chính là Tần Phượng Minh nghe nói đến, liền rất là giật mình tài liệu quý giá tên. Cương anh thạch, chính là một loại kỳ dị tài liệu, kia cũng không phải ý nghĩa thực tế trên tài liệu luyện khí. Bởi vì kia không sợ các loại liệt diễm thiêu đốt, hầu như không có bất kỳ hỏa diễm có thể đem chi dung luyện. Kia không thể luyện khí, nhưng là có một cái cực kỳ đặc thù thuộc tính, cái kia chính là kia có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính năng lượng khí tức. Coi như là chấn ly băng diễm hoặc là thế gian độc tính mạnh nhất độc tố, cũng có thể bị kia đơn giản hấp thu. Chỉ cần có đậu một khối to cương anh thạch, liền đủ làm cho nắm đấm lớn chấn ly băng diễm dung nhập vào trong đó. Coi như là hỗn độn tử khí tới gặp nhau, cũng lớn nhưng bị kia thu nạp trong đó. Loại này vật chất, có thể nói chân quý khó có thể nói. Nếu như có thể đạt được một khối cương anh thạch, tu sĩ liền đủ không sợ trong tu tiên giới là bất luận cái gì độc tố ăn mòn. Đạo hữu nói là, liệt viêm trùng làm cho nuốt cái chủng loại kia không người biết được vật chất, sau đó đản sinh ra cương viêm xa óng ánh, liền là vì kia nuốt chửng cương anh thạch lúc trước. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng đã có phán đoán, nhưng hắn vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên, cương anh thạch tuy rằng không thể bị dung luyện, nhưng cũng không phải không thể phân cách, liệt viêm trùng liền đủ đem chi sơ tái. Mà cương anh thạch bị liệt viêm trùng nuốt, tại kia trong cơ thể phát sinh dị biến, cuối cùng sẽ gặp chuyển đổi thành cứng rắn vô cùng, và lại ẩn chứa cực nóng hỏa thuộc tính cương viêm xa óng ánh. Chẳng qua là loại này tài liệu tại linh giới cực kỳ khó tìm kiếm, cho dù có lúc đụng phải, cũng là không người ra, bởi vì kia cùng bình thường đá xanh độc nhất vô nhị, nếu như không cần anh hỏa thiêu đốt, căn bản cũng không sẽ phát hiện kia chính là tu tiên giới cực kỳ khó kiếm cương anh thạch. Nghe Phương Lương nói, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không phải là quá mức giật mình. Bởi vì ngoại trừ liệt viêm trùng ăn cương anh thạch sẽ sinh ra cương viêm xa óng ánh hắn không biết bên ngoài, mà có quan hệ cương anh thạch kỹ càng giới thiệu, hắn đã sớm biết được. Hắn cũng không ngờ tới, cực kỳ chân quý, chính là đủ dung nhập huyền linh thậm chí đại thừa bản mệnh pháp bảo cương viêm xa óng ánh, dĩ nhiên là cùng cương anh thạch có quan hệ. Xem ra Phương Lương kiến thức cũng là cực kỳ bất phàm. Ừ, đã như vậy, Tần Mỗ liền không thể như vậy chạy trốn đi xa. Nhất định phải thi triển một ít thủ đoạn, đem những thứ này liệt viêm trùng chém giết, sau đó xem xét một phen, nhìn xem có hay không có cương viêm xa óng ánh tồn tại. Ánh mắt nhìn xem như trước chen chúc tới, chút nào không sợ chết bay nhào hướng màu tím quang cầu liệt viêm trùng, thực tế trong đột nhiên giết người chi ý nổi lên. Vung tay lên, một mảnh trùng mây hiện ra tại kia đỉnh đầu, tại hắn thần niệm thúc dục xuống, nghìn đầu ngân sao trùng, giống như chuôi trường thương màu bạc, trực tiếp xuyên ra màu tím quang cầu, đâm vào đã đến khó có thể tính toán liệt viêm trùng trùng bầy bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3749, diệt trùng, ngân sao trùng, thời khắc này cấp bậc chẳng qua là nửa thành trùng, cùng nơi đây liệt viêm trùng cấp bậc trọn vẹn chênh lệch cấp 1. Nhưng ngân sao trùng tại linh trùng trên bảng bài danh, so với liệt viêm trùng, có thể nói là ngưỡng mộ cũng không có thể thấy được. Tại cực lớn đẳng cấp uy áp xuống, nửa thành trùng ngân sao trùng, chưa hẳn không thể cùng liệt viêm trùng một trận chiến. Kết quả, cùng Tần Phượng Minh sở liệu cũng không có quá lớn xuất nhập. Ngân sao trùng tại Tần Phượng Minh khu trùng thuật ra chỉ phía dưới, giống như chuôi sắc bén trường thương đâm thẳng lửa đỏ yêu trùng bầy. Khó có thể tính toán liệt viêm trùng tại trường thương đâm chém xuống, nhao nhao nổ tung thân hình. Ngân quang linh thuẫn ẩn chứa tia chớp không thể một kích giết chết liệt viêm trùng, tại ngân sao trùng biến thành trường thương công kích đến, rồi lại cực kỳ không chịu nổi một kích. Phanh một thanh âm vang lên thông xuống, đâm vào liệt viêm trùng bầy trường thương màu bạc, ầm ầm vỡ vụn ra. ngân sao trùng uy áp tỏa ra, làm cho bốn phía liệt viêm trùng lại có một cái chớp mắt kinh hoàng. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, bối rối vừa phát hiện liệt viêm trùng liền ổn định lại. Vù vù âm thanh, hướng về nghìn đầu ngân sao trùng chen chúc bao bọc tới. Nhất thời, nghìn đầu ngân sao trùng liền bị liệt viêm trùng toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Tần Phượng Minh tâm thần dưới sự cảm ứng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tuy rằng ngân sao trùng cấp bậc kém liệt viêm trùng cấp 1. Nhưng song phương giao kích phía dưới, thành trùng cảnh giới liệt viêm trùng lại đang ngân sao trùng cấp bậc uy áp xuống, tựa hồ ẩn chứa có bối rối chi ý. Hơn nữa liền thể tích mà nói, một cái ngân sao trùng đủ đính đến trên hơn 10-20 liệt viêm trùng thể tích. Toàn thân tia sáng gai bạc trắng loạn tránh ngân sao trùng, ẩn chứa cường đại tia chấp lực lượng, so với ngân quang linh thuẫn còn cường đại hơn, đạo đạo mảnh khảnh hồ quang điện đem thân hình bao bọc, làm cho liệt viêm trùng công kích căn bản không có thể bằng thân. Nhưng ngân sao trùng sắc bén khẩu khí khép mở lúc giữa, một cái liệt viêm trùng sẽ gặp bị kia trực tiếp xé rách thân hình, trong cơ thể tinh hoa càng là trực tiếp nuốt. Liệt viêm trùng sau cùng là dựa vào hỏa thuộc tính công kích, chống lại ngân sao trùng trên thân bao gồm đạo đạo hồ quang điện, có thể nói không có chút nào công hiệu tồn tại. Bài danh linh trùng bảng hơn 100 vị trí liệt viêm trùng, sở hữu thần thông đều bị ngân sao trùng khắc chế tạo. Ngân sao trùng có thể chống cự thiên kiếp sấm sét cố hết sức oanh kích, đối mặt chỉ là chỉ một chi cực nóng thuộc tính liệt viêm trùng cực nóng công kích, thật sự cảm giác không thấy bao nhiêu uy hiếp. Mà ngân sao trùng thân hình chi cứng cỏi, coi như là thông thần tu sĩ bản mệnh chi vật phách trảm, cũng khó nói có thể trực tiếp phá phòng thủ. Chính là liệt viêm trùng công kích, đồng dạng khó có thể đối kỳ thân hình tạo thành tổn thương gì. Nếu như không phải là liệt viêm trùng cảnh giới cao hơn ngân sao trùng, chỉ là đối mặt ngân sao trùng trùng uy, nghĩ đến đã như thế tứ tán chạy trốn rồi. Nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cuối cùng yên tâm lại. Tay huy động lúc giữa, hỗn độn tử khí trung bị kia thu hồi, tiếp theo số lớn màu trắng bỏ cánh cứng chen chúc mà hiện, liền lập tức đem Tần Phượng Minh quanh người bao bọc tại chính giữa. Liệt viêm trùng đến cùng có bao nhiêu, Tần Phượng Minh cũng không thể biết được. Nhưng ở hơn 10 vạn ngân sao trùng bổ nhào cắn xuống, nhưng là lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc giảm nhỏ. Một trận chiến kinh khủng này, Tần Phượng Minh đối với ngân sao trùng đáng sợ thực lực, cũng là trong lòng vui mừng không thôi. Nhìn thấy ngân sao trùng mỗi cắn một cái liệt viêm trùng sẽ gặp tự kia trong cơ thể thu lấy một ít vật chất, Tần Phượng Minh cũng rất là hiếu kỳ. Vung tay lên, đem một cái liệt viêm trùng cầm trong tay. Ngón tay bóp động, trực tiếp liền đem liệt viêm trùng bóp vỡ tại trong lòng bàn tay. Thần thức tập trung trong tay liệt viêm trùng thi thể, Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng kia trong cơ thể chi vật. Lông mày nhưng là chậm rãi nhăn lại, cái này liệt viêm trùng trong cơ thể, hắn cũng không phát hiện bất luận cái gì kỳ dị vật tồn tại. Ánh mắt ngưng tụ, Tần Phượng Minh phất tay lần nữa đem một cái liệt viêm trùng nắm ở trong tay. Chằm chằm nhìn phía dưới, như trước không có chút khác thường. Liên tiếp bắt hơn 10 đầu liệt viêm trùng, Tần Phượng Minh mới cuối cùng tại một cái liệt viêm trùng trong cơ thể phát hiện ra một hạt mắt thường cực kỳ khó gặp óng ánh nhỏ viên bi. Cái kia nhỏ viên bi nếu như không phải là Tần Phượng Minh khu động linh thanh thần mục cẩn thận tra tìm, chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường xem, căn bản cũng không khả năng phát hiện. Coi như là cường đại thần thức, cũng khó có thể cảm ứng được kia năng lượng khí tức. Nhưng chính là hắn phát hiện viên kia cực kỳ hơi nhỏ viên bi, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên đứng lên kinh hỉ chi ý. Cái này nhỏ viên bi, cũng không mặt khác chi vật, đúng là liệt viêm trùng làm cho đặc sản cương viêm sa tinh. Nơi đây liệt viêm trùng trong cơ thể có cương viêm sa tinh, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, chỗ này chỗ, tất nhiên ẩn chứa có cái kia cực kỳ khó có thể nhìn thấy cương anh thạch tồn tại. Mà ngân sao trùng làm cho nuốt liệt viêm trùng trong cơ thể vật chất, nghĩ đến cũng chính là kia phát giác cương viêm sa tinh lúc trước. Ngân sao trùng thật không ngờ có linh tính, làm cho Tần Phượng Minh cũng là mặc cảm. Ngân sao trùng cường đại không thể nghi ngờ, thế nhưng là kia cuối cùng chỉ vẹn vẹn có hơn 10 vạn số lượng. Mà liệt viêm trùng loại này quần cư yêu trùng, động chính là mấy ngàn vạn thậm chí mấy tỷ số lượng. Nếu như mỗi một đầu liệt viêm trùng đều cần ngân sao trùng gặm giết, cái kia cần thiết thời gian thật sự không ngắn. Tần Phượng Minh đương nhiên còn có càng nhanh hơn giết chết những thứ này liệt viêm trùng thủ đoạn, chẳng qua là như vậy giết chết, liệt viêm trùng trong cơ thể những cái kia cương viêm sa tinh vi hạt, sẽ không công lãng phí. Ngân sao trùng nếu như có thể phát hiện liệt viêm trùng trong cơ thể cái kia thật nhỏ viên bi, hơn nữa không chút nào rơi đích nuốt, cái kia đủ để nói rõ cương viêm sa tinh đối kỳ rất là có ích. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh lơ lửng không trung, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Cực nóng nham thạch nóng chảy phía trên, tràn ngập cực kỳ hãi người xoẹt xoẹt nhấm nuốt chi âm. Trọn vẹn rằng có hai ngày lâu, Tần Phượng Minh mới rút cuộc đã tới lúc trước tiến vào nơi đây cái kia chỗ lối đi. Nhìn như trước khó có thể tính toán liệt viêm trùng, hắn cuối cùng biết được cái này vừa thông suốt đạo vì sao xuất hiện. Cái này thông đạo, chính là bởi vì những thứ này liệt viêm trùng sơ tái phía trên nham thạch mà thành không thể nghi ngờ. Mà nơi này trong nham thạch, có lẽ liền có Phương Lương nói cương anh thạch tồn tại. Lần nữa đi qua nửa ngày, động đường miệng liệt viêm trùng, cuối cùng bị quét sạch không còn. Hạ xuống phương hướng trong nham tương, cũng rốt cuộc không hề có liệt viêm trùng hiện thân. Nhìn bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh cực kỳ cẩn thận cũng không đem sở hữu ngân sao trùng thu hồi, mà để lại vạn đầu số lượng tại cửa động chỗ ngưng lại. Đối với Phương Lương nói cương anh thạch, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là biết được, cái loại này kỳ dị tài liệu, coi như là nơi đây còn có, nghĩ đến số lượng cũng là không nhiều lắm. Bởi vì những cái kia liệt viêm trùng trong cơ thể, cũng không phải mỗi một đầu đều có cương viêm sa tinh. Phải tìm cương anh thạch, phải cần Tần Phượng Minh bản thân một chút xíu tìm kiếm. Coi như là ngân sao trùng tiến vào trong nham thạch, cũng không có khả năng phát hiện. Cái kia cương anh thạch cùng bình thường nham thạch nhập lại không có gì khác nhau. Nếu muốn tìm đến, nhất định phải hắn tiến vào trong nham thạch một chút xíu dùng anh hỏa dò xét. Nhìn phía dưới nóng hổi nham thạch nóng chảy, giờ phút này tuy rằng đã không có ở đây kịch liệt cuồn cuộn, nhưng cực nóng tựa hồ so với lúc trước lại cực nóng thêm vài phần. Tần Phượng Minh biết được đây là bởi vì lại quá nhiều liệt viêm trùng thân thể rơi xuống nham thạch nóng chảy lúc trước. Xem ra phải tìm cương anh thạch trước, cần tới trước phía dưới nham thạch nóng chảy tìm kiếm một phen cương viêm sa tinh mới tốt. Đối mặt cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi tự lẩm bẩm. Tiến vào cực nóng nham thạch nóng chảy, lại phệ linh u hỏa hộ thân, ngược lại cũng sẽ không lo lắng cái gì. Chẳng qua là nơi này nham thạch nóng chảy, rõ ràng không phải là phạm vi nhỏ đấy, đến cùng nhiều bao nhiêu càng thì không cách nào biết được. Hơn nữa cái kia liệt viêm trùng xào huyệt ở đằng kia vị trí tại, Tần Phượng Minh cũng không cách nào xác định. Vô cùng nhất làm cho Tần Phượng Minh cảm giác khó giải quyết đúng tại trong nham tương thần thức không thể cực xa, vì vậy muốn thật sự phát hiện ra cương viêm sa tinh, khó khăn kia, nghĩ đến cũng đúng không nhỏ. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lùi bước, hơi là suy nghĩ xuống, thân hình liền hướng về phía dưới nham thạch nóng chảy chui vào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3750, Cường Đại Yêu Trùng. Phù phù, một tiếng nặng nề âm thanh vang lên, Tần Phượng Minh thân hình, tại một tầng xanh biếc hỏa diễm bao bọc, trực tiếp chui vào đến phía dưới đỏ thấm cực nóng trong nham tương. Nham thạch nóng chảy kịch liệt cuồn cuộn, một cái cuốn lên, kia thân hình liền bao phủ tại chính giữa. Cực nóng nóng hổi sền sệt nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, nắm kéo Tần Phượng Minh thân hình, hướng về phía dưới trong nham thạch rơi xuống mà đi. Ổn định tâm thần, Tần Phượng Minh điều chỉnh mình trạng thái, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, tràn đầy pháp lực cấp tốc trong người lưu chuyển, thân hình khẽ động, giống như một cái cá bơi, linh hoạt hướng về phía dưới du đãng mà đi. Không có nhìn thấy qua liệt viêm trùng xào huyệt, thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, liệt viêm trùng xào huyệt tự nhiên không có khả năng tại cổn động trong nham tương nước chảy bèo trôi, thế tất sẽ ở một chỗ cố định chỗ. Mà hắn phải làm chính là phải tìm đến cứng rắn nham thạch, sau đó dọc theo nham thạch tìm tòi. Đối với cái này nóng hổi nham thạch nóng chảy, Tần Phượng Minh có thể vững tin, cũng không phải từ dưới mặt đất phun ra mà lên đấy, mà là từ một chỗ làm cho đang chảy xuôi mà đến. Nham thạch nóng chảy ngọn nguồn, hắn tự nhiên không cần tìm tòi nghiên cứu, nghĩ đến cái kia liệt viêm trùng xào huyệt cũng sẽ không thật sự tại chỗ đầu nguồn. Mà Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái kia liệt viêm trùng xào huyệt có lẽ đang ở đó đầu thông hướng phía trên động đường bốn phía hơn 10 dặm trong phạm vi. Như thế phạm vi, lại nói tiếp thật sự là không lớn, nhưng ở cái này trong nham tương tìm tòi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cực nóng nham thạch nóng chảy, đối với thần thức có cường đại thôn phệ trở ngại lực lượng. Tần Phượng Minh có thể so với huyền giai đại năng thần thức, tại đây cực nóng trong nham tương, cũng chỉ có thể dò xét ra một hai trong mà thôi. Nơi đây nham thạch nóng chảy, giống như so với mặt khác chỗ càng thêm cực nóng. Nham thạch nóng chảy ở trong, có một cỗ rất là cường đại chảy xuôi lực lượng tồn tại, toàn bộ nham thạch nóng chảy, chính hướng về cùng một cái phương hướng chậm rãi chuyển động. Vẻ này cuốn lên lực lượng, rất là cực lớn, chính là Tần Phượng Minh đều cần cường lực ổn định thân hình, mới có thể chống cự. Một bên hướng về phía dưới rơi xuống, hắn một bên bất kể hao tổn đem thần thức toàn bộ thả ra, bao phủ ở xung quanh người chi địa. Tần Phượng Minh cái này vừa tiến vào nham thạch nóng chảy, liền không có chú thân. Thân hình lấy một loại không thua trúc cơ tu sĩ cấp tốc phi độn tốc độ, hướng về phía dưới thẳng rơi xuống mà đi. Làm cho hắn rất là im lặng là, hắn hạ xuống chân có mấy trăm trượng về sau, vẫn không có va chạm vào nham thạch nóng chảy dưới đáy. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên ngưng lại. Hắn cũng không quá tin tưởng liệt viêm trùng xào huyệt, sẽ tại như thế sâu trong nham tương. Liệt viêm trùng tuy rằng ưa thích cực nóng nham thạch nóng chảy, thế nhưng là sâu như vậy nham thạch nóng chảy, kia to lớn đè ép lực lượng, chính là Tần Phượng Minh giờ phút này cũng đã cảm ứng được nguy hiểm. Những cái kia liệt viêm trùng tuy rằng đạt đến thành trùng cảnh giới, thế nhưng là thân thể cứng cỏi, thật sự khó có thể so sánh với hắn. Sâu như vậy độ, nghĩ đến liệt viêm trùng đã là cực hạn. Hơi là dừng lại, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, bắt đầu ở bốn phía dò xét đứng lên. Hắn lúc này trong lòng cũng là rất có kinh ngạc tồn tại. Hắn nhưng không tin, cái kia khó có thể tính toán liệt viêm trùng, sẽ ở cái này không hề cố định chỗ ở trong nham thạch xây tổ đấy. Làm cho Tần Phượng Minh rất là im lặng là, hắn tại cái này trong nham thạch một ở lại, chính là nửa ngày lâu. Hắn tuần tra khu vực, mới có lẽ đã đem thông đạo vào miệng bốn phía hơn 10 dặm phạm vi đều dò xét một lần. Nhưng ngoại trừ nóng hổi nham thạch nóng chảy không ngừng chảy xuôi cuồn cuộn, cũng không có nhìn thấy bất kỳ khác thường gì chỗ tồn tại. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đã có thật lớn chần chờ. Liệt viêm trùng tuy rằng cảnh giới đã đạt đến thành trùng cảnh giới, thế nhưng là thần hồn quá mức nhỏ yếu, không thể chịu được siêu hồn, nếu không Tần Phượng Minh cũng không cần như thế mất công tự hành dò xét. Ngay tại Tần Phượng Minh chưa từ bỏ ý định vẫn ở chỗ cũ nham thạch nóng chảy dò xét thời điểm, đột nhiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ rất là dự cảm bất hảo. Thân hình đình trệ, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, làm tốt chuẩn bị có thể tranh đấu. Thần thức toàn lực thả ra, nhưng bốn phía ngoại trừ bắt đầu khởi động không chỉ cực nóng nham thạch nóng chảy, hắn cũng không cảm thấy được bất kỳ khác thường gì. Không có bất kỳ phát hiện nào, thế nhưng là hắn trong lòng cái loại này khác thường cảm giác, nhưng là càng phát mãnh liệt. Chẳng lẽ là lưu lại động đường miệng ngân sao trùng nhận lấy cái gì công kích hay sao? Đứng thẳng một lát, như trước không có bất kỳ nguy hiểm nào sự tình phát sinh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên một minh, trong miệng đột nhiên nhẹ giọng nói. Không có lại chế nghi, Tần Phượng Minh lập tức thân hình khẽ động, tại cực nóng trong nham tương lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng về phía trên cấp tốc mà đi. A, cái kia là vật gì? Tại sao có thể có nghiền ép ngân sao trùng thực lực? Một đạo thân ảnh đột nhiên tự trong nham thạch bắn ra, thân hình còn chưa ổn định, một tiếng thét kinh hãi, dĩ nhiên vang lên. Tần Phượng Minh lần này hiện thân mà ra vị trí, khoảng cách thông đạo vào miệng chỉ vẹn vẹn có 2-3 dặm xa. Kia thần thức nhìn quét phía dưới, chỉ thấy xa xa động đường miệng chỗ, ba đạo đầu lớn đỏ thấm quang cầu, đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, tại ngân sao trùng trùng bầy bên trong kích xạ chạy. Đỏ thấm quang cầu những nơi đi qua, từng con một ngân sao trùng như là bùn nặn giấy bình thường, vỡ nát tan tành văng tung tóe. Vốn có vạn đầu ngân sao trùng trùng mây, giờ phút này đã chỉ còn lại 6-7 nghìn số lượng. Tuy rằng ngân sao trùng ở đằng kia ba đoàn đỏ thẫm ánh sáng màu đỏ trước mặt giống như không chịu nổi một kích, nhưng từng con một ngân sao trùng, nhưng là như trước hiển lộ lấy giữ tợn thái độ chen chúc tiến lên, hợp lực tại chống cự chặn đường cái kia ba đoàn lửa đỏ quang đoàn. Chẳng lẽ đó là ba con đã đạt đến nửa thành quen thuộc thân thể liệt viêm trùng tồn tại hay sao? Nhìn cái kia ba đoàn hiển lộ khủng bố hơi thở ba đoàn lửa đỏ quang cầu, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc chuyển động, một cái làm cho người ta cực kỳ chấn động ý tưởng, đột nhiên xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Cái kia ba đoàn lửa đỏ quang cầu chói mắt đến cực điểm, ánh mắt khó có thể bắt trong đó đến cùng tồn tại chi vật. Nhưng mà từ cái này quang cầu tán phát khí tức, Tần Phượng Minh cảm ứng được một ít liệt viêm trùng khí tức. Yêu trùng loại, cảnh giới phân chia cùng nhân tộc rất là bất đồng, kia không có gì trúc cơ, kết đan phân chia. Chỉ có thể nhìn lên cụ thể hình thái. Từ kia trên người đường vân hoặc là kia trên thân đặt thù vật chất để phán đoán cảnh giới. Giờ phút này Tần Phượng Minh cảm thấy cái kia ba đoàn lửa đỏ quang cầu khủng bố khí thức, chẳng qua là hắn thần thức không cách nào dò xét đến trong quang cầu cụ thể tồn tại, vì vậy cũng không cách nào đoán được kỳ cụ thể cảnh giới. Mặc dù không cách nào đoán được cái kia ba đoàn quang cầu cảnh giới, nhưng có một chút Tần Phượng Minh có thể vững tin, cái kia chính là cái này ba đoàn lửa đỏ trong quang cầu tồn tại, cũng không phải huyền giai tồn tại. Nếu như là huyền giai tồn tại, cái kia lúc này ngân sao trùng, nghĩ đến đã một cái không còn. Nhìn thấy ngân sao trùng bị ba đoàn quang cầu tàn sát, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không mặc kệ xuống dưới. Bắt đầu vừa hiện thân, cũng đã thần niệm phát ra, trực tiếp làm cho ngân sao trùng cấp tốc mà quay về rồi. Đối mặt mấy nghìn ngân sao trùng cấp tốc mà đi, ba đoàn lửa đỏ quang cầu, cực kỳ có linh tính cũng không mau chóng đuổi tới. Mà là lơ lửng ở phía xa, cùng Tần Phượng Minh xa xa đối nghịch tại đương tràng. Rất rõ ràng, Tần Phượng Minh trên người tràn đầy năng lượng khí tức uy áp. Đối với ba đoàn lửa đỏ quang cầu, cũng là có một ít uy hiếp. Nếu như ngân sao trùng không phải là hỏa cầu đối thủ, Tần Phượng Minh tất nhiên là cấp tốc đem chi thu về đã đến linh thú vòng tay. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đến ba đoàn quang cầu phụ cận. Hừ, quả thật là ba con nửa thành quen thuộc thân thể liệt viêm trùng. Dừng thân tại ba đoàn quang cầu hai ngoài trăm trượng, Tần Phượng Minh thần thức toàn lực dưới sự cảm ứng, cuối cùng đem trong quang cầu tồn tại khi nhìn rõ rồi. Chỉ thấy ba con liệt viêm trùng chính bao bọc tại nóng bỏng lửa đỏ trong quang cầu, kia dữ tợn hình thái hình dạng, cùng liệt viêm trùng độc nhất vô nhị. Nhìn lên trên người lửa đỏ đường vân, đúng là nửa thành thuộc thân thể liệt viêm trùng mới có thể hiện ra đấy. Cái này ba con cường đại liệt viêm trùng, đúng là ba chỉ có thể cùng thông thần chi cảnh tu sĩ giống nhau cảnh giới khủng bố tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3751, bán thành thuộc thể linh trùng. Bán thành thuộc thể linh trùng, nếu như thay đôi nhỏ mà nói, cùng nhân tộc tu sĩ đích thực thông thần chi cảnh cơ bản giống nhau. Om chẳng qua là kia cũng không có người tộc tu sĩ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ phân chia. Vì vậy Tần Phượng Minh ra mặt ba thứ hạng đầu liệt viêm trùng là bán thành thuộc thể cảnh giới, nhưng mà cụ thể tương đương với nhân tộc tu sĩ thông thần chi cảnh cái kia nhất cảnh giới, hắn cũng là nhìn không ra. Bán thành thục thể liệt viêm trùng, trọn vẹn cao hơn ngân sao trùng hai cái đại cảnh giới. Tại kia trước mặt, coi như là ngân sao trùng có linh trùng đẳng cấp uy áp tồn tại, cũng sẽ không lên chút nào công hiệu. Hơn nữa tại bán thành thục thể liệt viêm trùng trước mặt, ngân sao trùng cứng cỏi thân hình, vậy mà không chịu nổi một kích. Lúc này Tần Phượng Minh đối mặt ba con bán thành thục thể liệt viêm trùng, trong lòng cảnh giác không mất, nhưng là cũng không thật sự đem chi để ở trong mắt. Kia bất quá là tương đương với thông thần chi cảnh, coi như là đã đạt đến nhân tộc tu sĩ thông thần đỉnh phong cảnh giới, hắn cũng tự nhiên sẽ không thật sự sợ hãi cái gì. Ngay cả thông thần đỉnh phong nhân tộc tu sĩ, hắn đều có thể bắt giết, đối diện với mấy cái này còn chưa hóa hình tiểu côn trùng, hắn tự chắc là sẽ không sợ hãi cái gì. Chi, chi chi, liên tiếp chi minh âm thanh vang lên, ba đoàn đỏ thấm quang cầu bên trong kích chợt hiện ra, vậy mà rất là linh tính không có liền lập tức công kích Tần Phượng Minh, mà là tụ lại với nhau. Ba đoàn lửa đỏ quang đoàn thành xếp theo hình tam giác lơ lửng không trung, cùng Tần Phượng Minh xa xa tương đối, ánh sáng màu đỏ lập lòe, một cỗ so với vừa rồi tăng thêm sự kinh khủng bàng bạc hơi thở nóng bỏng quét sạch, làm cho phía dưới nóng hổi nham thạch nóng chảy, giống như trở nên càng thêm cuồng bạo. Liệt viêm trùng biểu hiện như thế, đủ để nói rõ kia linh trí đã cực cao, biết được hắn không phải là những cái kia ngân sao trùng có thể so sánh. Tần Phượng Minh đối mặt ba con bán thành thục thể liệt viêm trùng, căn bản liền không có để trong lòng. Nhìn thấy yêu trùng liên hợp cùng một chỗ, kia cũng không tế ra pháp bảo gì, mà là vung tay lên, đạo đạo thanh linh kiếm quang kích chợt hiện mà hiện. Thời gian lập lòe, liền lập tức có trên trăm đạo vài chục trượng chi lớn, thoáng hiện chói mắt hào quang cực đại mũi kiếm phách chạm tới, đem ba đoàn tụ khép lại cùng một chỗ cực nóng hỏa cầu bao phủ tại chính giữa. Mũi kiếm kích chợt hiện, sắc bén bước bách người trong hơi thở, một cỗ thẳng xâm ba con liệt viêm trùng trong cơ thể cường đại thần hồn lực lượng hiện lên, trực tiếp liền đem ba đoàn lửa đỏ quang cầu bao phủ tại chính giữa. Tiếng xé gió gào thét, trên trăm đạo kiếm quang biến thành mũi kiếm, trước sau như một kích xạ về phía trước mà đi. Làm cho Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhăn lại chính là, tại trên trăm đạo thanh linh kiếm quang phách chạm xuống, ba đoàn lửa đỏ quang cầu đột nhiên liệt diễm bốc hơi dựng lên, một đoàn chừng hơn 10 trượng chi lớn cực lớn hỏa đoàn đột nhiên xuất hiện ở ba con đỏ thẫm hỏa cầu bên ngoài, đem ba con liệt viêm trùng vòng bảo hộ tại chính giữa. Hỏa đoàn liệt diễm bốc hơi, kinh khủng cực nóng khí thức đột nhiên nước cuồn cuộn mà hiện, như là cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng, hướng về bốn phía đánh tới. Cực đại kiếm quang kích chợt hiện, song phương lập tức giao tiếp lại với nhau, một hồi chói tai xoẹt xẹt thanh âm lập tức vang vọng tại đương tràng. Làm cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, hắn luôn luôn đều cực là dựa vào thanh linh kiếm quang, tại đụng vào ở đằng kia đoàn cực đại cực nóng liệt diễm lao nhanh liệt diễm phía trên về sau, vậy mà như là giao long vào biển, như vậy biến mất không thấy tung tích. Ồ, uy lực ngược lại cũng không yếu. Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Thành trùng liệt viêm trùng, uy lực thật sự không vào hắn mắt, thế nhưng là cái này bán thành thục thể liệt viêm trùng, chỉ là cái này triển hiện như uy lực này, đã như thế làm cho lòng người kinh ngạc. Phải biết rằng giờ phút này Tần Phượng Minh thanh linh kiếm quang tế ra, coi như là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cũng không dám khinh thường, cần toàn lực chống cự mới có thể. Nhưng ba con bán thành thục thể liệt viêm trùng chỉ là toàn thân hỏa diễm bốc hơi, liền đơn giản đem trên trăm đạo kiếm quang phá trừ. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến, hắn thật sự khó có thể nghĩ đến, chỉ là tương đương với thông thần chi cảnh tu vi liệt viêm trùng, thậm chí có lợi hại như thế thực lực. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc thời điểm, một hồi chói tai tiêm minh đột nhiên tự cực lớn hỏa đoàn bên trong truyền ra. Sóng âm quét sạch, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác ý nghĩ một hồi hôn mê bày ra. Hừ, âm ba công kích, cái này bán thành thục thể liệt viêm trùng thần thông ngược lại cũng không yếu. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, khổng lồ thần hồn lực lượng rất là buông lỏng liền đem trong đầu hôn mê cảm giác khu trừ. Vèo, vèo, vèo, ba tiếng xé gió, dấu ở cái kia sóng âm bên trong, nháy mắt liền đến Tần Phượng Minh bên người. Tiếng xé gió ở bên trong, ba đạo mảnh khảnh màu đỏ sợi tơ cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Màu đỏ sợi thoáng hiện, mang theo cực kỳ hơi thở sắc bén, hướng về Tần Phượng Minh thân hình đâm thẳng tới. Rất có muốn đem Tần Phượng Minh thân hình xỏ xuyên qua mà qua chi ý. Tiếng xèo xèo vang lên, ba đạo hồng sắc sợi tơ trực tiếp chui vào đã đến Tần Phượng Minh trong thân thể. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, như vậy xỏ xuyên qua mà qua, hướng về phía trước kích bắn đi. Tần Phượng Minh thân hình cũng đột nhiên biến thành từng điểm sạch trơn, biến mất không thấy gì nữa. Hắn tại suýt xảy ra tai nạn tới ranh giới, lại né tránh tới. Kiếm quang không có tác dụng, không biết Tần mỗ bản mệnh pháp bảo các ngươi là hay không có thể tiếp được. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tần Phượng Minh thân hình đã xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài. Thân hình vừa mới hiện ra, ba đoàn hơn 10 thanh năm màu mũi kiếm tạo thành kiếm liên đã hiện ra. Cực lớn kiếm liên đem xung quanh tầm hơn 10 trượng phạm vi đều bao phủ tại chính giữa. một cổ kinh khủng khí thức băng hàn quét sạch, hướng về to lớn hỏa diễm xoáy chạm mà đi. Kiếm liên làm cho qua, cực nóng sóng khí bị quét sạch không còn. Một cỗ khí thức băng hàn lập tức tràn ngập tại đương tràng. To lớn hỏa diễm tại kiếm liên cấp tốc chạm gọt phía dưới, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Ba đóa kiếm liên xoay quanh chạm gọt mà qua, ba đoàn lửa đỏ quang đoàn, nặng mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn thấy cực lớn hỏa đoàn bị cái này một lớp kiếm liên công kích bài trừ, Tần Phượng Minh rồi lại không có chút nào lòng của thích chi ý. Ẩn chứa tràn đầy hỏa thuộc tính năng lượng cực lớn hỏa đoàn bị không phá nổi giả, thế nhưng là ba đoàn kiếm liên cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Ba con liệt viêm trùng, càng là chút nào tổn thương cũng không. Tại ba đạo tầm hơn 10 trượng to lớn khủng bố kiếm liên hoàn toàn bao trùm xuống, ba con liệt viêm trùng, đơn giản chỉ cần tại kiếm liên phách chạm trong khe hở chợt hiện tránh khỏi. Hừ, kiếm liên không thể diệt sát, vậy kiếm võng nhìn xem thế nào. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, đạo đạo kiếm sợi hiện ra, hai mặt màu bạc võng kiếm, dĩ nhiên bao phủ tại ba đoàn vừa mới hiện ra thân hình lửa đỏ quang đoàn phụ cận. Tần Phượng Minh tranh đấu nắm bắt thời cơ tất nhiên là tinh chuẩn, trường kiếm trong tay tại pháp quyết khu động xuống, càng là nhanh chóng đến cực điểm. Hai đợt công kích tuy có khoảng cách, nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Đối mặt hai đạo cấp tốc sắc bén võng kiếm bao phủ, ba con liệt viêm trùng còn muốn né tránh, đã không có chút nào khả năng. Võng kiếm thời gian lập lòe, dĩ nhiên đem ba cái kiện hàng tại lửa đỏ quang cầu trong liệt viêm trùng bao phủ tại chính giữa. Tia sáng gai bạc trắng nhanh chợt hiện mà qua, hai đạo võng kiếm tự ba đoàn quang cầu phía trên kích chợt hiện mà qua, tiếng xèo xèo ở bên trong, hướng về xa xa kích bắn đi. Ba đoàn quang cầu tại võng kiếm sắc bén cắt xuống, lập tức ánh sáng màu đỏ đột nhiên cuồng phóng mà hiện. Võng kiếm đi xa, ba con đỏ ngầu liệt viêm trùng, tại ánh sáng màu đỏ bao bọc, như trước lơ lửng tại nham thạch nóng chảy phía trên. Giống như vừa rồi nồng đậm, là được đem vỡ vụn toàn bộ khối màu bạc tia lưới, căn bản cũng không có đụng vào tại kia trên thân thể bình thường. Trong mắt Lam Mang lập lòe, Tần Phượng Minh biểu lộ, đột nhiên trở nên ngưng trọng đến cực điểm đứng lên. Hắn linh thanh thần mục thấy rõ, ngay tại kiếm nhẹ nhẹ mạng lưới đụng vào tại lửa đỏ yêu trùng trên thân thể lúc, đỏ ngầu liệt viêm trùng thân hình đột nhiên trở nên mờ đi. Giống như kia thân hình là hư nhược thân thể, tia lưới chém qua, bất luận cái gì vật phẩm cũng không đụng phải. Quái dị như vậy tình hình, coi như là Tần Phượng Minh, cũng không khỏi đột nhiên trong lòng kinh sợ chấn nổi lên không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3752, Yêu Trùng Thần Thông. Tần Đạo Hiếu, cái kia ba con bán thành thục thể liệt viêm trùng có một loại hóa thực thành hư thần thông, cực kỳ uy lực, bình thường công kích, thật sự khó có thể giết chết. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh suy nghĩ rõ ràng cái kia ba con liệt viêm trùng vì sao có thể tránh được võng kiếm kích chạm thời điểm, một đạo truyền âm đã tiến vào hắn mà trong. Truyền âm đấy, lần này không phải là Phương Lương, mà là Hạc Huyền. Nghe được Hạc Huyền lúc này truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng thật là có chút hổ thẹn, nguyên lai giờ phút này bên cạnh hai người, đối với liệt viêm trùng đều có hiểu một chút. Mà bản thân ngoại trừ biết được liệt viêm trùng linh mẫn trùng bảng bài danh hơn 100 bên ngoài, đối với liệt viêm trùng thật sự không hiểu nhiều rồi. Hạc Huyền tuy rằng lên tiếng nhắc nhở Tần Phượng Minh một câu, nhưng hắn vẫn không có hiện thân mà ra. Hắn cùng với Phương Lương gặp được Tần Phượng Minh ra tay công kích liệt viêm trùng, dễ dàng như thế đã bị ba con bán thành thục thể liệt viêm trùng hóa giải, cường đại như thế yêu trùng, hai người bọn họ người nào cũng không có nắm chắc có thể đem ba con yêu trùng giết chết. Hiện thân xuống, nói không chừng còn có thể bị liệt viêm trùng công kích. Đến lúc đó đừng không có hỗ trợ, trả lại cho Tần Phượng Minh tăng thêm không ít phiền toái, vậy thật liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Đối với Tần Phượng Minh, Hạc Huyền cùng Phương Lương thế nhưng là biết được kỳ thật thực lực đấy. Không chỉ có thần thông bí thuật rất nhiều, chính là pháp bảo, cũng là cực kỳ sắc bén khó liệu. Coi như là cái này ba con liệt viêm trùng là bán thành thục thể, cũng tuyệt đối sẽ không cho thanh niên tu sĩ tạo thành cái uy hiếp gì. Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, trong lòng tự nhiên cấp tốc suy nghĩ. Ba con liệt viêm trùng vô cùng có linh tính. Theo Tần Phượng Minh hai tốp công kích thất bại, đang tại suy nghĩ lại thi triển loại thủ đoạn nào thời điểm, ba đạo hồng quang, dĩ nhiên hư không tiêu thất không thấy. Hơi thở nóng bỏng hiện ra, ba con liệt viêm trùng đã đem Tần Phượng Minh vây vây ở chính giữa. Ánh sáng màu đỏ chợt hiện, từng đạo màu đỏ sợi tơ đan vào thoáng hiện, nhất thời liền hợp thành một cái kén tầm vậy cực lớn lao lung, đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Đạo kia đạo sợi tơ mặc dù hết sức nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh như trước có thể tự ở trên cảm ứng được cực kỳ cường hãn sắc bén khí tức cùng kinh khủng cực nóng năng lượng ẩn chứa. Đối mặt như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh cũng không có bao nhiêu sợ hãi có chủ tâm. Trong mắt tinh mang lập lòe, kia hai tay dĩ nhiên bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể chú ngữ bí quyết vận chuyển, một hồi phạm âm càng là tự trong miệng phụt lên mà ra. Theo phạm âm ra khỏi miệng, một cổ kinh khủng năng lượng bàng bạc cấp tốc hội tụ tới. Một đạo cao lớn thân hình đột nhiên hiện ra, Si Vưu pháp thân bị Tần Phượng Minh trực tiếp kích phát ra. Cái này ba con bán thành thục thể liệt viêm trùng, Tuy rằng song phương tranh đấu vừa lên, nhưng Tần Phượng Minh đã cảm thấy kỳ thật tại khó chơi, không xuất ra một chút mạnh mẽ đại thủ đoạn, thật đúng là không cách nào đem chi giết chết. Phạm Âm Hưởng Thông, khôi ngô cao lớn pháp thân đột nhiên hiện thân mà ra. Cao lớn thân ảnh bắt đầu vừa hiện thân, kia hai tay dĩ nhiên tìm tòi mà ra, một thanh thanh âm u cự phủ xuất hiện ở trên hai tay. Không chần chờ chút nào, cao thân trong tay cự phủ đã vung vẩy mà ra. Hai đạo như là như ngọn núi cự phủ lưỡi búa, gắn đầy huyền ảo phù văn, mang theo kinh khủng uy năng, đột nhiên hướng về đang tại cấp tốc mà thành màu đỏ tia lưới phách trảm mà đi. Pháp thân cường đại, quả thật không có làm cho Tần Phượng Minh thất vọng. Như là như ngọn núi cự phủ phách trảm phía dưới, đã giăng đầy bốn phía màu đỏ sợi tơ, như là gió cuốn mây tan bình thường, trực tiếp tan rã không thấy. Một kích thành công, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, cũng không lại có chút chần chờ, hai tay vỗ động, trực tiếp liền hướng về bốn phía vung vẩy ra tay trong cự phủ. Đạo đạo lưỡi búa kích chợt hiện, hướng về bốn phía cấp tốc phách trảm mà đi. Trong khoảnh khắc, vừa mới giăng đầy màu đỏ sợi liền trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Hô trong tiếng hô, hai đạo cực đại lưỡi búa càng là trực tiếp liền phách trảm tại hai luồng đỏ thấm quang cầu phía trên. Theo hai tiếng phanh minh hưởng lên, lúc trước thành công hóa giải được Tần Phượng Minh hai tốp công kích liệt viêm trùng, cuối cùng là không có lại sáng tạo cái gì ngoài ý muốn. Bị cực đại lưỡi dao trực tiếp liền bổ chúng tại trên thân thể. Liệt viêm trùng quỷ dị thần thông, lúc này đây cũng không tiếp tục. Lưỡi búa hiện lên, hai luồng lửa đỏ quang đoàn, dĩ nhiên vỡ vụn biến mất, ngay tiếp theo bên trong liệt viêm trùng cùng nhau bị chém giết tại đương tràng. Si Vưu pháp thân cường đại, tại Tần Phượng Minh hai cái đàn anh đều tiến giai thông thần sau đó, kia làm cho thấy uy lực kinh khủng, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi lòng của đầu một hồi cuồng hỉ tuôn ra hiện ra. Bán thành thuộc thể liệt viêm trùng, Tần Phượng Minh đã cảm ứng được cường đại. Nhưng ở Si Vưu pháp thân công kích đến, dễ dàng như thế liền bị diệt sát, cái này đã đủ để nói rõ pháp thân cường đại. Không được đem liệt viêm trùng đều giết chết, đem chi bắt giữ, Phương Mỗ có thể điều khiển kia thần hồn, tìm được muốn tìm cương viêm sa tinh tồn tại chi địa. Ngay tại Tần Phượng Minh vung vẩy hai đạo cự phủ lưỡi búa đem hai cái liệt viêm trùng chém giết lúc, một tiếng gấp tiếng vang lên tại hắn bên tai. Điều khiển liệt viêm trùng hồn phách, Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, thần tình hơi là ngưng tụ. Linh trùng, bất kể là loại nào linh trùng, chỉ cần kia hình thể nhỏ yếu, cái kia cũng đủ để nói rõ kia trong cơ thể thần hồn dung lượng cực ít. Coi như là kia đã đến huyền giai cảnh giới, kia thần hồn năng lượng liền tràn đầy mà nói, cũng là cực kỳ yếu ít đấy. Còn đối với như thế yếu ít tinh hồn thi triển cái gì thần hồn cấm kỵ bí thuật, độ khó kia to lớn, Tần Phượng Minh tự nhận không có loại này thủ đoạn có thể làm được. Trong lòng khiếp sợ cũng chỉ là một cái chớp mắt, Tần Phượng Minh cũng đã muốn rõ ràng nguyên nhân. Phương Lương thế nhưng là quỷ quái thân thể người, đối với tinh hồn khống chế, thế gian nghĩ đến không ai có thể so với kia còn muốn có tâm đắc, coi như là đại thừa người cũng làm không được. Trong lòng rõ ràng, Tần Phượng Minh vừa muốn vung vẩy ra cửa phủ, đơn giản chỉ cần bị kia thu hồi. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt, còn lại một con kia liệt viêm trùng, vậy mà đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên, như vậy biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thần thức bao phủ bốn phía, đã phát hiện, cái kia liệt viêm trùng, vậy mà cực kỳ cơ cảnh muốn chạy trốn, tiến vào trong nham tương. Đối mặt liệt viêm trùng chạy trốn, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không làm cho như nguyện. Thân hình lập lòe ở bên trong, trong miệng một tiếng nhẹ xùy âm thanh vang lên, cấp tốc phi độn liệt viêm trùng, thân hình đột nhiên trì trệ. Nhưng vào lúc này, một tiếng thú vật giống thanh âm cũng vang vọng dựng lên. Thú vật giống vang vọng, một cỗ bức bách tâm thần người ta sóng âm quét sạch về phía trước, đem đình trệ trong liệt viêm trùng cuốn vào đã đến trong đó. Theo thú vật giống thanh âm, một đoàn thanh sắc vũ khí bao bọc một cái nắm tay dĩ nhiên trực đảo hướng về phía hơn 10 trượng bên ngoài liệt viêm trùng. Sương mù quét sạch mà ra, một đầu hung ác màu xanh yêu thú, tự thanh sắc vũ khí cuồn cuộn bên trong một nhảy ra, hướng về trì trệ trong liệt viêm trùng toàn bộ nuốt cắn mà đi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tại lưu thủ mảy may. Si Vưu chân ma bí quyết kích dưới tóc, kinh hồn phù cùng hóa bảo quỷ luyện bí quyết, đồng thời thi triển mà ra rồi. Tại hai lớn thần thông chi hạ, cái kia đang muốn thoát đi bán thành thuộc thể liệt viêm trùng, không có lại thi triển cái gì thủ đoạn công kích, liền bị hung tàn yêu thú nuốt vào đã đến trong miệng. Thanh sắc vũ khí quét sạch mà quay về, Tần Phượng Minh tay của trưởng mở ra, một cái lâm vào hôn mê liệt viêm trùng hiện ra trong đó. Nhìn trong tay bị giam cầm liệt viêm trùng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là buông lỏng. Nếu như không phải là lúc trước thi triển pháp thân, trực tiếp phá trừ ba con liệt viêm trùng hợp lực thi triển ra nào đó thần thông, nhập lại đem mặt khác hai cái liệt viêm trùng chém giết. Nếu muốn trực tiếp tế ra kinh hồn phù làm cho liệt viêm trùng lâm vào mốc trệ, khả năng thật đúng là không cao. Phương đạo hữu, cái này một cái liệt viêm trùng, liền giao cho ngươi. Trong miệng truyền âm, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đem trong tay liệt viêm trùng ném vào đã đến thần cơ phủ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3753, khiếp sợ. đối với Phương Lương, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Hắn chính là quỷ quái thân thể, đối phó tinh hồn tự nhiên không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Coi như là liệt viêm trùng tinh hồn đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới, cũng chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Đem ba con liệt viêm trùng giải quyết, Tần Phượng Minh lúc này mới thần thức dò xét hướng động đường chỗ. Cẩn thận xem xét một phen, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường tồn tại. Xem ra cái kia bán thành thuộc thể liệt viêm trùng, cũng liền cái kia ba chỉ tồn tại rồi. Trong cơ thể pháp quyết đã thu, Sivu pháp thân biến mất không thấy gì nữa. Theo tu vi tăng trưởng, giờ khắc này ở thi triển pháp thân, Tần Phượng Minh đã không có bất kỳ khó chịu nào tồn tại. Không để cho Tần Phượng Minh đợi chờ bao lâu, Phương Lương truyền âm đã vang lên lần nữa, từ đông nam phương hướng 30 dặm xa xa tiến vào nham thạch nóng chảy, trực tiếp tiến vào 1.300 trượng sâu chỗ. Có thể nhìn thấy liệt viêm trùng ngưng lại chi địa. Nghe được Phương Lương như thế truyền âm, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức khẽ giật mình. 1.300 trượng sâu nham thạch nóng chảy, cái kia cường đại đè ép trọng áp ra sao kia khủng bố. Lúc trước hắn tiến vào 7-800 trượng sâu chỗ lúc, cũng đã cảm thấy cực kỳ khó có thể chịu được trọng áp, mà cái kia liệt viêm trùng, vậy mà đem xào huyệt thiết lập tại sâu như vậy chỗ. Làm cho trong lòng của hắn có thể nào không sợ hãi. Phương đạo hữu, người vững tin cái kia liệt viêm trùng xào huyệt ngay tại nham thạch nóng chảy dưới mặt đất 1.300 trượng sâu chỗ sao? Trong lòng có hoài nghi chi ý, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu như là mặt khác chỗ, 1.300 trượng sâu chỗ, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh có chỗ kiêng kỵ. Nhưng ở cái này nham thạch nóng chảy chi địa, 7-800 trượng đã khiến cho Tần Phượng Minh cảm thấy áp lực. Nếu như lại muốn hướng ở chỗ sâu trong đi, hắn đã biết đấy áp lực, đem càng thêm lớn. Chỉ là bằng vào thân thể lực lượng, đã không thể làm đến. Cái này cần hắn khác muốn nó pháp mới có thể, mà với hắn nhận thức, những cái kia thành trùng đẳng cấp liệt viêm trùng, có thể tiến vào 7-800 trượng sâu chỗ, liền đã coi như là kia thân thể có thể thừa nhận được cực hạn. 1.300 trượng chỗ, tuyệt đối là không thể sống sót. Sẽ không sai, từ cái này liệt viêm trùng trong trí nhớ cũng biết, kia xào huyệt ngay tại 1.300 trượng chỗ ở chỗ sâu trong. Phương Lương không chần chờ chút nào, cực kỳ khẳng định đáp. Lơ lửng không chung, Tần Phượng Minh nhíu mày, trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trong nháy mắt, kia lông mày liền giãn ra ra. Phương Lương tự bán thành thuộc thể liệt viêm trùng trong thần hồn đoạt được tin tức, cũng không sai. Hắn chưa từng tìm được những cái kia liệt viêm trùng xào huyệt, có lẽ thật sự là bởi vì hắn còn chưa tới đạt nham thạch nóng chảy dưới đáy lúc trước. Một cái thành trùng liệt viêm trùng, đương nhiên không có khả năng tại nham thạch nóng chảy 1.300 trượng sâu chỗ còn sống, nhưng nếu như là mấy trên vạn đầu liệt viêm trùng tụ lại cùng một chỗ, cái kia có khả năng thừa nhận áp lực, tuyệt đối khủng bố. Mà khi mới gặp gỡ đến những cái kia liệt viêm trùng thời điểm, chính là đại lượng liệt viêm trùng tụ tập cùng một chỗ. Ừ, đạo hữu nói không sai, Tần Mỗ liền nghĩ pháp tiến vào nham thạch nóng chảy dưới đáy tuần tra một phen. Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về xa xa phi độn mà đi. Giờ phút này hắn đã có thể vững tin, cái này trừ quỷ dị dưới mặt đất trong không gian, đã sẽ không còn có mặt khác hung trùng hoặc là hung thú tồn tại. Thử nghĩ ít ỏi ước số lượng liệt viêm trùng thành trùng tồn tại, lại có ba con bán thành thuộc thể liệt viêm trùng tỏa chấn, này mảnh đất xuống trong nham tương, loại nào lợi hại chi vật còn dám náo thân. Thân hình cấp tốc hạ thấp, rất nhanh, Tần Phượng Minh liền đến trong nham tương 800 trượng sâu chỗ. Thân tại như thế chiều sâu, chính là Tần Phượng Minh cũng đã cảm thấy cực kỳ hung mãnh đè ép lực lượng. Thân hình đình trệ, kia ánh mắt băng hàn, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, một hồi phạm âm tự trong miệng thở ra. Đang ở trong nham tương, hắn trực tiếp bằng vào bản thân tràn đầy pháp lực, kích phát ra Sivu pháp thân. Thân hình khổng lồ bày ra, từng đạo huyền ảo linh văn tại kia trên thân thể một tầng ánh huỳnh quang trong kích xạ chạy, một cỗ cường hãn sức mạnh to lớn tại Tần Phượng Minh trong cơ thể chạy, một hồi đùng âm thanh mơ hồ tại trong cơ thể của hắn vang vọng. Giờ tay giờ chân phía dưới, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy bốn phía sền sệt cực nóng nham thạch nóng chảy, đã không có bao nhiêu cản trở. Sivu pháp thân, vốn là thân thể lực lượng tăng trưởng, chỉ cần kích phát, tự nhiên so với nhục thể của hắn lực lượng cường đại hơn rất nhiều. Pháp quyết vận chuyển, thân hình, lần nữa hướng về phía dưới trong nham tương kích bắn đi. 1.300 trượng, sâu như vậy độ, chính là Tần Phượng Minh có Sivu pháp thân gia trì, cũng đã cảm thấy cực kỳ khủng bố trọng áp vặn vẹo lực lượng cập thân. Ngay tại Tần Phượng Minh hợp lực chống cự thời điểm, phía dưới cuối cùng gặp được xanh màu nâu nham thạch tồn tại. Thân hình đứng lại, dưới chân truyền lại đến cứng rắn cảm giác. Cúi người, lớn bàn tay to một chảo phía dưới, một khối xanh màu nâu chi vật xuất hiện ở trong tay. Đây là băng diệu tinh thạch, nơi này dưới mặt đất dĩ nhiên là từ băng diệu tinh thạch làm cho cấu thành. Nhìn rõ ràng vật trong tay, một tiếng niếc tai la lên thanh âm đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Hắn lúc này trong tay nắm bắt chi vật, dĩ nhiên là một loại băng, hỏa thuộc tính dung hợp cùng một chỗ tài liệu quý giá. Băng diệu tinh thạch, chính là hắn luyện chế huyền vi thanh linh kiếm chủ yếu tài liệu. Lúc trước hắn vì tìm kiếm cái này một loại tài liệu, có thể nói là lớn phí trắc trở. Tuy rằng lúc này lấy hắn cảnh giới xem ra, băng diệu tinh thạch đã không coi là cái gì, coi như là trong phường thì có đại lượng tồn tại, hắn cũng sẽ không xảy ra tay mua sắm. Nhưng lúc này vậy mà nhìn thấy dưới chân chi địa đều là loại này tài liệu quý giá cấu thành, còn chưa phải từ trong đầu nổ vang vang vọng. Nhìn kỹ nhìn tới xuống, Tần Phượng Minh phát hiện, dưới chân chi địa mặc dù là băng diệu tinh thạch không giả, nhưng bên trong ẩn chứa không ít tạp chất. Nếu như là một danh tự thông thường luyện khí đại sư, chính là muốn đem chi chiết xuất, đạt tới có thể luyện chế pháp bảo tình trạng, nghĩ đến cũng đúng cần phải hao phí đại lực khí, chiết xuất mấy lần mới có thể đạt tới yêu cầu. Chính là tinh luyện bên trong triệt để báo hỏng, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Những thứ này băng diệu tinh thạch, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không thu, vật ấy tuy là luyện chế hắn bản mệnh pháp bảo chi vật, thế nhưng là lúc này Huyền Vi Thanh Linh kiếm, trong đó đã sớm làm cho hắn tăng thêm càng thêm quý trọng chi vật. Coi như là nơi này băng diệu tinh thạch cực kỳ tinh khiết, đối với pháp bảo của hắn cũng là vô dụng rồi. Đương nhiên, nếu quả như thật là tinh khiết chi vật, hắn ngược lại sẽ không để ý trắng trợn sưu tập một phen, bởi vì trong cơ thể hắn phệ linh u hỏa đối với các loại tài liệu luyện khí cực kỳ nhu cầu. Mà trên người hắn sở được đến đại lượng quý trọng chi vật, hầu như đều bị phệ linh u hỏa cắn nuốt. Trong lòng bình phục lại, thân hình mới bắt đầu hướng về bốn phía tìm kiếm mà đi. Sau nửa canh giờ, một chỗ cực kỳ to lớn quỷ dị tòa thành vậy vật thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này thật lớn một chi vật bày biện ra một cái hình tròn, thể tích chừng 200-300 trượng độ cao, chiếm diện tích càng là ít ỏi trong rộng, toàn thân thoáng hiện óng ánh hồng mang. Từng cái một vài thước to lớn lỗ thủng hiển lộ tại ở trên, xa xa nhìn lại, làm cho lòng người trong đột nhiên sinh ra một tia cảm giác mát. Cái này, điều này sao có thể, cái này cực lớn chi vật vậy mà đều là cương viêm sa tinh. Hôm nay cho Tần Phượng Minh khiếp sợ thật sự quá nhiều. Mới vừa băng diệu tinh thạch như thế, hiện tại hắn nhìn thấy cái này thật lớn một chi vật đồng dạng làm cho hắn nhất thời khó có thể bình tĩnh. Cái này cái thật lớn khắp nơi lỗ thủng vật thể, chính là liệt viêm trùng xào huyệt. Hơn nữa cái này thật lớn một xào huyệt, vậy mà đều là quý trọng vô cùng cương viêm sa tinh cấu trúc mà thành. Cương viêm sa tinh, đây chính là đáng giá huyền giai thậm chí đại thừa tồn tại đều muốn tranh đoạt quý trọng chi vật. Nhưng trước mặt, hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt của đấy, dĩ nhiên là to lớn như vậy một khối cương viêm sa tinh. Đừng nói là Tần Phượng Minh, coi như là một danh tự chân chính đại thừa tồn tại tại lúc này đối mặt cái này thật lớn một liệt viêm trùng xào huyệt, cũng chỉ có mắt lộ ra khiếp sợ, sắc mặt ngốc trệ chi sắc hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3754, sơ tái, cương viêm sa tinh, cực kỳ chân quý, một chút không bằng Bạch Lăng Hàn cái mà Tần Phượng Minh cần mọi người sưu tập kém hơn. Nhưng cái này công dụng, so với những tài liệu kia còn muốn rộng khắp có ích. Bởi vì kia chính là gia tăng pháp bảo cứng rắn tính bền dẻo chi dụng đấy. Vô luận loại nào pháp bảo, cứng rắn tính bền dẻo tự nhiên là thứ nhất hạng chủ yếu chỉ tiêu. Bất luận kẻ nào cũng không muốn pháp bảo của mình không khỏi một kích liền tổn hại. Thêm tính bền dẻo tài liệu, trong tu tiên giới tự nhiên không ít, nhưng không có một loại có thể so với mà vượt cương viêm sa tinh. Tu tiên giới trong điển tịch tuy có giới thiệu, nhưng chưa bao giờ từng nghe nói qua thật sự có cương viêm sa tinh lưu truyền ra sự tình. Cương viêm sa tinh là liệt viêm trùng thân thể nội tiết chi vật, nhưng cũng không phải nói có liệt viêm trùng có thể ra đời loại này linh vật. Còn cần có cương anh thạch bị liệt viêm trùng nuốt mới có thể. Nhưng trước mặt cực lớn xào huyệt, dĩ nhiên là từ cương viêm sa tinh cấu trúc mà thành, như thế sự tình, thật sự đã vượt ra khỏi Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng. Cái này phải cần liệt viêm trùng nuốt bao nhiêu cương anh thạch, tiêu phí bao nhiêu vạn năm mới có thể hình thành thật lớn như thế xào huyệt nha. Tự trong lúc khiếp sợ chậm rãi khôi phục, Tần Phượng Minh thân hình cũng tới gần đã đến cực lớn xào huyệt phụ cận. Xuyên thấu qua sền sệt nham thạch nóng chảy thần thức thăm hỏi, cái này thật lớn một liệt viêm trùng xào huyệt, tuy rằng nhìn như là do cương viêm sa tinh cấu trúc mà thành, nhưng cương viêm sa tinh bên trong vẫn có đại lượng tài liệu khác tồn tại. Nhưng coi như là xen lẫn tạp chất cương viêm sa tinh, kia giá trị độ cao, đồng dạng làm cho Tần Phượng Minh kinh hỉ. Bằng hắn luyện khí thủ đoạn độ cao vượt qua, nếu muốn đối với mấy cái này cương viêm sa tinh chiết xuất, tự nhiên không phải là cái gì độ khó. Thần thức nhìn quét trước mặt cực lớn xào huyệt, cũng không có phát hiện liệt viêm trùng tồn tại. Tần Phượng Minh có thể vững tin, nơi đây liệt viêm trùng đã bị hắn triệt để chém giết. Hắn giờ phút này vô cùng nhất nghĩ có được, ngoại trừ trước mặt cái này to lớn cương viêm sa tinh, còn có một kỳ vọng, cái kia chính là có hay không có thể tại trước mặt trong xào huyệt đạt được một ít liệt viêm trùng trứng côn trùng. Muốn tưởng thu phục liệt viêm trùng, tự nhiên không có khả năng sử dụng cấm thần thuật. Bởi vì loại này thủ đoạn, chỉ có thể coi là hạ hạ kế sách. Không chỉ có tốn thời gian mất công, hơn nữa được không bù mất, nếu như không có ngân sao trùng bên người, Tần Phượng Minh khả năng còn có thể đem chi bắt giữ thử nghiệm. Nhưng lúc này đã có ngân sao trùng tại, những thứ này liệt viêm trùng tự nhiên sẽ không đặt tại Tần Phượng Minh trong mắt. Nhưng nếu quả như thật có liệt viêm trùng trứng côn trùng, hắn ngược lại là có thể đem chi thu hồi, tạm gác lại về sau làm tiếp định đoạt. Sao huyệt quá mức cực lớn, coi như là Tần Phượng Minh thần thức, cũng không cách nào xác định bên trong là có phải có trứng côn trùng tồn tại. Nhìn cực lớn sao huyệt một lát, kia đưa tay ra, một đạo hơi yếu hồng mang lóe lên mà ra, trực tiếp liền hướng về phía trước cực lớn sao huyệt kích bắn đi. Đạo này lóe lên tức thì hồng mang, đúng là hắn cực là dựa vào lưu huỳnh kiếm. Trên người của hắn sắc bén pháp bảo không ít, nhưng nếu bàn về sắc bén, hiện tại món này từ kia sư tôn trang đạo cần luyện chế khéo léo chủy thủ vậy pháp bảo. Đương nhiên, món pháp bảo này, luận sắc bén mà nói, đã cùng lúc trước thời điểm đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia sư tôn giao cho hắn thời điểm lưu huỳnh kiếm cùng giờ phút này so sánh với, có thể nói không có chút nào có thể so sánh tính. Vô luận là phi độn thời điểm ẩn hình, sở hữu sắc bén, đều đã như thế vượt qua xa lúc trước có thể so sánh. Vạn huyễn tinh cùng hư không thạch đã luyện hóa tiến vào lưu huỳnh kiếm, cái này hai loại tài liệu, vốn là gia tăng pháp bảo biến ảo ẩn hình hiệu quả đấy. Mà huyền quang tinh thạch, càng là gia tăng pháp bảo sắc bén hiệu quả bất nhị chi tuyển. Lúc này lưu huỳnh kiếm, nếu như là cùng giai tu sĩ khu động, Tần Phượng Minh tự nhận nhục thể của hắn tính bền dẻo, căn bản cũng không khả năng đem chi chống cự. Keng, một tiếng niếc tai vang lên, sắc bén chí cực lưu huỳnh kiếm, giống như một đạo hồng sắc điện thiểm kích xạ, liền phách chạm tại cực lớn tổ trên huyệt. Hỏa tinh loạn bốc lên, một đạo hồng sắc ánh sáng kích chợt hiện, trực tiếp bị bắn ngược hướng về phía trong nham tương. Ồ, lưu huỳnh kiếm cũng không thể đem cái này xào huyệt phá vỡ. Một tiếng thét kinh hãi, nương theo lấy màu đỏ tiểu kiếm bị bắn ra mà ra, cũng trầm muộn tự cao lớn thân hình trong miệng la lên mà ra rồi. Thân hình khẽ động, trực tiếp liền đến cực lớn xào huyệt phụ cận. Nhìn cực lớn tổ trên huyệt lưu lại một đạo chỉ vẹn vẹn có sợi tóc vậy dấu vết, Tần Phượng Minh trong mắt cũng không khỏi hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu huỳnh kiếm cường đại không thể nghi ngờ, vốn lấy cứng cỏi lấy xương cương viêm sa tinh, đồng dạng làm cho Tần Phượng Minh im lặng. Nếu như lưu huỳnh kiếm cũng không thể đem trước mặt cương viêm sa tinh phân cách, vậy hắn vẫn thật là khó giải quyết. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, hắn biểu lộ đột nhiên chấn động, trong ánh mắt hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Cũng không có duy trì lâu, kia vung tay lên, một cái trên người có màu bạc điểm lấm tấm màu trắng bọ cánh cứng xuất hiện ở trong bàn tay còn lại. Vung tay lên, bọ cánh cứng liền bay ra kia hộ thể linh quang, hướng lên trước mặt cực lớn xào huyệt mà đi. Tần Phượng Minh dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ liền đem ngân sao trùng thả ra. Đang ở cái này cực nóng, trọng áp trong nham tương, chính là hắn đều không thể thừa nhận, tại hắn nghĩ đến, chỉ là nửa thành trùng ngân sao trùng, căn bản là không cách nào tiến vào nham thạch nóng chảy ở trong đấy. Thế nhưng là vừa rồi, tại hắn đứng thẳng đến cực lớn xào huyệt phụ cận thời điểm, hắn đột nhiên nhận được bán lẻ vòng tay trong một hồi cuồng bạo thần niệm khí tức truyền lại. Linh thú vòng tay, tuy rằng có thể che lấp khí tức, nhưng cũng không phải cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Linh thú vòng tay trong linh thú linh trùng, tự nhiên có thể cảm ứng được phía ngoài một ít khí tức. Chẳng qua là bình thường Tần Phượng Minh có thể che lấp, không cho ngoại giới khí tức tùy ý tiến vào linh thú vòng tay mà thôi. Nhưng coi như là hắn hạn định, chỉ cần khoảng cách gần, linh thú vẫn có thể đủ có cảm giác xem xét đấy. Tựa hồ là ngân sao trùng cảm ứng được trước mặt cấu thành cực lớn xào huyệt cương viêm sa tinh tồn tại, vì vậy mới trắng trợn rối loạn không chỉ đứng lên. Tần Phượng Minh tuy rằng đoán được ngân sao trùng rối loạn nguyên nhân, nhưng hắn cũng không dám công chúng nhiều ngân sao trùng phóng xuất ra, vì vậy mới đưa một cái lấy ra, làm cho tiến vào trong nham tương. Thần thức phóng thích, tập trung cái kia ngân sao trùng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khẩn trương chi ý. Làm cho hắn không có nghĩ tới là, ngân sao trùng kích bắn đi, tại một đoàn màu bạc quang đoàn trong bao, tại nham thạch nóng chảy ở trong lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua mà qua, trực tiếp liền nằm ở to lớn tổ trên huyệt, sắc bén khẩu khí khép mở phía dưới, vậy mà làm cho Tần Phượng Minh có chút trợn mắt hốc mồm trực tiếp nuốt nổi lên cương viêm sa tinh đến. Trong nham tương ẩn chứa kinh khủng trọng áp lực lượng, căn bản cũng không có đối với ngân sao trùng tạo thành tổn thương gì. Không có bị trọng áp lực lượng giết chết, mặc dù làm cho Tần Phượng Minh rất là ngoài ý muốn, nhưng ngân sao trùng có thể trực tiếp gặm ăn cương viêm sa tinh, càng làm cho Tần Phượng Minh kinh sợ sững sờ. Lúc trước ngân sao trùng có thể phát hiện liệt viêm trùng trong cơ thể cái kia một hơi nhỏ cương viêm sa tinh, nhập lại đem chi nuốt, cũng đã làm cho Tần Phượng Minh cực kỳ kinh ngạc, hiện tại nhìn thấy kia vậy mà trực tiếp nuốt nổi lên khối lớn cương viêm sa tinh, điều này làm cho Tần Phượng Minh càng thêm lớn khó hiểu. Cương viêm sa tinh cứng rắn tính bền dẻo, vừa rồi lưu huỳnh kiếm phách chạm xuống đã bày ra. Ngân sao trùng lại có thể chỉ dựa vào kia khẩu khí, liền đem cương viêm sa tinh gặm cắn xuống, đây chính là Tần Phượng Minh trước kia cho tới bây giờ không dám tưởng tượng đấy. Nếu như ngân sao trùng tại đây trong nham tương cũng không có nguy hiểm, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại trễ nghi. Vung tay lên, lập tức mảng lớn ngân sao trùng bay múa mà ra, hướng về phía trước cực lớn xảo huyệt bay nhào mà đi. Trong nháy mắt về sau, 15 vạn số lượng ngân sao trùng liền xuất hiện ở dưới mặt đất trong nham tương, đem to lớn xảo huyệt, toàn bộ phủ trùm lên chính giữa. Nếu như ngân sao trùng tự mình nghĩ nuốt những thứ này cương viêm sa tinh, cái kia Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không ngăn trở. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3755, dọn sạch, ngân sao trùng, vị trí thượng cổ linh trùng vị thứ 9, kia cường đại không cần nói cũng biết. Vốn lấy Tần Phượng Minh nhận thức, chẳng qua là biết được kia thân hình cứng cỏi cực kỳ, pháp bảo khó làm thương tổn. Hơn nữa kia có thể thôn vệ pháp bảo ngưng quang hoặc là tu sĩ hộ thể linh quang. Kia khẩu khí sắc bén cũng là không giả, nhưng Tần Phượng Minh chưa từng có nghĩ đến qua, kia có thể bằng vào khẩu khí chi lợi, là có thể đem lưu huỳnh kiếm đều không thể bổ cắt cương viêm sa tinh sơ tái. Cương viêm sa tinh, tựa hồ đối với ngân sao trùng rất là có ích, nhưng cụ thể làm gì dùng, Tần Phượng Minh cũng không biết. Loại này cứng rắn tính bền dẻo tài liệu, muốn nói ngân sao trùng có thể tiêu hóa, hắn thật đúng là có điểm không tin. Bất quá đối với này Tần Phượng Minh cũng không có quá mức miệt mài theo đuổi. Bởi vì đây là ngân sao trùng tự chủ hành vi, tất nhiên là có lẽ đối kỳ có chỗ tốt cực lớn sự tình. Nhìn ngân sao trùng trắng trợn cắn xé nuốt, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là suy nghĩ, vung tay lên, đem lưu huỳnh kiếm thu nhập trong cơ thể. Thân hình lóe lên, cũng đã đến cực lớn xào huyệt phụ cận. Đưa tay xuống, một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở kia lòng bàn tay. Nếu như pháp bảo không thể thiết cắt cái kia cương viêm sa tinh, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng đan hỏa nếm thử một chút rồi. Đương nhiên, nếu như hắn không phải là nhớ thương trong xào huyệt có hay không có trứng côn trùng tồn tại, hắn đại khả cách dùng thân trực tiếp tế ra lưỡi búa phách trảm. Lấy lưỡi búa đáng sợ, coi như là không thể oanh sập xào huyệt, nghĩ đến cũng có thể phách trảm ra mấy khối mảnh vụn. Cương viêm sa tinh, cho dù là mấy khối hạt táo lớn khối vụn, nghĩ đến cũng sẽ khiến oanh động. Chẳng qua là nếu quả như thật dùng cự phủ phách trảm, có hay không đem trong xào huyệt trứng côn trùng cùng nhau giết chết, Tần Phượng Minh cũng không dám xác định. Nếu quả thật có trứng côn trùng mà bị hắn giết chết, vậy hắn thật sự hối hận không kịp. Dùng đan hỏa, Tần Phượng Minh có thể vững tin có thể dung luyện tiếp theo chút ít. Bởi vì loại này tài liệu cũng không phải là không thể dung luyện. Chỉ cần thúc dục đan hỏa nung khô, liền đủ đem chi hòa tan. Ngay tại Tần Phượng Minh định dùng đan hỏa thiêu đốt xào huyệt thời điểm, đột nhiên biểu lộ rất là khẽ giật mình. Chỉ thấy trước mặt cực lớn xào huyệt, đang bị lúc trước cái kia ngân sao trùng gặm ăn trước đây địa phương, hiển lộ ra một khối xanh màu nâu vật chất. Cùng cương viêm sa tinh màu sắc rất là bất đồng. Chẳng lẽ cái này cực lớn xào huyệt, chỉ là mặt ngoài là bị cương viêm sa tinh nơi bao bọc, bên trong chẳng qua là băng diệu tinh thạch hay sao? Nhìn thấy trước mặt điều phát hiện, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức thốt ra. Thần thức tập trung, một lát sau, kia đã có thể vững tin, trước mặt to lớn liệt viêm trùng xào huyệt, chỉ là bên ngoài có một tầng như là giấy mỏng vậy cương viêm sa tinh, bên trong vật chất cũng đều là không có bao nhiêu tác dụng băng diệu tinh thạch tồn tại. Minh bạch trắng việc này, Tần Phượng Minh trong lòng tuy có thất vọng, nhưng rất nhanh liền lại thoải mái. Cương viêm sa tinh gì cực kỳ chân quý, nếu như trước mặt cực lớn xào huyệt đều là cương viêm sa tinh, cái kia giá trị to lớn, coi như là toàn bộ yểm nguyệt giới vực tài lực, nghĩ đến cũng khó có thể đổi đến. Nhưng coi như là phạm vi lớn như thế hơi mỏng một tầng, cũng đồng dạng là khó có thể tính ra giá trị. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, Tần Phượng Minh liền phát hiện, mỗi một đầu ngân sao trùng, đã đem kia dưới thân móng tay đại nhất mảnh cương viêm sa tinh cho gặm ăn rồi. Không dám lãnh đạm, Tần Phượng Minh thân hình lắc lư, vội vàng đem một khối chừng 10 trượng phạm vi khu vực chiếm cứ. Chỗ này chỗ, phía trên vốn chỉ vẹn vẹn có hơn 10 đầu ngân sao trùng. Tại hắn thần niệm phát ra xuống, hơn 10 đầu ngân sao trùng cấp tốc bay khỏi. Ngân sao trùng gặm ăn năng lực, làm cho hắn cực kỳ giật mình. Lớn như thế diện tích xào huyệt mặt ngoài, sợ là không bao lâu, có thể bị hơn 10 vạn ngân sao trùng gặm ăn một lần. Mà hắn vững tin, chính là hắn muốn đem cái này hơn 10 trượng phạm vi cương viêm sa tinh thu tập, sợ cũng phải cần mấy ngày lâu, khả năng còn muốn thời gian dài hơn. Tần Phượng Minh một bên hầu hạ nhỏ trong hồ lô linh dịch, vừa bắt đầu tế ra đan hỏa dung luyện bao trùm tại cực lớn tổ trên huyệt cương viêm sa tinh. Thật sự bắt đầu thao tác, Tần Phượng Minh mới phát hiện, những thứ này cương viêm sa tinh, nhập lại không chỉ có là tính chất cứng rắn tính bền dẻo, coi như là dùng đan hỏa thiêu đốt đốt, cũng không phải là đơn giản có thể đem chi hòa tan đấy. Hai ngày thời gian trôi qua, cũng không quá đáng đem hơn một xích vuông một khối trong khu vực cương viêm sa tinh nóng chảy. Hòa tan sau cương viêm sa tinh, ngưng tụ thành công chỉ vẹn vẹn có hạt gạo lớn một cái tiểu cầu. Nếu như đem cái mảnh này diện tích bên trong cương viêm sa tinh dung tụ họp cùng một chỗ, sợ là phải cần mấy tháng mới có thể. Thời gian dài như vậy, coi như là hắn có thần bí nhỏ trong hồ lô linh dịch bổ sung, nghĩ đến cũng đúng khó có thể chịu được đấy. Trong lòng hơi là suy nghĩ sau đó, một cái ý nghĩ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đầu. Thần niệm thúc dục, lập tức hơn vạn số lượng ngân sao trùng xuất hiện ở cái này hơn 10 trượng vuông khu vực bên ngoài. Bắt đầu trắng trợn sơi tái phạm vi ra cương viêm sa tinh. Nếu như chỉ là một tầng cương viêm sa tinh không thể phá trừ, vậy chỉ cần đem bốn phía cương viêm sa tinh khứ trừ, liền đủ dùng lưu huỳnh kiếm đem phiến khu vực này toàn bộ tách ra cực lớn xào huyệt. Sau đó liền có thể đem chi đưa vào chuông linh tu di trong động phủ, lại để cho một cỗ đàn anh chậm rãi dung luyện. Nửa ngày sau, Tần Phượng Minh cuối cùng đem trước mặt khối này liệt viêm trùng xào huyệt tầng ngoài đưa vào đã đến tu di trong động phủ. Như thế ngâm chế xuống, Tần Phượng Minh tại kế tiếp trong mấy ngày, lại liên tiếp đem hơn 10 khối xào huyệt ra phân cắt xuống, để đặt đã đến tu di trong động phủ. Mà tới được lúc này, chiếm diện tích mấy trăm trượng cực lớn liệt viêm trùng xào huyệt mặt ngoài, đã không có một khối cương viêm sa tinh tồn tại. Lúc này ngân sao trùng, Tần Phượng Minh thăm hỏi phía dưới, cũng không phát hiện kia có cái gì khác thường tồn tại. Thế nhưng là Tần Phượng Minh có thể vững tin, những thứ này ngân sao trùng đem như thế số lượng cương viêm sa tinh nuốt nhập vào cơ thể bên trong, nhất định sẽ có làm cho hắn kinh hỉ sự tình phát sinh. Phất tay, đem hơn 10 vạn ngân sao trùng lại lần nữa thu về đã đến linh thú vòng tay. Nhìn trước mặt to lớn, thoáng hiện xanh màu nâu liệt viêm trùng xào huyệt, Tần Phượng Minh trong lòng lại có chờ mong hiện ra. Lúc này, hắn đã có thể đơn giản đem trước mặt cực lớn xào huyệt phá hủy hoặc là tiến vào trong đó. Mà bên trong có hay không còn có liệt viêm trùng trứng côn trùng, cũng sắp công bố. Trong tay hồng mang lóe lên, lưu huỳnh kiếm bắn ra, cấp tốc bắt đầu đem trước mặt cực lớn xào huyệt thiết cắt. Một cái đủ làm cho Tần Phượng Minh đi vào cực lớn động đường xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chần chờ, trực tiếp liền tiến vào trong đó. Làm cho Tần Phượng Minh thân thể buông lỏng chính là, hắn tiến vào động đường sau đó, hắn một mực ra trì si vưu pháp thân, vậy mà đột nhiên chợt nhẹ, lúc trước áp lực thật lớn, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỗ này cực lớn xào huyệt, vẫn còn có giảm bớt ngoại bộ áp lực công hiệu. Thân hình đình trệ, Tần Phượng Minh trong ý nghĩ bắt đầu cấp tốc suy nghĩ. Cái này một liệt viêm trùng xào huyệt, tuy rằng nhìn như vẻn vẹn là một loại quý trọng tài liệu cấu thành, nhưng đã có cực kỳ cường đại công hiệu, nếu như có thể đem chi di chuyển vào tu di trong động phủ, vậy tuyệt đối cũng coi là một kiện bảo vật tồn tại. Coi như là không nên cái kia băng diệu tinh thạch, chỉ là cái này có thể hóa giải ngoại bộ áp lực công hiệu, liền đủ làm cho Tần Phượng Minh mừng rỡ. Nghĩ đến lúc này, Tần Phượng Minh lập tức đình chỉ lưu huỳnh kiếm phách trảm. To lớn như vậy xào huyệt, duy nhất một lần tự nhiên không có khả năng đem chi thu nhập tu di trong động phủ. Tu di động phủ có thể một lần nhét vào thể tích, bởi vì vật chất bất đồng, cũng có biến hóa, đối với trước mặt băng diệu tinh thạch cấu trúc xào huyệt, nghĩ đến cũng chỉ có thể là 2-30 trượng lớn nhỏ một khối. Như thế tính ra, liền cần đem trước mặt cực lớn xào huyệt ngăn toàn bộ 10 khối. Cái này một công trình, ngược lại cũng không nhỏ. Nói làm liền làm, Tần Phượng Minh bắt đầu áp dụng cái này cực kỳ to lớn công trình. Mấy ngày về sau, một cái chừng trên trăm trượng phạm vi, tầm hơn 10 trượng sâu cực lớn cái hố nhỏ xuất hiện ở nguyên lai liệt viêm trùng xào huyệt chỗ phương vị. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3756, biến dị lang thú. Trải qua hơn một ngày bận bịu, Tần Phượng Minh rốt cuộc đem chọn cái liệt viêm trùng xào huyệt phân cách, nhập lại di chuyển vào tu di trong động phủ. Làm cho hắn cảm thấy thất vọng là, tại cực lớn trong xào huyệt, hắn cũng không có tìm được liệt viêm trùng trứng côn trùng cùng ấu trùng. Loại này thất vọng cũng chỉ là nháy mắt sự tình, bởi vì này một lần tiến xuống dưới đất nham thạch nóng chảy, hắn thu hoạch đã thật lớn. Nếu như đem những cái kia cương viêm sa tinh đều thu tập, đầy đủ hắn đem tự thân pháp bảo đều luyện chế lại một lần một phen. Luyện chế lại một lần pháp bảo, kia tính bền dẻo cùng cứng rắn độ, tuyệt đối có thể làm cho hắn chấn động. Coi như là liệt nhật hàn băng kiếm đụng phải một danh tự huyền giai đại năng, sợ là cũng có thể chống cự xuống đối phương hai kích. Ngoài ra còn có một loại tài liệu quý giá chờ hắn, cái kia chính là cương anh thạch. Nếu như nơi đây có cương viêm sa tinh tồn tại, dĩ nhiên là có cương anh thạch, nếu như gặp được, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tìm kiếm một phen. Một lát sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở nham thạch nóng chảy phía trên. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, đem cao thân thu hồi. Trải qua đoạn thời gian này xâm nhập cực nóng trong nham tương, Tần Phượng Minh tuy rằng có thể bằng vào không ngừng ăn linh dịch trèo chống pháp thân, nhưng tự thân trạng thái cũng đã rất là lỗ lã. Nếu như không phải là hắn có hồn thạch bên người, hắn thế tất sớm đã thần hồn lực lượng đã tiêu hao hết. Coi như là như thế, nếu như lại phải kiên trì mấy ngày, hắn cũng nhất định phải phản hồi mặt đất khôi phục trạng thái không thể. Lúc này mặc dù trạng thái không tốt, nhưng như trước có thể kiên trì. Lơ lửng tại động đường miệng, Tần Phượng Minh trong lòng suy xét, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về cửa động nham thạch mà đi. Lấy hắn kiến thức, tự nhiên có thể vững tin, cái này cực lớn động đường, cũng là bởi vì liệt viêm trùng gặm ăn mà lưu lại. Mà cái kia cương anh thạch, chính là tại đây chỗ bên trong động đạo nham thạch trong tồn tại. Từ khi Tần Phượng Minh tiến vào hắc động bên trong, hơn 10 đầu băng lang thú cùng nam kia nữ hai người, liền cũng đều hiển lộ vội vàng chi ý nhìn phía dưới bên trong động đạo. Bởi vì có nham thạch nóng chảy làm cho tản ra cực nóng khí tức tồn tại, hai người thần thức tự nhiên không thể tiến vào động đường quá nhiều. Băng lang thú tuy rằng hung tàn, nhưng cũng có chút linh trí, biết được bên trong động đạo cái loại này quỷ dị hơi thở đáng sợ, không dám tiến vào trong đó dò xét. Mà hai gã hóa thần hậu kỳ nam nữ, mặc dù có lòng tiến vào trong đó, nhưng bọn hắn cũng có tự mình biết rõ, hai cái hóa thần đỉnh phong hung tàn lang thú cũng không dám tiến vào trong đó, bọn hắn tự nhiên trong lòng cũng dụng tâm. Không ngờ tới, Tần Phượng Minh cái này vừa tiến vào, liền không lại hiện thân. Bắt đầu hai người còn đứng ở động đường miệng, thần thức tập trung bên trong động đạo, về sau, hai người bọn họ liền riêng phần mình tìm một nơi khoanh chân bắt đầu tĩnh tọa. Có cái này hơn 10 đầu hóa thần cảnh giới lang thú tồn tại, trong lòng hai người cũng là an tâm. Lang thú tuy rằng không có thể mở miệng nói chuyện, nhưng linh trí chắc chắn không thấp. Nếu không cũng sẽ không thể nào nghĩ đến chặn đường tu sĩ giải cứu chúng nó đời sau. Hơn 10 đầu lang thú cũng không nhàn rỗi, một khắc không ngừng tại to lớn động đường miệng đi đi lại lại không chỉ. Đối với nam nữ hai người, tuy có tâm như vậy rời đi, nhưng trong lòng hiếu kỳ, hãy để cho hai người giữ lại. Bọn hắn cũng muốn biết được cái này cực lớn bên trong động đạo đến cùng tồn tại có cái gì. Chẳng qua là theo thời gian càng ngày càng dài, trong lòng hai người trần chờ cũng càng phát mãnh liệt. Bọn hắn đương nhiên biết được tiến vào trong đó thanh niên thực lực mạnh, vượt qua xa bọn hắn có thể so sánh. Nếu như thanh niên tu sĩ đều ở trong đó gặp nạn vẫn lạc tại trong đó, vậy bọn họ càng thêm không có khả năng chống cự. Nếu như bên trong động đạo khủng bố tồn tại hiện thân, bọn hắn cũng thế tất chỉ có vẫn lạc một đường. Lúc này loại tình trạng xuống, nam nữ hai người cảnh giác chi ý tự nhiên tăng vọt. Ngay tại hai người lần nữa giữ vững được mấy ngày, trong lòng rời đi chi ý càng phát ra đậm đặc thời điểm, đột nhiên một đạo năng lượng chấn động đột nhiên tự đen kịt thâm sâu động đường trong kích xạ mà hiện, một cái chớp động, liền ly khai bên trong động đạo. Ồ, hai vị đạo hữu còn chưa rời đi nha. Bắt đầu vừa hiện thân, Tần Phượng Minh kinh ngạc thanh âm liền tự vang lên. Hắn cũng không ngờ tới, hắn ngưng lại dưới mặt đất nham thạch nóng chảy chi địa lâu như thế, cái này hai gã hóa thần tu sĩ cũng không rời đi. Tiền bối bình yên trở về thật sự là quá tốt, không biết phía dưới có gì khủng bố tồn tại, làm cho tiền bối vậy mà ngưng lại lâu như thế. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên hiện thân, nam nữ hai người vội vàng đứng dậy, ôm quyền phía dưới, khách khí nói. Hai người tuy rằng cung kính, nhưng rất có chừng mực, lộ ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh đấy. Đối với hai người, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có ác cảm gì. Nhìn thấy hai người vẫn tồn tại như cũ, đương nhiên biết được trong lòng hai người suy nghĩ. Không có gì hơn chính là muốn nhìn một chút trong huyệt động có chỗ tốt gì tồn tại. Ừ, phía dưới này cũng là cực kỳ nguy hiểm, bên trong là một chỗ cực nóng nham thạch nóng chảy chi địa, hơn nữa có một cỗ rất là khí tức kinh khủng tràn ngập trong đó, chính là ta thân ở trong đó, cũng là gấp bội thụ áp chế, thiếu điều thần hồn không có rơi vào trong đó không cách nào tỉnh táo. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đem bên trong hắn gặp tình hình báo cho biết, nhưng hắn nói những thứ này, ngược lại cũng không phải là không đúng. Bên trong động đạo tràn ngập khủng bố khí tức, xác thực cực kỳ khủng bố, nếu như là nam nữ hai người tiến vào trong đó, nghĩ đến tiến vào một nửa lúc, cũng sẽ bị cái loại này tràn ngập khủng bố khí tức làm cho ngăn. Bên trong động đạo tràn ngập cái chủng loại kia mắt thường không thấy được thật nhỏ viên bi, Tần Phượng Minh lúc này đã biết được kia là vật gì. Những cái kia viên bi, hẳn là liệt viêm trùng còn sót lại chi vật, tuy rằng kia không chứa năng lượng, nhưng là ẩn chứa có liệt viêm trùng một ít khí tức, vì vậy hóa thần cùng một chỗ làm cho hiện ra khí tức nguy hiểm vẫn là vô cùng đậm đặc đấy. Mấy tỷ số lượng liệt viêm trùng, nếu như là tu sĩ khác nhìn thấy, nghĩ đến chỉ là nhìn liếc, cũng đã hai chân run lên không dứt. Vì vậy Tần Phượng Minh nói, mặc dù không có nói ra thực nói, thế nhưng tính báo cho hai mặt hóa thần tu sĩ một tiếng. Về phần hai người có hay không tiến vào, vậy không liên quan việc mà. Hắn rồi, đây là một cái nhỏ thú vật, nghĩ đến là của các ngươi đời sau, hoàn hảo Tần mỗ đi kịp lúc, nếu không nó thế tất sẽ vẫn lạc ở đằng kia vị trí tại. Nhìn thấy hơn 10 đầu lang thú xuống lại bên người, ánh mắt hiển lộ lấy kỳ đãi chi ý đang nhìn mình. Tần Phượng Minh mỉm cười, vung tay lên, cái kia toàn thân màu đỏ bộ lông thú con liền xuất hiện ở nhiều người lang thú trước người. Ô, ô, một hồi ô kêu tiếng vang lên, nhiều người lang thú trong mắt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Thú con hiện thân, rõ ràng còn ở vào trạng thái đờ đẫn, trong mắt vẻ hoảng sợ hiển lộ. Nhưng thấy đến đàn thú, thú con rõ ràng hưng phấn nổi lên, trực tiếp liền nhào tới hai cái cầm đầu lang thú phụ cận, trong miệng ô ô, lộ ra rất là vui mừng. Hai đầu đỉnh phong lang thú hướng về phía Tần Phượng Minh nằm ở đấy. Bụng trên mặt đất bò phục, mãi cho đến Tần Phượng Minh bên chân, dùng đầu không ngừng xung đột chân của hắn cánh tay, lộ ra rất là thần phục. Lang thú tuy rằng không thể miệng phun tiếng người, thế nhưng là Tần Phượng Minh biết được những thứ này lang thú đối với hắn ý cảm kích đấy. Đối với cái kia màu đỏ thú con, Tần Phượng Minh hơi có kinh ngạc. Theo lý mà nói, băng lang thú toàn thân băng hàn, thế nhưng thú con nhưng là hiển lộ ra cực nóng thuộc tính. Tần Phượng Minh đụng vào tại kia trên thân thể, có thể cảm ứng được kia trong cơ thể hỏa thuộc tính cùng băng hàn thuộc dệt bày ra. Cũng chính bởi vì kia trong cơ thể có cực nóng thuộc tính khí tức, cái này mới không có vẫn lạc tại cái kia nham thạch nóng chảy chi địa. Nếu quả như thật là một cái băng lang thú, và lại chỉ là cấp bậc, thế tất đã bị cái kia chỗ ở cực nóng sóng khí diệt sát. Con này màu đỏ bộ lông băng lang thú, chẳng lẽ là một cái biến dị lang thú hay sao? Nhìn lên trước mặt màu đỏ thú con, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đến nhẹ giọng kinh hô ra khỏi miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3757, Tuyết U Cung đệ tử. Yêu thú biến dị, đây cũng chính là sự tình mà bất luận con yêu thú nào cũng đều hy vọng có được. Bình thường chỉ cần biến dị, sở hữu đem đạt được chỗ tốt rất lớn, coi như là một cái bình thường yêu thú, cũng có thể trở nên bất phàm. Vô luận là tư chất tu luyện bản thân thực lực, đều muốn đạt được nhảy vào tăng trưởng. Cái này thì tương đương với nhân tộc linh căn biến dị, có thể cho tu sĩ tự thân tốc độ tu luyện tăng lên một khoảng lớn. Nhìn lên trước mặt hồng sắc tiểu thú, Tần Phượng Minh trong lòng rất là khẽ động. Thú con rất có linh tính, trong khoảng thời gian ngắn, nó tựa hồ liền biết được Tần Phượng Minh thật là tốt, theo kỳ phụ mẹ, cũng tự đến Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng ô kêu, tựa hồ tại hướng Tần Phượng Minh đáp tạ bình thường. Núp hạ thân thể, Tần Phượng Minh thò tay vuốt ve thú con đầu, một cỗ thần hồn lực lượng hiện lên, đem thú con toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Đột nhiên cảm giác được một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng hiện lên. Vài đầu lang thú đột nhiên toàn thân bộ lông dựng đứng, trong miệng càng là có người gầm nhẹ thanh âm vang vọng. Nhiều người lang thú tuy rằng hiển lộ ra hung tàn chi ý, nhưng người nào cũng không có vọng động. Ừ, con này thú con, thật đúng là biến dị trước đây. Nếu như Tần Mỗ gặp được, vậy giúp ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể hóa hình mà thành. Một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ khôi phục, trong miệng thấp trong tiếng nói, tay dĩ nhiên một phen, mấy đạo pháp quyết tự kia giữa ngón tay chợt hiện ra. Trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cực kỳ bàng bạc thần hồn khí tức đột nhiên hiện ra, đem hồng sắc tiểu thú toàn bộ bao bọc tại chính giữa. Thú con tại tràn đầy thần hồn lực lượng bao bọc xuống, không có chút nào sức phản kháng, hai mắt hiển lộ lấy vẻ hoảng sợ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra rất là bất lực. Tốt rồi, Tần Mỗ đã đem trong cơ thể ngươi một ít kinh mạch cản trở làm cho đang đả thông, sau này ngươi có thể tu luyện tới loại trình độ nào, liền nhìn ngươi bản thân cố gắng. Bàn tay thu hồi, Tần Phượng Minh trong miệng thấp giọng nói ra. Cái này một cái hồng sắc tiểu thú, rõ ràng vừa mới lên tiếng không lâu, cụ thể khả năng cũng liền một hai chục năm. Nhưng ngắn như vậy thời gian, liền tiến cấp tới 8, cửu cấp đẳng cấp, cái này đủ để nói rõ kia tư chất bất phàm rồi. Cái này thú còn có hay không sinh ra chính là hóa hình cảnh giới, điều này cũng có nhiều khả năng. Về phần kia vì cái gì không có hóa hình thành công, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu. Như không phải là trên người hắn có không ít linh thú linh trùng, hắn nói không chừng sẽ đem cái này một cái biến dị băng lang thú nhận lấy. Chẳng qua là lúc này, hắn cũng không có loại này hứng thú. Những thứ này lang thú tựa hồ đã minh bạch Tần Phượng Minh nói, nhao nhao xúm lại ở thú con, hướng Tần Phượng Minh thấp giọng tiếng hi. Y ngắn, y âm thanh, tựa hồ tại nói lời cảm tạ. Tại hai đầu lang thú dưới sự hướng dẫn, hơn 10 đầu lang thú vây quanh thú con, hướng về xa xa bên trong dãy núi kích bắn đi, mấy cái chớp động, liền biến mất không thấy tung tích. Những thứ này lang thú hung tàn là khẳng định, nhưng linh trí nhưng là cực cao. Mà hóa thần cảnh giới lang thú, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lúc này đây ra tay giúp đỡ một cái, tự nhiên tại Tần Phượng Minh trong lòng không coi vào đâu. Nhìn lang thú đi xa, Tần Phượng Minh lúc này mới quay người đối mặt hai gã hóa thần tu sĩ, biểu hiện trên mặt hiển lộ vui vẻ. Nếu như không có nam tu la lên, hắn nói không chừng đã sớm phi thân mà qua, cách xa Hắc Phong Sơn Mạch. Thật muốn như vậy, hắn thật sự cùng những thứ này cơ duyên lỡ mất dịp tốt rồi. Hai vị đạo hữu, lần này Tần Mỗ tiến vào chỗ này dưới mặt đất huyệt động, tuy rằng thiếu chút nữa vẫn lạc, nhưng là còn có một chút kỳ ngộ, đạt được một ít chỗ tốt, Tần Mỗ nơi này có một lọ thích hợp hai vị đan dược, sẽ đưa cùng hai vị đạo hữu, coi như là chúng ta hữu duyên. Trong miệng nói qua, một cái nở rộ 10 viên thuốc bình ngọc xuất hiện ở nam tu trước mặt. Ban đầu ở Tiêu Sơn thành thời điểm, Tần Phượng Minh thế nhưng là đại lượng tu sĩ luyện chế qua đan dược, hóa thần tu sĩ đan dược cũng là tồn tại lưu lại đi một tí. Lúc này xuất ra, tất nhiên là phù hợp. À, đây là thiên ma đan, nhiều như vậy thiên ma đan, tiền bối, việc này vãn bối có lẽ cảm giác tạ tiền bối mới là, không phải là tiền bối dùng như thế quý trọng chi vật ban thưởng vãn bối. Hai gã hóa thần tu sĩ, dĩ nhiên không phải không có kiến thức người. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy thiên ma đan, như trước trong lòng gấp chấn, trên mặt màu sắc đột biến. Thiên ma đan, tại yểm nguyệt giới vực bên trong, tuyệt đối được cho một loại đối với hóa thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cực kỳ trọng yếu đan dược. Bình thường chính là một viên, đều có thể đánh ra giá trên trời. Lúc này chỉ một cái chính là 10 khối, coi như là hai gã hóa thần tu sĩ xuất thân đại tông môn, cũng là không khỏi giật mình nổi lên. Hai vị đạo hữu nhận lấy là tốt rồi, những đan dược này đối với Tần Mỗ đã vô dụng, giữ ở bên người cũng không có cái gì tác dụng. Những đan dược này cùng Tần Phượng Minh lần này thu hoạch so sánh với, thực sự quá không có ý nghĩa, Tần Phượng Minh biết được mất nhân quả chi đạo, vì vậy chịu hai người chỗ tốt, tự nhiên muốn xuất ra đền bù tổn thất. Tuy rằng hắn đạt được chỗ tốt rất nhiều, nhưng hai người lúc này lần chỗ tốt trong tác dụng, nhưng cũng không phải cực lớn, cái này một lọ đan dược, đủ để đền bù hai người xuất lực. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói như thế chắc chắc, hai gã hóa thần tu sĩ nhìn nhau phía dưới, không dám ở bướng bỉnh cái gì. Cung kính khom người thi lễ, cáo tạ phía dưới, nam tu cuối cùng thu hồi bình ngọc. Tiền bối là hướng tới Thiên Lan vực phương hướng mà đi đấy, chẳng lẽ tiền bối lại ý định tham gia sắp mở ra táng thánh cốc sự tình đấy sao? Trẻ tuổi nữ tu đứng thẳng một bên, khói sóng lưu chuyển, hướng Tần Phượng Minh dịu dàng cúi đầu, trong miệng nhẹ giọng nói. Nữ tu tâm tư kín đáo, lúc này còn nhớ rõ Tần Phượng Minh là ngút trời lan vực phương hướng mà đi đấy. Ừ, không tệ, Tần mỗ lần này là chuyên môn ý định đi đến Tuyết U Cung, tham gia tiến vào táng thánh cốc khảo nghiệm. Như thế nào, hai vị đạo hữu cũng là ý định đi đến Tuyết U Cung tham gia khảo nghiệm hay sao? Táng thánh cốc, nhưng cũng không phải chỉ cho phép thông thần tu sĩ tiến vào, hóa thần tu sĩ chỉ cần thông qua được đặc thù khảo thí, đồng dạng có thể tiến vào trong đó một tìm vận may. Chẳng qua là hóa thần tu sĩ coi như là tiến vào, nghĩ đến cũng chỉ có thể tại táng thánh cốc biên giới chỗ tìm kiếm. Đương nhiên, hóa thần tu sĩ muốn thông qua Tuyết U Cung khảo thí, cái kia phải đối với bản thân có cực lớn tin tưởng mới có thể. Vãn bối hai người cũng không có thực lực thông qua khảo thí, không dối gạt tiền bối, vãn bối hai người chính là Tuyết U Cung tu sĩ, nếu như tiền bối không ngại, vãn bối nguyện ý dẫn đường, trước thời gian tiến vào Tuyết U Cung. Nữ tu hướng Tần Phượng Minh khom người chào, trong miệng nói như vậy nói. Nghe được nữ tu nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Hắn chưa từng ngờ tới, trước mặt hai gã hóa thần hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là hắn lần này muốn đi đến chỗ mục đích, Tuyết U Cung người. Theo nữ sửa nói, Tần Phượng Minh đối với Thiên Lan vực cùng Tuyết U Cung, lại có sâu đậm hiểu rõ. Thiên Lan vực, kia cũng khác biệt, địa vực bất đồng, không phải là gia tộc khống chế. Mà là cùng thiên hoành giới vực bình thường, là từng cái tông môn thế lực khống chế. Những tông môn này, kia cũng không cũng khác biệt, địa vực tông môn bình thường, chỉ là một cái chỉnh hợp gia tộc tu sĩ thế lực. Mà là một cái cực kỳ thuần túy tu tiên thế lực. Mà Tuyết U Cung, tại những thế lực này bên trong càng là đặc thù, nó chủ phải chịu trách nhiệm đấy, chính là táng thánh cốc sự tình. Chỉ cần tu sĩ muốn tiến vào đến táng thánh cốc, nhất định phải muốn thông qua Tuyết U Cung đặc thù khảo hạch. Chỉ có thông qua, mới cho phép tiến vào táng thánh cốc. Tuyết U Cung, thân tại Thiên Lan vực bên trong, theo lý mà nói, kia cũng không thể có thông thần hậu kỳ đại năng tồn tại. Nhưng Tuyết U Cung cũng không phải là không có thông thần hậu kỳ, đỉnh phong đại năng, chính là huyền giai đại năng, Tuyết U Cung cũng là còn có đấy. Chẳng qua là trong đó tu sĩ chỉ cần thử nghiệm đột phá thông thần hậu kỳ thời điểm, nhất định phải muốn đi đến Thiên Lan vực ra phân cung. Một khi đột phá, liền không thể lại tiến vào Thiên Lan vực ở trong. Mà cái này hai gã hóa thần tu sĩ, đúng là Tuyết U Cung phân trong nội cung người, lần này vì ý đồ gần đường, lúc này mới xuyên qua Hắc Phong Sơn Mạch, cùng Tần Phượng Minh gặp nhau tại. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3758, bức ép ly khai. Nguyên lai hai vị đạo hữu là Tuyết U Cung người, đây thật là trùng hợp vô cùng. Như thế rất tốt, chúng ta tự nhiên có thể đồng hành. Tần Phượng Minh mặt hiện vẻ vui mừng, trong miệng lập tức đồng ý nữ tu nói như vậy. Có hai gã Tuyết U Cung tu sĩ thông hành, đủ làm cho hắn ít đi không ít chặng đường oan uổng. Hai gã Tuyết U Cung tu sĩ nhìn thấy Tần Phượng Minh đồng ý, trong lòng đồng dạng cực kỳ vui mừng. Có một danh tự thông thần tu sĩ thông hành, hai người bọn họ an nguy tự nhiên có chỗ bảo đảm. Yểm Nguyệt giới vực, tự nhiên cũng không yên ổn, tu sĩ trong lúc tranh đấu tất nhiên là không thể tránh né. Mà Thiên Lan vực bên trong, tranh đấu càng thêm thắng được mặt khác địa vực. Bất luận, bởi vì Thiên Lan vực bên trong tài liệu quý giá rất nhiều, và lại còn không có thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tồn tại. Tại như thế tình trạng xuống, giết người cướp của sự tình tự nhiên thường xuyên phát sinh. Mà chuyên môn làm vào nhà cướp của người, càng là tại Thiên Lan vực bên trong đại hành kỳ đạo. Không có thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ uy hiếp, thông thần tu sĩ tại Thiên Lan vực bên trong càng là không kiêng nể gì cả. Tu sĩ trong lúc tranh đấu, tại Thiên Lan vực bên trong, lộ ra càng thêm nhìn quen lắm rồi. Một phen sau khi nói chuyện với nhau, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết trước mặt hai gã Tuyết U Cung tu sĩ tên. Nam tu tên là Triệu Dư Tư, nữ tu tên là Dương Vân Giai. Đây đối với nam nữ, chính là song tu đạo lữ, hai người bọn họ đích sư tôn, cũng là một vị Tuyết U Cung thông thần tu sĩ. Mấy trăm năm một lần táng thánh cốc mở ra, Tuyết U Cung đều cần Thiên Lan vực gia tông môn phái đại lượng tu sĩ tiến vào, hiệp trợ Tuyết U Cung. Vì vậy hai người này cũng thụ làm đi đến. Ngay tại ba người nói hoàn tất, Tần Phượng Minh phất tay đem cái kia chiếc phi chu tế ra, ý định làm cho vợ chồng hai người leo lên phi chu mà trốn thời điểm, kia thần sắc trên mặt đột nhiên rồi lại hơi hơi đột biến. Ánh mắt đột nhiên có hàn mang thoáng hiện, nhìn hướng xa xa dãy núi, biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng đứng thẳng không động. Ngay tại thời điểm hai vợ chồng Triệu Dư Tư phu phụ kinh ngạc thì, đột nhiên nhìn thấy hơn 10 đạo năng lượng cường đại chấn động tự xa xa kích xạ mà đến. Là cái kia hơn 10 trước tiên trước rời đi băng lang thú, chúng nó làm sao sẽ lại vội vàng trở về đây? Bỗng nhiên nhìn thấy xa xa chấn động vui mừng, Triệu Dư Tư liền lập tức ra cái kia chấn động là vật gì. Đúng là lúc trước ly khai nơi đây hơn 10 đầu lang thú. Cái kia đằng sau còn có một cường đại chi vật, hình như là một thông thần chi cảnh cường đại tồn tại. Thần thức của Dương Vân Giai, tựa hồ vẫn còn Triệu Dư Tư phía trên. Chứng kiến cái kia hơn 10 đầu hợp lực khống chế độn quang mà chạy băng lang thú lúc, nàng còn phát hiện lang thú sau đó một đạo càng cường đại hơn năng lượng khí tức tồn tại. Không cần hai người nói, Tần Phượng Minh đương nhiên sớm liền gặp được xa xa cấp tốc chạy trốn mà đến lang thú. Cũng phát hiện tại lang thú sau lưng vài dặm xa xa cấp tốc mà đuổi độn quang tồn tại. Đối với cái kia mau chóng đuổi độn quang bên trong sở hữu chi vật, Tần Phượng Minh đồng dạng đã biết được. Đó là một cái chừng 20-30 trượng chiều dài cực lớn yêu mãng. Cũng đúng như nữ tu nói bình thường, cái kia một cái yêu mãng, đúng là một cái đã đạt tới thông thần sơ kỳ cảnh giới khủng bố tồn tại. Chợt giảm nhìn thấy thông thần tồn tại cấp tốc truy kích lang thú tới, Triệu Dư Tư vợ chồng trong lòng hai người cũng đều hiện ra e ngại chi ý. Thông thần tồn tại chính là cùng trước mặt thanh niên tu sĩ tu vi tương đối, thanh niên có hay không có thể chống cự xuống yêu vật kia công kích, hai người bọn họ thế nhưng là trong lòng không có. Ở lại thấy rõ xa xa kích xả tới yêu mãng, Tần Phượng Minh trong lòng ngược lại là an ổn xuống. Chính là một cái chỉ là thông thần sơ kỳ cảnh giới yêu mãng, lấy Tần Phượng Minh thủ đoạn, căn bản cũng không có cái gì đáng đến hắn khẩn trương. Chẳng qua là hắn rất là hiếu kỳ, những cái kia lang thú vì sao vừa mới rời đi, liền trêu chọc phải một cái thông thần chi cảnh cường đại yêu vật. Lấy hắn đối với yêu thú rất hiểu rõ, những cái kia lang thú tự nhiên sẽ hiểu nơi nào là cái kia cường đại yêu mãng phạm vi hoạt động. Mà lang thú tự nhiên sẽ không tùy ý xâm nhập đến yêu mãng hoạt động chi địa. Lấy nhiều người lang thú linh trí, tại mang theo một cái ấu thú dưới tình hình, tự nhiên càng thêm sẽ không đi trêu chọc cái kia cường đại yêu mãng mới phải. Những thứ này lang thú cũng là khôn khéo, biết rõ ở đâu có thể trốn được rồi tính mạng. Vì vậy trực tiếp liền dẫn yêu mãng hướng lấy ba người bọn họ dừng thân chi địa mà đến rồi. Song phương độn tốc đều là cấp tốc, một lát liền tự nơi cực xa đã đến ba người trước mặt. Chứng kiến hơn 10 đầu lang thú lại có thể thi triển ra hợp thể độn thuật, điều này làm cho ba người cũng đều hiếu kỳ. Theo lý mà nói, yêu thú cực ít có tu luyện loại này liên hợp thần thông đấy. Nhưng trước mặt cái này hơn 10 đầu yêu thú, nhưng là cực kỳ ăn ý tu luyện có loại này thần thông. Các ngươi cũng là thông minh, biết được Tần Mỗ ở chỗ này có thể thay bọn ngươi ngoài. Nhìn hơn 10 đầu lang thú kích xạ tới, không chần chờ chút nào liền đến Tần Phượng Minh ba người trước mặt. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng không có chút nào khác thường mở miệng nói. Nhìn quét phía dưới, cũng không nhìn thấy cái kia biến dị thú con, Tần Phượng Minh cũng hơi là kinh ngạc. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói ra thời điểm, cái kia cực kỳ to lớn yêu mãng cũng đã đến trước mặt mọi người. Tại khoảng cách ba người 400-500 trượng xa chỗ ngừng thân hình. Một đoàn yêu vụ quét sạch cuồn cuộn, một cái lớn, đầy người phân bố có lân giáp cực đại thân hình tại sương mù cuồn cuộn xoay quanh không chỉ. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tỏa ra, làm cho đứng thẳng Tần Phượng Minh bên cạnh vợ chồng hai người sắc mặt đột biến không thôi. Đối mặt một cái thông thần chi cảnh yêu mãng, Triệu Dư Tư vợ chồng trong lòng hai người tất nhiên là sợ hãi. Bằng hai người bọn họ lực lượng, tuyệt đối không cách nào tới đối kháng. Các ngươi tạm thời đứng thẳng một bên, ở lại Tần Mỗ đem cái này yêu mãng đánh chết. Nhìn rừng thân nơi xa cực đại yêu mãng, Tần Phượng Minh trong miệng bình tĩnh, cùng hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình dĩ nhiên không chút nào động phiêu hướng phía trước mà đi. Triệu Dư Tư hai người nhìn nhau, trong mắt cũng đều có vẻ lo lắng hiện ra. To lớn như vậy thông thần chi cảnh yêu mãng, kỳ thật thực lực cường đại, so với chủ yếu tu luyện thân thể lực lượng vũ dực tộc tu sĩ, càng cường đại hơn. So đấu thân thể công kích, yêu mãng cực đại thân hình, không thể nghi ngờ càng thêm chiếm thượng phong. Lo lắng phía dưới, hai gã hóa thần tu sĩ cũng đều âm thầm đã làm xong vừa thấy không ổn, liền bước ra mà đi ý định. Nhìn cực đại yêu mãng miệng phun nồng đặc sương mù hãi người, Tần Phượng Minh không sợ hãi chút nào chi tâm. Thân hình phiêu động, trực tiếp liền tiếp cận yêu mãng. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, bàng bạc thần hồn uy áp tràn ngập mà ra, giống như cỗ vòi rồng quét sạch, trực tiếp liền hướng về khổng lồ yêu mãng bao phủ mà đi. Một cỗ như là vòi rồng tiếng thét vang vọng, bao bọc yêu mãng thân hình khổng lồ nồng đặc yêu vụ, giống như bị vòi rồng quét sạch, nháy mắt liền biến mất không thấy tung tích. Làm cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, ngay tại hắn thần hồn lực lượng phóng thích quét sạch xuống, cái kia khổng lồ yêu mãng, vậy mà trực tiếp thân hình đảo ngược, cấp tốc cướp đường mà chạy. Nhìn nháy mắt đi xa khổng lồ yêu mãng, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi khẽ giật mình. Này yêu mãng, rõ ràng linh trí đã cực cao, như thế một phen tình cảnh, chính là đứng thẳng Tần Phượng Minh sau lưng, đã làm tốt chuẩn bị cấp tốc rời xa Triệu Dư Tư vợ chồng hai người, cũng là lập tức hiển lộ ra vẻ khó tin. Yêu thú, luôn luôn cực kỳ hung tàn, coi như là đối mặt so với bản thân cảnh giới cao tu sĩ thời điểm, bình thường cũng dám tới một trận chiến. Nhưng trước mặt điều phát hiện, thanh niên tu sĩ chẳng qua là tiến lên bức bách một phen, cũng đã làm cho khủng bố cường đại yêu mãng quay đầu mà chạy. Nếu như không phải là thấy tận mắt, Triệu Dư Tư vợ chồng hai người thật sự sẽ không nghĩ tới, cùng giai một người tu sĩ, có thể dễ dàng như thế liền đem một cái kinh khủng cùng giai yêu mãng bức ép ly khai chạy xa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3759, Phật Thủ Thải Liên. Nhìn yêu mãng đi xa, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có muốn động thân truy kích ý tứ. Loại này đẳng cấp yêu vật, hắn thật sự đề không nổi bao nhiêu hứng thú. Luyện chế phù lục hoặc là phù triện tài liệu, trên người hắn đã không ít, và lại đều là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới yêu thú gia thú. Chính là một cái sơ kỳ cảnh giới yêu mãng, đối với hắn bây giờ không có cái gì hiệu dụng. Không để ý tới trong lúc khiếp sợ Triệu Dư Tư vợ chồng hai người, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, nhìn hướng hơn 10 đầu lang thú. Còn chưa chờ hắn mở miệng cái gì, đột nhiên đầu lĩnh kia đầu hóa thần đỉnh phong công thú vật dĩ nhiên cấp tốc đã đến hắn phụ cận, hé miệng phía dưới, một đoàn năng lượng hiện ra. Chỉ thấy cái kia đoàn nồng đặc năng lượng bao bọc, một cây rất là hoàn chỉnh thải liên hiển lộ trong đó. Cái này, đây là một cây Phật Thủ Thải Liên, cái này cánh sen đã bày biện ra năm màu chi sắc, nghĩ đến đã tồn tại 15 vạn. Nhiều năm rồi, đó là Nạp Dương Châu, cái này Phật Thủ Liên vậy mà sinh ra Nạp Dương Châu. Đoàn năng lượng vừa mới xuất hiện từ trong miệng thú ói ra, một tiếng nữ tu kinh thanh nói như vậy đột nhiên vang vọng dựng lên. Cái này đoàn lang thú trong miệng thốt ra đoàn năng lượng, trong đó bao vây lấy một cây kỳ dị hoa sen. Hoa sen không lớn, chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hoa sen cánh hoa có 10 múi, như là hai cái nhân thủ ngón tay duỗi ra bình thường. Cánh sen hiện ra năm màu chi sắc, một đoàn đủ mọi màu sắc hào quang quanh quẩn tại hoa sen bốn phía, một cỗ cực kỳ nồng đặc kỳ dị mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, làm cho người ta nghe thấy chi, chợt cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng. Tại 10 múi cánh sen bao bọc, một viên như là hài nhi nắm đấm lớn màu tím viên châu sinh trưởng trong đó. Nhìn viên kia viên châu, Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt chịu nhíu lại. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại quỷ dị lực lượng, hầu như muốn đem ánh mắt của hắn sinh sôi lôi kéo tiến vào trong đó. Bắt đầu vừa thấy được đoàn năng lượng trong bao vây linh thảo, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi chấn động. Cái này một cây như là nhân thủ thải liên, đúng là trong điển tịch đã ghi lại Phật Thủ Thải Liên. Loại này linh liên, Tần Phượng Minh chỉ từ trong điển tịch nhìn thấy qua. Cho tới bây giờ không từng nghe nói, ở đâu có loại này linh liên đấu giá. Phật Thủ Thải Liên, lấy 10 mảnh cánh sen xác định niên hạn. Cánh sen mở ra một, chính là 1 vạn năm, 10 múi toàn bộ triển khai, cái kia chính là 10 vạn năm. Nếu như cánh sen toàn bộ triển khai, và lại hoa sen bày biện ra 5 màu chi sắc, cái kia tiêu chí lấy thải liên đã đạt đến 15 vạn. Nhiều năm, lúc này trước mặt thải liên, đã 10 múi toàn bộ triển khai, và lại cả đóa hoa sen bày biện ra 5 màu chi sắc, cái này đủ để nói rõ cái này một Phật Thủ Thải Liên, đã có 15 vạn. Nhiều năm rồi, đạt đến hoàn toàn thành thục thời điểm. Mà làm cho nữ tu lên tiếng kinh hô viên kia Nạp Dương Châu, chính là Phật Thủ Thải Liên ra đời chi vật. Nạp Dương Châu, mặc dù là Phật Thủ Thải Liên ra đời chi vật, nhưng vật ấy, cũng không phải là bất luận cái gì một cây Phật Thủ Thải Liên đều có thể ra đời Nạp Dương Châu. Đó là nghìn gốc vạn gốc mới có thể có một cây có thể ra đời Nạp Dương Châu. Này châu, cũng không phải là phàm phẩm, kia nhưng dung nạp trong thiên địa là bất luận cái gì năng lượng. Chỉ cần là năng lượng công kích, chỉ cần không cao hơn kia phạm vi chịu đựng, đều có thể bị kia đơn giản thu nạp tiến vào trong đó. Coi như là thần thức hoặc là thần hồn công kích, đều có thể bị kia thu nạp trong đó. Này châu, có thể nói là luyện chế áo giáp hoặc là phòng ngự pháp bảo cường đại linh tài. So với Tần Phượng Minh thu nạp những cái kia luyện chế tiên ma giáp tài liệu, coi như là chung vào một chỗ, cũng không bằng cái này một viên Nạp Dương Châu giá trị cao. Nhìn lên trước mặt Phật Thủ Thải Liên, trên khuôn mặt trẻ tuổi Tần Phượng Minh, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Cầm đầu lang thú nằm ở đấy, lang thú nâng lên, trong mắt hiển lộ lấy nhu hòa hào quang, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn thần thái. Bụi cây thải liên này, chẳng lẽ là các ngươi đặc biệt vì ta ăn cắp mà đến sao? Chỉnh đốn tâm tình, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt băng lang thú, kia hít sâu một hơi, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Tuy rằng hắn biết được những thứ này lang thú cũng không hoàn toàn mở ra linh trí, nhưng hắn vẫn nhịn không được mở miệng hỏi. Những thứ này lang thú, tuy rằng hung tàn, nhưng cũng là tri ân đồ báo. Chúng nó có thể cam mạo bị cái kia yêu mãng giết chết nguy hiểm, đi chỗ đó yêu mãng náu thân chi địa đem bụi cây này Phật Thủ Thải Liên hái. Cái này coi như là hóa thần đỉnh phong tu sĩ, nghĩ đến cũng không có mấy người gan dám như thế làm. Những thứ này không có mở ra linh trí băng lang thú, không chỉ có làm như vậy, và lại thật đúng là làm được việc này. Tình hình như thế, làm cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là cảm động. Cầm đầu hai cái lang thú tựa hồ minh bạch Tần Phượng Minh nói, cái đuôi lắc lư, trong miệng thấp giọng ô kêu. Các ngươi vì đạt được cái này một cây Phật Thủ Thải Liên, chẳng lẽ tổn thất hai gã đồng bạn hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng cảm động, nhưng nhìn liếc ở đây lang thú, hãy để cho hắn phát hiện, lúc này lang thú, cái kia hồng sắc tiểu thú bên ngoài, còn có hai cái không thấy tung tích. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, nhiều người lang thú trong mắt tựa hồ đầu hiển lộ ra thương tâm chi sắc. Những thứ này lang thú, hình như là một gia tộc, cầm đầu, chính là hai đầu hóa thần đỉnh phong lang thú. Loại này băng lang thú là ở chung chủng loại, trong gia tộc nhiều người lang thú, cũng đều nghe lệnh cầm đầu lang thú. Nghĩ đến là cái kia hai cái lang thú là bị thủ lĩnh an bài đi dẫn đi yêu mãng, mà nhiều người lang thú thừa cơ ngắt lấy Thải Liên. Có thể không chút do dự chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ, loại này sự tình, coi như là tu sĩ, cũng khó nói đã có người nguyện ý. Nhìn lên trước mặt lang thú, Tần Phượng Minh trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Những thứ này lang thú, so với trong tu tiên giới đại đa số tu sĩ, đều muốn đáng giá tôn kính. Trong tu tiên giới, chuyện ân đền oán trả tuyệt đối số lượng cũng không ít, coi như là quen biết mấy nghìn năm người, bởi vì một gốc quý trọng linh thảo hoặc là tài liệu quý giá, cũng có nhiều khả năng rút đao khiêu chiến, trở mặt thành thù. Nhưng trước mặt những thứ này linh trí không mở hung thú, nhưng là bằng vào bản thân không nhiều lắm linh trí, làm ra tu sĩ đều không thể làm được sự tình, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng bị xúc động mạnh. Bụi cây này Phật thủ Thải Liên, Tần mỗ nhận, các ngươi đã đắc tội cái kia yêu mãng, tự nhiên không thích hợp lại ở chỗ này, nếu như các ngươi không ngại, ta có thể đem bọn ngươi mang theo trên người, đem hết toàn lực cho các ngươi tu vi tăng tiến, về phần con của các ngươi, ta cam đoan tại trong ngàn năm, làm cho tiến giai đến hóa thần cảnh giới. Đương nhiên, các ngươi không cần cùng ta ký kết cái gì khế ước, ta cũng sẽ không đối với các ngươi thi triển cái gì thần hồn cấm thuật. Nếu như ngày đó các ngươi muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị, nhìn trước mặt nhiều người lang thú, trong miệng trầm giọng nói ra. Lời của hắn, khả năng cũng không làm cho này chút ít lang thú rõ ràng, nhưng hắn lúc này tâm tình cực kỳ ngưng trọng, lời nói nói ra cũng lộ ra âm vang vô cùng. Tần Phượng Minh cực ít nói ra như thế lời nói, nhưng đối diện với mấy cái này lang thú, hắn đã đem bọn hắn trở thành ngang nhau địa vị tu sĩ đối đãi. Cầm đầu lang thú chớp động ánh mắt, đối với Tần Phượng Minh lời nói, chúng nó đương nhiên sẽ không toàn bộ hiểu. Nhưng làm cho Tần Phượng Minh vô cùng giật mình là, cầm đầu cái kia sói đực, vậy mà điểm triển khai hai cái đầu sói. Yêu thú tuy rằng linh trí không cao, nhưng là không phải là hoàn toàn, có yêu thú cực kỳ có linh tính, tựu như cùng Tần Phượng Minh cái kia xích hồ thử. Tại rất nhỏ thời điểm, liền cực nhà thông thái tính. Những thứ này lang thú tuy rằng khó có thể cùng cái kia xích hồ thử so sánh với, nhưng cuối cùng là tu luyện mấy nghìn thậm chí vài vạn năm, linh trí bao nhiêu đều mở ra không ít. Tần Phượng Minh lời nói, bọn hắn còn là bao nhiêu có thể hiểu rõ một chút đấy. Tốt, hiện tại các ngươi leo lên phi chu, mang ta đi tìm các ngươi hài tử đi. Tần Phượng Minh phóng thích mở phi chu cấm chế, làm cho Triệu Dư Tư vợ chồng cùng người khác lang thú tiến vào phi chu, pháp lực khẽ động, phi chu bắn ra, hướng về nào đó phương vị mà đi. Tại hướng dẫn của lang có linh tính cực cao, rất nhanh liền đến đó một đầu hồng sắc tiểu thú. Cùng thú con cùng một chỗ, còn có một đầu hóa thần hậu kỳ băng lang thú tồn tại. Xem ra lúc trước chỉ là có một đầu băng lang thú đi liều chết dụ dỗ cái kia yêu mãng rồi. Bằng cái kia yêu mãng thực lực, cái kia một đầu lang thú, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không lại đi tìm cái gì. Về phần giết chết cái kia yêu mãng, hắn cũng không có nảy hứng thú. Độn quang cùng một chỗ, phi chu liền hướng theo hướng Thiên Lan vực phi độn mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.